chung cư cơ toàn năng học sinh chương 1885 tới chương 1919. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Hạo nhìn về phía nơi xa, hỏi qua. Sở Di, người nghe qua Nhiệm Văn chưa? Nhiệm Văn là học sinh tứ ban khóa này của ta. Lúc này một thiếu nữ xinh đẹp từ trong chỗ tối đi ra. Nhiệm Văn mấy năm trước đầu phục Lôi Hồng Huyễn, bởi vậy hắn vẫn có thể nói chuyện trước mặt Lôi Hồng Huyễn. Lôi Hồng Huyễn thu lấy chỗ tốt ra còn có thể lý giải, Nhiệm Văn thu lấy chỗ tốt ta cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng ta không nghĩ tới đệ đệ Nhiệm Văn cũng thu được chỗ tốt đấy. Diệp Hạo im lặng nói. Có thể tưởng tượng được Thánh Đức Học Viện đã mục nát đến tình trạng nào. Chú ý lời nói của ngươi. Bạch Y Nam Tử cau mày nói. Đừng khiến bản thân rước lấy tai họa. Ca ca ngươi không phải Nhiệm Văn sao? Tại sao ngươi còn xếp hàng báo danh? Diệp Hạo đột nhiên nhận ra điều này. Ta là tam phẩm thiên tài, ta muốn tiến vào Thánh Đức Thư Viện không cần thông qua ca ca mình. Bạch Y Nam Tử hừ lạnh nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi là tam phẩm thiên tài, coi như ngươi là tứ phẩm thiên tài, ngũ phẩm thiên tài, ngươi cũng không thể vào Thánh Đức Thư Viện được. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi cho rằng Thánh Đức Thư Viện do ngươi mở, à? Bạch Y Nam Tử cười nhạo nói. Không tin. Diệp Hạo cười như không cười nhìn Bạch Y Nam Tử nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong câu này Diệp Hạo nhìn về phía Hồng Vận. Các ngươi cứ ở đây xếp hàng nghiêm túc, ta có thể đảm bảo ba người A Thải đều có thể đi vào. Nghe Diệp công tử. Hồng Vận ứng tiếng đáp. Hồng Vận biết rõ thân phận Diệp Hạo không tầm thường. Diệp Hạo đã nói như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ba canh giờ sau một đoàn người A Thải đi tới đại sảnh báo danh. Quê quán, tu vi, tư chất. Một thanh niên nhìn A Thải, A Hổ, A Báo một cái, nhàn nhạt hỏi. A Thải, A Hổ, A Báo vội vàng báo ra bản thân tu vi cùng tư chất. A Thải tu vi là tiên tôn tam chuyển, tư chất nhị phẩm. A Hổ, A Báo tu vi cũng đến tiên tôn tam chuyển, bất quá tư chất hai người bọn hắn chỉ là nhất phẩm. Nhất phẩm đến báo danh làm gì? Nghe A Hổ, A Báo nói ra tư chất bản thân, người thanh niên khinh thị nói. Nhưng nơi này tu sĩ có tư chất nhất phẩm không có 1.000 cũng có 800. A Báo không nhịn được nói. Người đang giáo huấn ta, à? Người thanh niên kia lạnh lùng nhìn A Báo. Bị người thanh niên kia nhìn chằm chằm, A Báo có một loại cảm giác lâm vào vực sâu. Đường đường là tiên vương mà lại vận dụng tinh thần công kích với tiên tôn, có phải quá ti tiện? Khi một đạo thanh âm rơi xuống, A Báo mới khôi phục lại bình thường, hắn cảm kích nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo nếu chậm một chút thôi thì bản thân hắn có thể vĩnh viễn trần luân không thoát. Ngươi là ai? Người thanh niên kia khó chịu nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Làm sao? Ngươi muốn trả thù? Lúc này Hàn Sở Di gõ gõ mặt bàn trước mặt người thanh niên kia. Người thanh niên nhìn thấy Hàn Sở Di khẽ giật mình. Hàn Sở Di? Cái tên Hàn Sở Di cũng có thể để ngươi kêu sao? Hàn Sở Di lạnh lùng nói. Sắc mặt thanh niên biến đổi. Không biết Hàn tỷ tỷ đến đây có việc gì? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc, ai nói tu sĩ tư chất nhất phẩm không có tư cách báo danh? Hàn Sở Di nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Thanh niên kia há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà ngay lúc này, đại sảnh vang lên một thanh âm nhẹ nhàng. Lần này phía trên cho danh ngạch chỉ có 600, mà ta điều tra qua sơ bộ thì phát hiện, nhị phẩm thiên tài cũng vượt qua con số này, bởi vậy lần này không cần nhắc đến nhất phẩm. Hàn Sở Di không khỏi nhìn về phía người đi tới. Lôi Hồng Huyễn. Người nói không cần nhắc nhất phẩm đúng không? Diệp Hạo chỉ A Thải nói. Như vậy A Thải là nhị phẩm, vậy nàng hẳn hợp yêu cầu chứ? Nhị phẩm thật phù hợp yêu cầu, nhưng nhị phẩm cũng có phân biệt. Phân biệt? Diệp Hạo cười lạnh trong lòng. Nhị phẩm đương nhiên chọn người ưu tú trúng tuyển. Lúc này lại chiến mang theo một nhóm thanh niên nam nữ từ đằng xa đi tới, ánh mắt lại chiến gây hấn nhìn Diệp Hạo nói. Dòng dõi lại gia ta từ nhỏ đã được lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, không nói vô địch đồng giai, nhưng dù sao cũng mạnh hơn nhiều như giả nha đầu quanh năm sống ở man hoang này. Điều lại gia chủ nói cũng là điều ta muốn nói. Lôi Hồng Huyễn hơi gật đầu nói tiếp. Được thôi, nếu ngươi đã nói A Thải không có tư cách, vậy ngươi cứ công bố danh sách đi. Diệp Hạo nhìn Lôi Hồng Huyễn chậm rãi nói. Cũng để cho mọi người biết rõ ngươi có thật dựa theo tiêu chuẩn trong miệng ngươi để thu hay không. Ngươi cảm thấy danh sách này, ngươi muốn nhìn là nhìn được sao? Lại Chiến cười lạnh nói. Vậy thì không nhìn. Vượt ngoài dự đoán của Lại Chiến, Diệp Hạo lại nói ra câu này. Dù sao danh sách trong tay hắn cũng không dùng được. Làm không được. Lôi Hồng Huyễn kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói. Người có ý gì? Người đoán xem. Diệp Hạo trừng mắt nhìn Lôi Hồng Huyễn. trong lòng Lôi Hồng Huyễn trầm xuống. Ngươi là ai? Ngớ ngẩn, đến hiện tại ngươi mới hỏi ta là ai? Diệp Hạo lật Lôi Hồng Huyễn một cái. Thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, tu sĩ toàn trường đều kinh trụ. Diệp Hạo nói cái gì? Hắn nói Lôi Hồng Huyễn ngớ ngẩn. Chẳng lẽ hắn không biết Lôi Hồng Huyễn là người phụ trách tuyển chọn của Thái Hành Vực? Chẳng lẽ hắn không biết Lôi Hồng Huyễn là cao cấp đạo sư của Thánh Đức Thư Viện? Hắn không biết tu vi Lôi Hồng Huyễn là Tiên Vương Đỉnh Phong? Trong lòng Lôi Hồng Huyễn có một loại dự cảm không tốt. Người rốt cuộc là người nào? Người trước mắt ngươi là người phụ trách Thái Hành Vực lần này, Diệp Hạo. Lúc này Hàn Sở Di lạnh lùng lên tiếng. Mà ngươi bất quá chỉ là phụ tá tới giúp Diệp Hạo tiến thành chiêu sinh thôi. Lôi Hồng Huyễn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hiện tại ngươi đã biết tại sao ta nói danh sách trong tay ngươi không dùng được chưa? Khóe miệng Diệp Hạo toát ra vẻ hài hước nói. Bởi vì ta sẽ tiến hành tuyển bạc tiêu chuẩn một lần nữa. Diệp Hạo. Sắc mặt Lôi Hồng Huyễn đại biến. Hắn không phải không biết người phụ trách tuyển sinh lần này là Diệp Hạo. Nhưng nhiều ngày như vậy Diệp Hạo đều không xuất hiện, hắn vô thức cho rằng Diệp Hạo sẽ không hiện thân, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện vị này một mực ẩn tàng trong bóng tối. Danh sách do ta dựa theo tiêu chuẩn của học viện nghiêm ngặt chiêu sinh. Lôi Hồng Huyễn hít một hơi thật sâu nói. Nhớ kỹ, ta mới là người phụ trách Thái Hành Vực. Diệp Hạo lườm Lôi Hồng Huyễn một cái. Việc ngươi cần làm là ngậm miệng lại, hiểu không? Diệp Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lôi Hồng Huyễn gầm thét lên. Răng rắc. Hai con mắt Diệp Hạo toát ra ánh sáng kinh khủng đến cực điểm. Mâu quang như thiết. Lôi Hồng Huyễn quang quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hắn lão đỏa lui lại phía sau vài bước, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Những ngày nay ngươi thu lấy bao nhiêu chỗ tốt, tưởng lão tử ta không biết. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lôi Hồng Huyễn nói. Không nghĩ đến ngươi còn muốn xuất thủ với ta, mẹ nó thấy ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. Ngươi chiến lực ngươi sao có thể mạnh như vậy? Lôi Hồng Huyễn vẫn có chút không thể nào tiếp nhận được. Hắn sao biết Diệp Hạo cơ hồ đã đến đỉnh phong tại Tiên Vương cảnh. Ở cảnh giới Tiên Vương này, Diệp Hạo không hề sợ bất kỳ kẻ nào. Mà Lôi Hồng Huyễn bất quá chỉ vừa mới đặt chân đến Tiên Vương thập chuyển thôi. Bởi vậy hắn làm sao có thể là đối thủ của Diệp Hạo đây? Sở Di, thông báo toàn bộ Thái Hành Thành, danh sách trước đó hết hiệu lực. Diệp Hạo nhìn như không nhìn Lôi Hồng Huyễn một cái nói. Học sinh muốn tiến vào Thánh Đức Thư Viện, lập tức đến đây. Hàn Sở Di nhẹ gật đầu, đi ra đại sảnh thông báo cho toàn bộ Thái Hành Thành biết. Cái gì? Hết hiệu lực. Trương gia ta đã đạp vài chục ức vào rồi đó. Lý gia ta tốn hai gốc dược vương nè. Ai có thể nói cho ta biết đã có chuyện gì không? Toàn bộ giai tầng quyền quý Thái Hành Thành kinh trụ. Không người nào có thể ngờ nửa đường lại có một trình giảo kim. Những tu sĩ đến sau bắt đầu lên án. Diệp Hạo dù là người phụ trách cũng không nên một tay che trời được. Không sai, danh sách hắn nói bỏ liền bỏ, hắn có hỏi qua chúng ta không? Diệp Hạo này hoàn toàn không tuân theo quy củ. Chúng ta đi Thánh Đức Thư Viện tố cáo Diệp Hạo đi. Đúng lúc này, Diệp Hạo từ trong đại sảnh đi ra, ánh mắt hắn rơi vào trên người một trung niên. Người nói người muốn tố cáo ta. Sắc mặt trung niên bị Diệp Hạo nhìn chằm chằm biến đổi. Người không dựa theo quy củ làm việc. Diệp Hạo nhìn về phía Hàn Sở Di nhẹ giọng hỏi. Vị này là ai? Gia chủ Trương gia Trương Điển, hắn vì đưa con trai thứ ba, thứ tư, thứ sáu tiến vào Thánh Đức Thư Viện đã ở Đại Tử Lâu Thái Hành mở tiệc chiêu đãi Lôi Hồng Huyễn. Trong bữa tiệc Trương Điển đưa ra một gốc dược vương cùng một cơ thiếp. Hàn Sở Di nhìn trung niên kia một cái, sau đó nói. À, Trương Điển hoảng sợ. Chuyện này là bí mật, làm sao Hàn Sở Di lại biết? Dựa theo pháp lệnh Thư Viện, đúc lót đạo sư Thư Viện quấy nhiễu chiêu sinh nên trừng phạt thế nào? Diệp Hạo hỏi tiếp. Đúc lót đạo sư Thư Viện phạt tiền gia tộc từ 1 năm đến 10 năm ít lợi, nhưng quấy nhiễu chiêu sinh ngoại trừ tiến hành giam giữ, còn lấy 10 năm đến 100 năm ít lợi của gia tộc. Báo cáo cho chấp pháp đường. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nghe được Diệp Hạo muốn báo cáo cho chấp pháp đường, sắc mặt Trương Điển lập tức thay đổi. Ta đúc lót hồi nào? Trương Điển biến sắc nói. Diệp Hạo, coi như ngươi là người phụ trách Thái Hành Vực, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Lôi Hồng Huyễn âm trầm nói. Lôi Hồng Huyễn không biết đã xảy ra sơ suất chỗ nào, bất quá chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Bởi vì đúc lót đương nhiên phải trừng phạt, thế nhưng người nhận hối lộ cũng phải trừng phạt. Hàn Sở Di tâm thần khẽ động, một đạo phân thân nháy mắt phá không mà đi. Hàn Sở Di, người nhất định muốn làm lớn chuyện này. Lôi Hồng Huyễn nhìn chằm chằm Hàn Sở Di, gằn từng chữ nói. Người uy hiếp ta. Hàn Sở Di nhàn nhạt nói. Ta không tiếp nhận lời uy hiếp của ngươi. Trong mắt Lôi Hồng huyễn lóe lên một đạo hàn quang sau đó không nói gì nữa. Diệp Hạo lúc này lại nhìn về phái một trung niên nói. Vừa nãy ngươi nói dù ta là người phụ trách cũng không nên một tay che trời. Vị này là gia chủ Tống gia Tống Thi, vì để cho con trai thứ tư, thứ sáu của hắn tiến vào Thánh Đức Thư Viện, vị này đưa cho Lôi Hồng huyễn một khối tử kim. Hàn Sơ Di nhìn người trung niên kia thản nhiên nói. Sắc mặt vị trung niên kia lập tức thay đổi, tiếp đó gấp gáp nói. Ngươi không nên nói lung tung. Ngươi hiện tại nếu thừa nhận mà nói ta sẽ nói cho chấp pháp đường ngươi là chủ động nhận tội, đến lúc đó còn có thể giúp ngươi xử lý khoan dung, nhưng ngươi nếu còn đang tư tưởng đến may mắn, đến lúc đó ta cam đoan sẽ để cho Tống gia ngươi khóc ròng. Hàn Sở Di cười lạnh nói. Trong mắt Tống Thi lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng. Kinh hoảng. Tống Thi không biết phân đoạn nào đã xảy ra vấn đề. Nhưng hắn biết chuyện này nếu Thánh Đức Thư Viện cương quyết làm việc thì hắn thật sự có thể sẽ được bị đưa vào ngục. Vị này là gia chủ Mã gia Mã Nhận, hắn vì muốn con gái thứ năm, thứ bảy hắn tiến vào Thánh Đức Thư Viện mà đưa cho Lôi Hồng Huyễn một khối từ thạch. Theo lấy Hàn Sở Di chỉ ra 10 gia hỏa kêu gào vui mừng nhất sau đó không ít cao tầng giữa sân nhau nhau biến sắc. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tiến hành đúc lót. Hiện tại tình thế bọn họ cũng xem như nhìn ra. Lôi Hồng Huyễn rất có thể sẽ gặp chuyện không may. Chuyện đúc lót là bí mật, Hàn Sở Di làm sao có thể đều biết rõ như thế. Vả lại Hàn Sở Di đều rất bình tĩnh, có thể nhận thấy trong tay nàng có chứng cứ, nếu không nàng cũng sẽ không gọi chấp pháp đường tới đây. Hàn Sở Di, ta muốn biết ngươi nói những cái này nhưng có chứng cứ không? Lúc này Tôn Thắng Nhân mang theo 6 thanh niên nam nữ xé rách không gian hiện thân. Hàn Sở Di vung tay lên giữa không trung xuất hiện mười mấy khối lưu ảnh thạch. Theo việc Hàn Sở Di kích phát ra mười mấy khối lưu ảnh thạch, một vài hình ảnh xuất hiện rõ ràng giữa không trung. Đây đây! Ở đâu ra mà như đứng kế bên ghi lại hình ảnh thế này? Đám gia hỏa bọn họ không biết cũng bình thường, thế nhưng tại sao Lôi Hồng Huyễn cũng không phản ứng gì? Tu vi đối phương khẳng định vượt xa Lôi Hồng Huyễn. Lần này Lôi Hồng Huyễn ăn cám rồi. Mặc dù chuyện này thuộc về quy tắc ngầm, nhưng đã thêm một chữ ngầm, chính là cho thấy loại chuyện này không thể công khai ngoài sáng. Xem hết những hình ảnh này, Tôn Thắng Nhân lạnh lùng nhìn Lôi Hồng Huyễn. Lôi Hồng Huyễn, ngươi còn có lời nào muốn nói? Diệp Hạo, cừ quán này chúng ta chưa kết thúc đâu. Lôi Hồng Huyễn nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trong mắt tràn đầy sát cơ dữ tợn. Lôi Hồng Huyễn không cảm thấy Hàn Sở Di có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt mà hắn không hề biết. Như vậy chỉ còn một khả năng. Diệp Hạo đi theo bên cạnh bản thân hắn. Kỳ thật Lôi Hồng Huyễn không biết hắn thật sự đã trách oan Diệp Hạo. Bởi vì người chui bên cạnh chụp những tấm hình là Hàn Sở Di. Về phần tại sao Hàn Sở Di có thể chui vào bên cạnh hắn mà không bị hắn phát hiện thì bởi vì Diệp Hạo đã đưa cho nàng ẩn thân phù. Trận đạo Diệp Hạo cao biết bao. Hiện tại cũng đã đặt chân đệ nhất cảnh. Lôi Hồng Huyễn làm sao có thể phát hiện? Tôn Thắng Nhân vung tay lên bảy cấm chế trên người Lôi Hồng Huyễn, sau đó nhìn về phía 6 thanh niên nam nữ bên cạnh. Tiến hành tống giam Trương gia, Lý gia cùng 13 nhà, khấu trừ 100 lợi ích của tất cả bọn họ. Tu sĩ toàn trường sợ hãi. Không ai ngờ Tôn Thắng Nhân ác như vậy. Trực tiếp dùng mức án cao nhất tiến hành trừng phạt. Sau thanh niên vội vã rời đi. Ta nói Tôn đường chủ, người có phải hay không quá rảnh rỗi? Diệp Hạo đi tới bên người Tôn Thắng Nhân nói. Bên người ngươi chỉ có Sau Tâm Phúc. Thực không dám giấu, Sau Tâm Phúc này có 5 người là quân cờ tử đế nhiều năm trước chôn xuống. Tôn Thắng Nhân cười khổ nói. Diệp Hạo giật mình. Hóa ra đoạn thời gian này Tôn Thắng Nhân nuôi dưỡng được một Tâm Phúc. Ngươi tới chấp pháp đường của ta đi. Tôn Thắng Nhân ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. Không đi. Diệp Hạo không thèm nghĩ đã lắc đầu. Ta cho ngươi chức vị phó đường chủ. Chức vị phó đường chủ ngươi cho ta cũng chỉ là hư chức mà thôi. Diệp Hạo cười nói. Chức đường chủ của Tôn Thắng Nhân cũng chỉ là hư chức. Như vậy phó đường chủ mà đối phương cho hắn thực chắc. Tôn Thắng Nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Nội bộ chấp pháp đường cũng đã nát. Người muốn trưởng khống chấp pháp đường phải tuyển người mới từ bên trong học sinh. Diệp Hạo nhìn Tôn Thắng Nhân nói khẽ. Thế nhưng bên trong học sinh rất nhiều người là đệ tử của các thế gia. Vả lại toàn bộ nội bộ Thánh Đức Thư Viện đều là người của các thế gia này. Bọn họ tiến vào chấp pháp đường thì có tác dụng gì? Nghe Tôn Thắng Nhân nói như vậy, Diệp Hạo đã biết rõ đối phương cũng ý thức được vấn đề của Thánh Đức Thư Viện. Muốn đối phó với thế gia, người cứ vận dụng hàng môn đệ tử. Diệp Hòa chỉ đám người Hồng Vận nói. Những người này đều là hàng môn không có căn cơ, được các thân gia đệ tử Thanh Bạch nâng đỡ, bọn họ sẽ trở thành một dòng nước trong, đối kháng thế gia. Lợi dụng hàng môn đối kháng thế gia. Ánh mắt Tôn Thắng Nhân sáng lên. Những tu sĩ bộ lạc này thiên phú kỳ thật không sai, chỉ cần các ngươi cung cấp hoàn cảnh ổn định cho bọn họ sẽ vì các ngươi xông pha chiến đấu. Diệp Hạo vung tay lên một không gian bình chướng ngăn cách hai người. Nhưng trong thư viện không có nhiều tài nguyên như vậy. Tôn Thắng Nhân suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi cho rằng bồi dưỡng bọn họ cần hao phí rất nhiều sao?" Diệp Hạo nói đến đây than nhẹ một tiếng. Người ta chỉ vào vừa nãy là một tiên vương, nhưng hắn ngay cả khái niệm tiên thạch cũng không có. Có ý gì? Ta đưa cho hắn một viên cực phẩm vương cấp liệu thương đan, người đoán vị này bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Tôn Thắng Nhân cảm thấy hứng thú hỏi. Lão bản kia cho phép ta tùy ý ra giá, nhưng Hồng Vận cũng chỉ dám muốn 12 ức trung phẩm tiên thạch. 12 ức trung phẩm tiên thạch. Tôn Thắng Nhân không khỏi trừng lớn hai mắt. Giá trị cực phẩm vương cấp liệu thương đan phải kể tới ức thượng phẩm tiên thạch nha. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là đã kích quyền quý thư viện, mà đã kích sau đó lưu lại khe hở cho hàng môn, cứ như vậy chờ một thời gian hàng môn sẽ cuộc khởi. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Cao thủ hàng môn có hạn, ngươi để bọn hắn ở đâu? Phụ cận Thánh Đức Thư Viện. Phụ cận Thánh Đức Thư Viện đã bị giai tầng quyền quý chiếm đoạt. Vậy bên ngoài quyền quý lại thành lập một vòng tròn hàng môn. Cái vòng kia là chủng tộc khác. Ngươi không thúc đẩy giai tầng quyền quý tiến hành song pha chiến đấu sao? Giai tầng quyền quý làm sao có thể nguyện song pha chiến đấu? Giai tầng quyền quý có nguyện ý song pha chiến đấu hay không phải nhìn vào ngươi? Có ý gì? Ngươi cứ phát huy toàn bộ khả năng của thân phận đường chủ chấp pháp đường của ngươi là được. Ta không hiểu. Hiện tại ngươi không phải đã bắt được bím tóc Lôi Hồng Huyễn của Lô Gia sao? Đúng. Ngươi nói xem, để cho Lô Gia hỗ trợ khai cương thác thổ, mà thù lao là giảm bớt trừng phạt với Lôi Hồng Huyễn, ngươi cảm thấy Lô Gia có nguyện ý làm không? Thế nhưng chuẩn mực tông môn để đâu? Cái này cũng truyền âm thanh cho giai tầng quyền quý, ngươi không phải loại người thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn không hiểu được khả năng của người lãnh đạo, đương nhiên theo thời gian dần qua hàng môn cuộc khởi sau đó cũng không cần khách khí với giai tầng quyền quý nữa. Ngươi tiên tiên hỏa này. Ánh mắt Tôn Thắng Nhân nhìn Diệp Hạo cũng thay đổi. Tại sao ta cảm thấy ngươi còn thích hợp làm đường chủ chấp pháp đường hơn ta vậy? Kỳ thật ngươi không thích hợp làm đường chủ chấp pháp đường. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói tiếp. Ngươi nói chuyện cũng đừng ngay thẳng như thế chứ. Ta giới thiệu cho ngươi một người. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi nói Hàn Sở Di? Không phải. Không phải à, Tôn Thắng Nhân trừng lớn hai mắt nói. Hàn Sở Di nếu là phụ tá của ngươi, Hàn gia về sau sẽ trở thành đầu tàu đối sống. Diệp Hạo nhìn Tôn Thắng Nhân trầm giọng nói. Nghe vậy thần sắc Tôn Thắng Nhân trở nên ngưng trọng. Bản lãnh Tôn Thắng Nhân là gì, cao tầng Thánh Đức Thư Viện đều rõ ràng. Nếu Hàn Sở Di là phụ tá của hắn, nàng cũng nhảy vào trong hố lửa. Vậy người đề cử ai? Thị nữ của ta. Ở đâu? Ánh mắt Tôn Thắng Nhân sáng lên. Tôn Thắng Nhân đã sớm lấy được tư liệu của Diệp Hạo. Hắn biết rõ người này là một cửu cấp thiên tài, như vậy thị nữ Diệp Hạo khẳng định cũng không phải một nhân vật đơn giản. Ta cũng đã gọi nàng đến đây. Diệp Hạo nói khẽ. Thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, thì Tôn Thắng Nhân đã cảm ứng được cái gì, tiếp đó Diệp Hạo xuất thủ khống chế Trần Nguyệt Lan ra khỏi không gian. Tôn Thắng Nhân nhìn Trần Nguyệt Lan một cái, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức Trần Nguyệt Lan mượt mà nội liễu, trong lúc phất tay càng là cao quý, vị này cũng không phải một nhân vật đơn giản. Thiên tài cấp mấy? Tôn Thắng Nhân nghi ngờ nhìn Diệp Hạo hỏi. Lục cấp thiên tài. Diệp Hạo mở miệng nói. Người gia hỏa này. Tôn Thắng Nhân thật không biết nên nói gì. Lục cấp thiên tài tương lai có thể đặt chân đến bán thần cảnh. Kết quả lại là thị nữ của Diệp Hạo. Ta thấy cần thiết nên nhấn mạnh hai điểm. Diệp Hạo nhìn Tôn Thắng Nhân trầm giọng nói. Nhìn thần sắc Diệp Hạo nghiêm túc, Tôn Thắng Nhân cũng thu liễm. Ngươi nói. Thứ nhất, ta vô ý nhúng chàm quyền lợi Thánh Đức Học Viện, ước chừng trăm năm ta sẽ rời đi. Thứ hai, ta trợ giúp Thánh Đức Học Viện không phải xem mặt mũi tử đế, mà xem mọi người đều là nhân tộc. Nghe Diệp Hạo nói vậy, Tôn Thắng Nhân nổi lòng tôn kính. Bây giờ người như ngươi cũng không còn nhiều lắm. Ta trình bày điểm ấy không có ý gì khác, chỉ sợ các ngươi ngộ nhận điều gì đó, cuối cùng mọi người tan rã trong không vui. Diệp Hạo nói đến đây đưa cho Tôn Thắng Nhân một túi càn khôn nói. Cái này cho ngươi. Tôn Thắng Nhân tiếp nhận sau đó liền mở to hai mắt nhìn. 3.000 ức. Đây không phải 3.000 ức trung phẩm tiên thạch, mà là 3.000 ức thượng phẩm tiên thạch. 3.000 ức này không phải cho ngươi, mà cho tất cả hàng môn. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ngươi trở về sử dụng số tiền này chế tạo một mảnh cương vực. Nếu nói như vậy, tiền này ta không thể lấy. Tôn Thắng Nhân trầm ngâm một chút, đẩy trở về. Đây vốn là chuyện của Thánh Đức Học Viện. Cao tầng học viện sẽ không đồng ý phần miếng bánh ngọt này cho hàng môn đâu. Diệp Hạo bình tĩnh nói. mà muốn chế tạo một cương vực thích hợp để sinh tồn, không đập tiền vào thì không có khả năng. Đây là một phần tâm ý của ta, người cứ nhận đi. Nhưng mà, về sau Thánh Đức Thư Viện mở rộng nhiều chính sách có lợi cho học sinh hàng môn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta duy trì là được. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm. Tôn Thắng Nhân cam đoan. Về sau ta sẽ là hậu thuẫn vững chãi nhất của ngươi. Tôn Thắng Nhân không cảm thấy Diệp Hạo muốn cái gì. Muốn quyền lợi ở Thánh Đức Học Viện sao? Tử Đế đã từng nói qua chỉ cần Diệp Hạo muốn, hoàn toàn có thể cho hắn tiến vào hạch tâm, thậm chí đều có thể cho hắn làm người cầm lái, điều kiện tiên quyết là Diệp Hạo cạnh tranh được vị kia. Nhưng dù Diệp Hạo cạnh tranh không nổi vị kia, chức vị phó viện trưởng cũng chắc như đinh đóng cột. Chuyện hàng môn cứ giao cho ngươi xử lý. Tôn Thắng Nhân nhìn Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Ta sẽ tập hợp người trong Thái Hành Sơn đến. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Ta tin đây là một cổ lực lượng rất cường đại. Diệp Hạo là ai? Kỳ thật rất nhiều tu sĩ đều không biết. Bởi vì phiêu miểu đại lục thực sự quá lớn. Thế nhưng tu sĩ Thái Hành Vực chỉ cần biết Diệp Hạo là người phụ trách chiêu sinh lần này là được. Còn mấy thứ râu ria không cần thiết. Trước đó Lôi Hồng Huyền cao ngạo cỡ nào, không phải bị Diệp Hạo một chiêu trọng thương, hiện tại càng giống như chó nhà có tang, bị chấp pháp đường Thánh Đức Thư Viện mang đi. Ta chiêu sinh không nhìn gia thế, thanh danh. Ánh mắt Diệp Hạo bình thản quét mắt toàn trường một cái nói. Ta coi trọng sự trung thành. Dừng một chút Diệp Hạo tiếp lấy nói. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan với ta ngươi tuyệt đối trung thành với Thánh Đức Thư Viện, thì có thể gia nhập Thánh Đức Thư Viện. Diệp công tử, xin thứ cho ta nói thẳng, Thánh Đức Thư Viện quy định chiêu sinh không phải như vậy. Một lão giả trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Lão giả này là một quyền quý trong Thánh Hành Thành. Bất quá lão giả lại không hề đút lót gì cả, bởi vậy hắn dám dưới ánh mắt của vạn người mà chất vấn. Diệp Hạo nhìn lão một cái, nói. Thánh Đức Thư Viện hao phí nhân lực vận lực, cuối cùng cái gì cũng không đạt được, người nói cho ta, Thánh Đức Thư Viện vì cái gì? Người sẽ nói cho ta, vì nhân tộc. Nhưng Thánh Đức Thư Viện vì nhân tộc cường đại mà khai chi tán diệt, nhưng các ngươi hồi báo Thánh Đức Thư Viện như thế nào? 800 năm trước Thiên Sứ tộc và Thánh Đức Thư Viện khai chiến, những thế lực nhân tộc các ngươi lựa chọn sống chết mặc bay. Như vậy xin hỏi, Thánh Đức Thư Viện vì sao muốn làm như vậy? Lão giả kia trầm mặt lại. Ta là người phụ trách chiêu sinh ở Thái Hành Vực, như vậy quy định ở Thánh Hành Vực do ta quyết định. Ánh mắt Diệp Hạo lẫm liệt nhìn bốn phía nói tiếp. Từ hôm nay bắt đầu tuyển nhận học sinh Thánh Hành Vực, chỉ có hiệu trong Thánh Đức Thư Viện, đồng thời ta cũng hứa với các ngươi hai điểm. Nói đến đây Diệp Hạo dừng lại một chút. Thứ nhất, các ngươi ở Thánh Đức Thư Viện gặp bất kỳ chuyện bất công nào đều có thể đến tìm ta. Thứ hai, ta sẽ vì các ngươi cung cấp tiên đan, pháp bảo cùng các loại tài nguyên. Có lẽ các ngươi sẽ hoài nghi điều thứ nhất, ở đây ta sẽ nói rõ thân phận của ta, ta là đặc xính đại sư của Thánh Đức Thư Viện. Nghe Diệp Hạo tuyên bố thân phận, tu sĩ toàn trường không khỏi kinh hô. Lấy nội tình của Thánh Đức Thư Viện còn cần đặc xính đạo sư. Nếu không có năng lực thật sự làm sao có thể vào pháp nhãn của thư viện được. Điều thứ hai, có lẽ các ngươi rất hiếu kỳ tại sao Thánh Đức Thư Viện lại thuê ta. Bởi vì tu vi đan đạo, khí đạo, trận đạo đều đạt đến tiên vương đỉnh phong. Khi Diệp Hạo nói ra câu này tu sĩ toàn trường đều có một loại cảm giác rơi vào trong mộng. Đan đạo, khí đạo, trận đạo toàn bộ đều đạt đến tiên vương đỉnh phong chi cảnh. Làm sao có thể? Diệp Hạo làm sao có thể làm được một bước này? Nhưng bọn họ biết rõ Diệp Hạo không nói đùa, đồng thời bọn họ cũng biết tại sao Diệp Hạo lại nói sẽ vì bọn họ cung cấp tiên đan, pháp bảo cùng các loại tài nguyên. Bản thân người ta tự có năng lực này. Diệp công tử, ta là tộc trưởng bộ lạc, A Khổ. Lúc này một trung niên mặc da báo cao giọng nói. Trong tộc ta có mấy binh sĩ đều có thể bảo đảm hiệu trung Thánh Đức Thư Viện, nhưng tư chất bọn họ hơn kém một chút, không biết ngươi có thể dàn xếp được không? Chỉ cần tư chất bọn họ đạt nhất phẩm là được. Diệp Hạo nhìn về phía trung niên kia, nói. Tư chất bọn họ đều đạt nhất phẩm. Trung niên kia lập tức đáp. Nhưng bọn họ nếu hiệu trung với Thánh Đức Thư Viện, về sau sẽ không trở về bộ lạc của các ngươi nữa. Diệp Hạo chợt nói. Cứ như vậy cường giả bộ lạc các ngươi cũng bị đứt gãy. Nghe vậy kia trung niên trầm mặt lại. Giây lát sau hắn nhìn Diệp Hạo, ánh mắt tràn đầy kiên định nói. Đây là cơ duyên của bọn họ, ta sẽ không cản trở. Ta cho các ngươi một biện pháp đôi bên vẹn toàn, không biết ngươi có nguyện ý nghe không? Diệp Hạo cười nói. Mời nói. A Khổ ngạc nhiên nói. Thái Hành Sơn mạch các ngươi sinh tồn như thế nào? A Khổ rung lên một cái, hắn không hiểu tại sao Diệp Hạo lại hỏi cái này, bất quá hắn vẫn thành thật trả lời. Rất kham khổ. Nếu cho các ngươi tài nguyên cùng địa bàn tốt hơn, không biết các ngươi có nguyện ý di chuyển cả tộc không? Diệp Hạo nói khẽ. Thật. Thật. Thế nhưng bộ lạc chúng ta trên dưới gần 10 vạn người. Viện trưởng Tử Đế Thánh Đức Thư Viện chuẩn bị xuất ra 3.000 ức thượng phẩm tiên thạch vì các ngươi chế tạo một khu vực có thể sinh tồn. Diệp Hạo nhìn A Khổ nghiêm túc nói. Đồng thời ta còn có thể đảm bảo ta sẽ bảo hộ phiến khu vực kia an toàn. 3.000 ức thượng phẩm tiên thạch. Nghe vậy A Khổ trừng lớn hai mắt. 3.000 ức thượng phẩm tiên thạch chỉ là tài chính ban đầu, sau đó Thánh Đức Thư Viện còn sẽ liên tục không ngừng đầu tư. Diệp Hạo nói tiếp. Cơ bản phiến khu vực kia có thể dung nạp 1.100 ức người. 100 ức. A Khổ cùng tu sĩ bộ lạc đều hoảng sợ. Không ai ngờ Thánh Đức Thư Viện có thể quyết đoán như vậy. Đây không phải 100 ức bách tính đơn giản, mà là 100 ức tu sĩ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn A Khổ. Có. A Khổ vội vàng đáp. Không biết lúc nào sẽ di chuyển. A Khổ biết rõ đây là cơ duyên khó gặp. Thánh Đức Thư Viện dẫn đầu kiến thiết A, hiện tại các ngươi có thể trở về chuẩn bị công việc di chuyển. Diệp Hạo nhìn A Khổ nói. Nửa tháng sau ta mang các ngươi tiến về Thánh Đức Thư Viện. Được. A Khổ gật đầu. Diệp Hạo hơi trầm ngâm một, rồi đưa cho A Khổ một túi càn khôn. Thần niệm A Khổ quét qua khiếp sợ nhìn thấy trong túi càn khôn có một ức thượng phẩm tiên thạch. Diệp công tử, ngươi đây. A Khổ khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Túi càn khôn Diệp Hạo đưa cho A Khổ không bố trí cấm chế. Bởi vậy tu sĩ giữa sân đều nhìn thấy được bên trong có bao nhiêu tiên thạch. Một ức. Còn là thượng phẩm tiên thạch. Tiên thạch nhiều như vậy. Thủ bút Diệp công tử cũng quá lớn rồi. Chẳng lẽ một ức thượng phẩm tiên thạch này cho bộ lạc của A Khổ? Giờ khắc này đâu chỉ người dẫn đầu các đại bộ lạc chấn kinh, cho dù giai tầng quyền quý Thái Hành Thành cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ không phải không thể xuất ra một ức thượng phẩm tiên thạch. Nhưng không ai dám đưa cho kẻ khác một ức thượng phẩm tiên thạch cả. Diệp Hạo nhìn A Khổ cười nói. Một ức thượng phẩm tiên thạch này cho các ngươi kinh phí di chuyển, đến lúc đó bộ lạc các ngươi cũng không cần mang theo mấy thứ không cần thiết. Ta mang các ngươi đi Thánh Đức Thư Viện để hưởng phúc. Đa tạ Diệp công tử. A Khổ thật tâm cảm ơn. Còn nữa, đến Thánh Đức Thư Viện cho các ngươi chuẩn bị địa bàn, ta sẽ đưa cho các ngươi một nhóm tài nguyên. Diệp Hạo nói tiếp. Vả lại lúc các ngươi di chuyển không cần lo lắng yêu thụ Thái Hành Sơn Mạch quấy phá, bởi vì toàn bộ Thánh Hành Sơn Mạch đều được tinh thần lực ta bao phủ, chỉ cần yêu thú nào dám xuất thủ chỉ vài phút ta sẽ diệt tộc nó. Diệp công tử, có phải toàn bộ Thái Hàn vực đều rất an toàn? A Khổ suy nghĩ một lúc, hỏi. Ta muốn mang một vài thân thuộc theo, mà những người kia ở một khu vực khác. Không sai, toàn bộ Thái Hành vực đều rất an toàn. Diệp Hạo gật đầu nói. Các ngươi ở Thái Hành vực hành tẩu, không cần lo lắng yêu thú xuất thủ. Được Diệp Hạo cam đoan, trong mắt A Khổ lộ ra vẻ mừng như điên. Không ai muốn cuộc đời lang bạc nay đây mai đó. Mà trước mắt đã có một cơ hội. Sao A Khổ hắn không bắt cho được? Diệp công tử, không biết A Ngữ bộ lạc có thể cùng di chuyển đến phụ cận Thánh Đức Thư Viện không? Lúc này một lão giả đứng dậy hỏi. Có thể. Diệp Hạo cười nói. Trước đó ta không phải đã nói sao, nơi Thánh Đức Thư Viện chuẩn bị có thể dung nạp 100 ức người. Diệp Hạo nói đến đây, chỉ vào Hàn Sở Di nói. Bộ lạc nào muốn dời đi có thể tìm nàng báo danh, đồng thời các ngươi dựa theo quy mô có thể đề xuất kinh phí di chuyển tương ứng. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, người đứng đầu các bộ lạc đều điên cuồng. Ý tứ Diệp Hạo cực kỳ rõ ràng. Đối đãi ngang nhau. Những năm nay, bọn họ không phải không gặp qua cao tầng Thánh Đức Thư Viện, nhưng chân chính vì bọn họ suy nghĩ lại không có đến một người. Bọn họ có thể cảm nhận được thiện ý của Diệp Hạo. Vả lại hiện tại Diệp Hạo đã là cao tầng Thánh Đức Thư Viện. Quan trọng hơn, Diệp Hạo hiện tại còn trẻ tuổi như thế, đợi thêm một chút thời gian nữa, Diệp Hạo có thể đi đến cấp lãnh đạo của thư viện. Bởi vậy bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Ngay lúc những người đứng đầu các đại bộ lạc nhao nhao đi báo danh, Diệp Hạo lại từ trong tay lấy ra một trận bàn. Khi Diệp Hạo kích phát trận bàn này, ngàn vạn quang hoa hợp thành một thông đạo xuất hiện trong mắt mọi người. Trận pháp này là một huyễn trận, nó có thể khảo nghiệm độ trung thành của các ngươi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Chỉ cần có tư chất nhất phẩm đều có thể tiến vào. Theo thoại âm Diệp Hạo rơi xuống, trong mắt tu sĩ các đại bộ lạc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Những tu sĩ này đa phần đều không có hy vọng. Bởi vì lần này danh ngạch cơ hồ đều bị thế gia lũng đoạn. Hiện tại Diệp Hạo cho bọn họ cơ hội, lại hứa hẹn mang bộ lạc bọn họ tiến về Thánh Đức Thư Viện, bởi vậy bọn họ làm sao có thể không hài lòng đây? Tự nhiên toàn tâm toàn ý hiệu trung với Thánh Đức Thư Viện. Mà trong lòng đệ tử thế gia tràn đầy oán hận. Diệp Hạo rõ ràng muốn nâng đỡ hàng môn, như vậy còn có chuyện của bọn họ sao? Hiệu trung Thánh Đức Thư Viện. Làm sao có thể? Bọn họ tiến về Thánh Đức Thư Viện chỉ để đánh bóng tên tuổi thôi. Lại tăng thêm hiện tại Diệp Hạo mang theo các đại bộ lạc đi cũng tương đương với rút máu nhân tộc Thái Hành Vực. Không có những bộ lạc kia, bọn họ làm sao có thể tiếp tục duy trì sinh hoạt giàu có như trước? Bởi vậy loại tình huống này bọn họ hận không thể rút gân lột da Diệp Hạo. Như vậy làm sao có thể thông qua khảo thí trung thành được? Bất quá bọn họ vẫn không cam tâm, đi tới huyễn trận. Một phần vạn huyễn trận của Diệp Hạo có tiếng không có miếng thì sao? Nhưng bọn họ thật suy nghĩ nhiều rồi. Những đệ tử thế gia cuối cùng chỉ có một thanh niên thông qua huyễn trận. Điều này khiến Diệp Hạo cũng có chút kinh ngạc. Có thể nói cho ta nguyên nhân không? Diệp Hạo nhìn qua người thanh niên kia nói. Hứa gia không cho ta cường đại được. Ánh mắt người thanh niên kia nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. Nhưng Thánh Đức Thư Viện lại có thể. Tiếp tục. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Hứa Văn ta kiên định như sắt đối với con đường đại đạo, quyết chí thề không đổi. Thanh niên kia nói đến đây, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Hạo. Hứa Văn cầu Diệp công tử truyền thụ võ đạo chí cao vô thượng. Hai con mắt Diệp Hạo toát ra quang huy chói sáng. Đến cảnh giới Diệp Hạo bậc này, Hứa Văn có nói dối hay không, hắn nhìn một cái đã có thể tra ra. Ta cố ý đề bạc Hàng Môn, cải biến tình trạng ngày càng suy yếu của Thánh Đức Thư Viện. Diệp Hạo nhìn Hứa Văn nói. Nhưng ngươi có nguyện ý trở thành người phát ngôn của Hàng Môn không? Cứ theo Diệp công tử phân phó. Hứa Văn cung kính đáp. Tốt, ta sẽ cho ngươi muốn. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Hứa Văn đại hỉ. Tư chất Hứa Văn rất cao. Lúc này Hàn Sở Di đi đến bên người Diệp Hạo, nói khẽ. Ngũ phẩm tư chất, có thể đánh đồng cùng ngươi. Diệp Hạo nói đến đây nhìn Hàn Sở Di nói. Ta sở dĩ không cho ngươi là người phát ngôn của Hàn Môn bởi vì ngươi về sau còn phải làm gia chủ Hàn gia. Muốn là người phát ngôn Hàn Môn thì phải cắt đứt quan hệ với thế gia. Diệp Hạo truyền thụ cho Hứa Văn tuyệt thế thần thông, Hứa Văn là người phát ngôn của Hàn Môn, đây là giao dịch giữa hai người. Ta đã hiểu. Hàn Sở Di làm sao không hiểu? Diệp Hạo cũng đã giúp Hàn gia nhiều lắm rồi. Nàng cảm kích còn không kịp đấy. Sao có thể nghi ngờ Diệp Hạo được? Bộ lạc đến đây báo danh đạt đến 360 nhà, tổng nhân khẩu đạt 2.824 vạn. Hàn Sở Di nói khẽ. Tin rằng đợi đến lúc bọn họ trở lại Thái Hành Sơn Mạch, đến lúc đó di chuyển bộ lạc sẽ bạo tạc lớn. Cái này phải vất vả ngươi rồi. Diệp Hạo nhìn Hàn Sở Di nói. Không có gì. Hàn Sở Di gật đầu nói. Bất quá vấn đề an toàn công tử phải cam đoan, lần này nhân tộc Thái Hành Sơn Mạch đều đi ra, sẽ tạo ra động tĩnh lớn trước giờ chưa từng có. Cái này ngươi cứ yên tâm. Diệp Hạo nói đến đây, bên người xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Lại không phải Ngự Trùng, Ngự Viễn, Trương Chấn, Tôn Hải thì còn là ai? Những người này đều là tộc nhân cuối cùng của Ngự gia. Diệp công tử. Đám người Ngự Viễn hành lễ với Diệp Hạo. Diệp đại ca. Ngự Trùng nhếch miệng hô. Các ngươi lần này tu hành cũng không tệ lắm a, Diệp Hạo cười hỏi. Đám người Ngự Trùng tu hành trong tiểu thiên địa. Những ngày nay, tu vi bọn họ đều tăng vọt. Hiện tại ta chuẩn bị đại lượng nâng đỡ Hàn Môn. Diệp Hạo nói khẽ. Ngự gia các ngươi có muốn đi nhờ xe đợt này không? Ý Diệp công tử muốn cho chúng ta trở thành người phát ngôn của Hàn Môn. Ngự Viễn trầm ngâm một chút, hỏi. Đúng. Diệp Hạo gật đầu nói. Ngự gia chúng ta đã trở thành quá khứ, khởi tạo ngự gia cũng không còn ý nghĩa nữa. Ngự Viễn mở miệng nói. Kỳ thật bọn họ cũng có ý trùng kiến ngự gia. Nhưng ân tình Diệp Hạo đối với ngự gia bọn họ thực sự quá lớn. Bởi vậy dù Diệp Hạo kêu bọn họ đi chết, họ cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Ta biết trong lòng các ngươi vẫn có chút không cam lòng, nhưng tin tưởng ta, tương lai các ngươi lấy lại nhiều hơn so với các ngươi tưởng tượng. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Hứa Văn bây giờ còn trẻ. Đợi đến lúc trưởng thành như Ngự Viễn còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Mà ngự gia bởi vì chiếm được tiên cơ sẽ lấy được hồi báo khó có thể tưởng tượng được. Các ngươi sẽ trở thành người phát ngôn Hàn Môn, đến lúc đó lục phẩm gia tộc cũng không thể so sánh được. Diệp Hạo nói tiếp. Ngự gia các ngươi vĩnh cửu truyền thừa. Diệp Hạo biết rõ đám người Ngự Viễn không hề buông xuống tình cảm với gia tộc, nhưng đợi đến tương lai bọn họ sẽ thấy trở thành người phát ngôn Hàn Môn, bọn họ sẽ thu được cái gì? Diệp Hạo nhìn thấy bọn người Ngự Viễn nụ cười trên mặt chợt tắt. Hắn thở dài một hơi. Hắn biết mình đã suy nghĩ có chút đơn giản. Không phải ai cũng có thể dứt bỏ tình cảm gia tộc. Như vậy đi, khoảng thời gian này các ngươi giúp Hàn Sở Di dàn xếp tu sĩ Thái Hành Sơn Mạch. Diệp Hạo nói. Sau khi dàn xếp kết thúc các ngươi có thể ở phụ cận Thánh Đức Thư Viện thành lập ngự gia. Diệp công tử. Thần sắc Ngự Viễn trở nên bối rối. các ngươi rất rõ ràng thân phận của ta, thời gian ta ở phiên miểu đại lục không còn bao lâu, cho nên sẽ không làm các ngươi phải ủy khuất. Diệp Hạo nhìn Ngự Viễn chân thành nói. Chỉ cần các ngươi cảm thấy là đúng, ta sẽ duy trì. Diệp đại ca. Ngự Trùng có chút lo âu. Ngươi có muốn vào Thánh Đức Thư Viện? Muốn. Cho ngươi bản xuất. Diệp Hạo cười nói. Di chuyển chưa bao giờ là một việc nhỏ, nhất là mấy ngàn người cùng di chuyển, đầu tiên là kinh động đến yêu tộc, nhưng khi yêu tộc muốn hành động, một đạo tinh thần lực kinh khủng giống như sóng to gió lớn, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ Thái Hành Sơn Mạch. Chấn nhiếp quần yêu. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ba tôn đại yêu từ chỗ sâu Thái Hành Sơn Mạch đi ra. Thần hồn phân thân Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn ba người. Nhân tộc trong Thái Hành Sơn Mạch sẽ dời đi, về sau Thái Hành Sơn Mạch sẽ thuộc về yêu tộc các ngươi. Ngươi muốn dời là dời, à, một đầu phi thiên hổ lạnh lùng nói. Ngươi có ý kiến? Diệp Hạo nhìn chằm chằm hắn, chất vấn. Nhân tộc Thái Hành Sơn Mạch là huyết thực của yêu tộc ta. Trong mắt phi thiên hổ lộ ra màu đỏ tươi. Tự tìm cái chết. Diệp Hạo trực tiếp ra tay không hề do dự. Xoát. Thân pháp Diệp Hạo nhanh đến mức cực hạn. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt hổ yêu. Dám cùng ta cận thân chiến đấu. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Phi thiên hổ đưa móng vuốt bắt tới Diệp Hạo. Ba động kinh khủng xé rách hư không đều, đầu đầu cũng có năng lượng sao động. Đối mặt một trảo của phi thiên hổ, một quyền Diệp Hạo đánh ra. Đơn giản. Trực tiếp. Bá đạo. Răng rắc. Làm phi thiên hổ không nghĩ tới nắm đấm Diệp Hạo đánh nát móng vuốt của mình. Hơn nữa, quyền kình kinh khủng cấp tốc lan tràn đến thể nội hắn. Qua một tiếng, phi thiên hổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hắn lộ ra thần sắc khó tin. Làm sao có thể? Tu vi của nó là tiên vương 11 chuyển. Làm sao vừa đối mặt đã bị Diệp Hạo đã thương nặng? Chuyện này không có đạo lý. Bất quá lúc này Diệp Hạo lại đúng lý không tha người, nằm ngón tay nắm quyền lần nữa đánh tới phi thiên hổ. Hai thân ảnh bên cạnh phi thiên hổ hơi chút trầm ngâm rồi cũng vọt về hướng Diệp Hạo, nhưng bọn chúng chưa kịp đến nơi thì một đạo tinh thần lực kinh khủng nháy mắt đánh tới. Đạo tinh thần lực này giống như kinh đào hải lãng không thể ngăn cản. Hai đại yêu vương đột nhiên biến sắc nhau nhau chống đỡ. Thế nhưng kết quả là liên tục rút lui. Mà lúc này, bọn họ nghe được một thanh âm thê lương. Bọn họ thấy một màn cực kỳ rung động. Bọn họ thấy được đầu phi thiên hổ bị một chưởng hóa đao của Diệp Hạo chém xuống. Này này sao có thể? Cho dù tiên vương 12 chuyển cũng không thể trong hai chiêu đã giết được phi thiên hổ nha. Bọn họ chỗ sao biết Diệp Hạo ở tiên vương đã có thể xưng vô địch. Mạnh hơn rất nhiều so với các tiên vương đồng giai khác, bởi vì chiến lực của hắn luôn gia tăng. Diệp Hạo đang không ngừng đánh vỡ cực hạn. Nếu không, khi Diệp Hạo đột phá đến tiên vương 11 chuyển, chiến lực làm sao có thể đặt chân đến đệ nhất cảnh? Bởi vì sức chiến đấu đệ nhất cảnh gấp rất nhiều lần so với tiên vương 12 chuyển. Năm đó, Trác Tinh Nhi và Ngọc Long công tử khờ dại cho rằng hai người liên thủ có thể đối kháng Phúc Tinh, nhưng về sau bọn họ mới biết chuyện này xa vời thế nào. Không có khả năng. Thời điểm Diệp Hạo chém đầu phi thiên hổ, một đạo kim quang từ trong đầu lâu hắn vọt ra. Nguyên thần của phi thiên hổ. Nhưng đạo nguyên thần này không chạy ra được bao xa đã bị một loại lực lượng kỳ lạ bao phủ rồi bay đến trong tay Diệp Hạo. Muốn chạy? Hỏi qua ý ta chưa? Diệp Hạo nói rồi tinh thần lực bá đạo tiến vào sâu bên trong linh hồn đối phương, mấy hơi thở sau Diệp Hạo đã đọc toàn bộ ký ức của hắn, sau đó trong mắt Diệp Hạo tỏa ra sát khí bừng bừng. Người đáng chết. Diệp Hạo thấy được cái gì? Hắn thấy được thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nhân tộc như sâu kiến trong mắt đối phương. Sau một khắc đại thủ Diệp Hạo phủ tới chỗ sâu trong Thái Hành Sơn Mạch, diệt trừ hoàn toàn phi thiên hổ nhất mạch. Người trẻ tuổi, người quá đáng lắm luôn á, lúc này, một lão giả thân mặc hôi bào từ chỗ sâu nhất trong Thái Hành Sơn Mạch đi ra. Diệp Hạo nhìn hôi bào lão giả, hắn cảm nhận được ba động đáng sợ trên người đối phương. Hắn là cường giả đệ nhị cảnh. Rồi sao? Hôi bào lão giả vừa dứt lời, Định Hải Châm thân mặc áo xích bào đã xuất hiện trước mặt hắn. Trên người Định Hải Châm tràn ngập uy áp còn muốn cường thế hơn hôi bào lão giả ba phần. Người muốn nhấc lên đại chiến nhân yêu hai tộc. Hôi bào lão giả trầm ngâm một chút, chất vấn. Có dám nói nữa hả? Định Hải Châm hùng hổ dọa người. Nghe vậy, hôi bào lão giả trầm mặt lại. Trên người Định Hải Châm tràn ra ba động còn mạnh hơn hắn. Nếu thật sự chiến đấu thì hắn không nắm chắc bao nhiêu. Nhân tộc các ngươi muốn đi không có vấn đề gì, nhưng các ngươi không được xuất thủ với yêu tộc. Hôi bào lão giả cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp. Nếu không quá tất yếu thì không cần người sống ta chết. Ta muốn giết một vài yêu vương tội ác tày trời. Diệp Hạo lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi dám? Hôi Bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Ta không có cái gì không dám. Diệp Hạo nói đến đây, trong tay xuất hiện một trương pháp chỉ ánh vàng rực rỡ, ba động trong trương pháp chỉ này kinh khủng đến cực điểm. Cổ này ba động chí cao vô thượng. Cổ này ba động chúa tể tất cả. Cổ này ba động rộng lớn vô ngần. Giờ khắc này, toàn bộ Thái Hành Sơn mạch vô luận yêu tộc hay nhân tộc đều cảm thấy uy áp của thần. Thần linh pháp chỉ. Trên mặt Hôi Bào lão giả lộ vẻ sợ hãi. Con mẹ nó. Ai ngờ trong tay tên này có hàng nóng như vậy. Thần linh pháp chỉ nếu phóng thích hoàn toàn thì ai mà đỡ nổi. Chúng ta không có ý kiến. Lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên từ chỗ sâu nhất Thái Hành Sơn mạch. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi pháp chỉ. Lúc này trái tim Hôi Bào lão giả mới ổn định lại. Ngươi là ai? Hôi Bào lão giả hỏi. Ngươi không tư cách biết. Diệp Hạo nhìn lão, nhàn nhạt đáp lời. Không có tư cách biết. Lời Diệp Hạo nói khiến Hôi Bào lão giả giận dữ. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong tay đối phương có thần linh pháp chỉ, trong lòng lão dù phẫn nộ cũng chỉ có thể nhìn xuống, nhưng sát ý trong đáy mắt hắn vẫn bị Diệp Hạo bắt được. Muốn động thủ? Định Hải Châm truyền âm hỏi Diệp Hạo. Bây giờ không phải lúc gây mâu thuẫn cho nhân yêu hai tộc. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Chém giết một tên yêu tộc đệ nhị cảnh sẽ gây ra sóng to gió lớn cho hai tộc. Hiện tại nhân tộc muốn nghỉ ngơi lấy lại sức từ từ phát triển. Giao thủ quá sớm cùng yêu tộc không phải một chuyện tốt. Sau đó Diệp Hạo dựa theo ký ức rút ra từ Phi Thiên Hổ liên tục xuất thủ, sau khi trừ bỏ Bát Đại Yêu Vương, hắn mới dừng tay, trong lúc nhất thời toàn bộ yêu tộc Thái Hành Sơn Mạch đều kinh hoàng bất an. Bất quá Diệp Hạo cũng không tiếp tục xuất thủ nữa. Đây chính là cực hạn yêu tộc có thể tiếp nhận, nếu làm quá thì bọn chúng sẽ ra tay. Phải biết bài danh yêu tộc cao hơn so với nhân tộc, hơn nữa yêu tộc cũng có thần linh pháp chỉ. Diệp công tử, người cũng đã vận dụng hai lần thần linh pháp chỉ rồi. Hàng Sở Di xuất hiện bên người Diệp Hạo, lo lắng nhắc nhở. Ngươi đã phá vỡ quy tắc ngầm mọi người tuân thủ, ta sợ các đại thế lực sẽ không tiếc mọi giá mà trừ khử ngươi. Thế lực cửu cấp tại Phiêu Miểu Đại Lục có 6 nhà. Nhưng nắm giữ thần linh pháp chỉ lại không chỉ 6 nhà thôi đâu. Thần linh pháp chỉ trong tay của ta hẳn có thể giết tiêu diệt 2 đến 3 thần linh pháp chỉ của đối phương. Diệp Hạo khẽ mỉm cười đáp. Hắn vẫn rất tin tưởng thực lực bản thân. Thời điểm khắc thần linh pháp chỉ này, Diệp Hạo còn chưa đạt đến thần cảnh. Nhưng nếu hắn đặt chân đến thần cảnh phổ thông cũng không thể so sánh. Vả lại nếu dám bức bách mình, cùng lắm thì hắn lại vận dụng thiên phú thần thông. Diệp Hạo tin tưởng bản thân nếu lại đặt chân thần cảnh, chiến lực còn muốn cường đại so với trước đó, đến lúc đó thì có thể khắc thêm mấy trương thần linh pháp chỉ nữa. Nghe được Diệp Hạo nói thế, con ngươi Hàng Sở Di hơi hơi co rụt lại. Không biết tôn thần linh phía sau ngươi là ai? Cái này không tiện nói cho ngươi biết. Diệp Hạo từ chối trả lời. Hắn không thể nói người đứng sau lưng chính là bản thân hắn được. Mà có nói ra thì Hàng Sở Di cũng không tin. Công tác di chuyển làm như thế nào rồi? Toàn bộ bộ lạc trong Thái Hành Sơn Mạch đều muốn dời đi. Hàng Sở Di nói khẽ. Hiện tại bọn hắn đang triệu tập nhân mạch, ước chừng có khoảng 3 ức. Con số này có chút ít. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Dựa theo tính toán của hắn thì phải đến 10 ức. Nhân tộc Thái Hành Vực lúc đầu không có bao nhiêu ưu thế. Nếu không phải Thánh Đức Thư Viện thành lập tại Thái Hành Thành, số lượng nhân tộc chắc không đến 3 ức đâu. Hàng Sở Di nói câu này, trong lòng có chút thổn thức. Kỳ thật nàng còn chưa nói một câu. Nhân tộc một mực đều làm huyết thực cho quái tộc. Không thể không nói đây là một loại bi ai. Bất quá nhân tộc lại có thể như thế nào? Bên trong Thái Hành Sơn Mạch, yêu vương nhiều không kể xiết, còn không kể đến bán thần sâu bên trong. Nhân tộc cầm cái gì chống lại? Đây cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Hạo hứa hẹn cho địa bàn tài nguyên thì toàn bộ tu sĩ Thái Hành Sơn Mạch đều muốn dời đi. Phí tổn di chuyển đều cho bọn hắn chưa? Diệp Hạo lập tức nghĩ tới điều này. Đều cho rồi. Nói đến đây, Hàng Sở Di tò mò hỏi. Diệp công tử, sao trên người ngươi có nhiều tiên thạch như vậy? Hàng Sở Di lần này phải chi ra hơn 3.000 ức thượng phẩm tiên thạch. Cước. Cước. Hàng Sở Di trừng lớn hai mắt. Còn nhớ rõ sự tình cướp bóc huyết tộc trước đó không? Diệp Hạo liếc nhìn Hàng Sở Di một cái. Hàng Sở Di kinh hô. Thế nhưng ta nghe nói xuất thủ là một thanh niên ma tộc mà. Chướng nhãn pháp mà thôi. Thế nhưng Diệp công tử ngươi là cửu cấp thiên tài đó. Hàng Sở Di cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần thực lực nhân tộc có thể tăng lên, ta cần quan tâm cái gọi là thanh danh. Diệp Hạo cười đáp. Vả lại huyết tộc cũng không biết là ai làm cơ mà. Hàng Sở Di bình phục một chút nói. Diệp công tử, người không lo lắng một vài bộ lạc sẽ cầm số tiền kia đào tẩu? Không quan trọng. Diệp Hạo nhún vai. Hắn thật không quan tâm. Dù những bộ lạc này đi theo Diệp Hạo tiến về Thánh Đức Thư Viện, hay cầm số tiền kia rời đi, thì chỉ cần họ có thể tăng thực lực bản thân thì chuyện đó không quan trọng. Tăng lên là đủ rồi. Hắn muốn cũng chỉ thế thôi. Diệp Hạo cần quan tâm tiên thạch à? Không cần. Chỉ cần muốn hắn có thể đi cướp tiên thạch về. Hàn Sở Di phát hiện bản thân có chút không hiểu Diệp Hạo. Thánh Đức Thư Viện. Tôn Thắng Nhân áp giải đám người Lôi Hồng Huyễn trở lại chấp pháp đường đã làm toàn bộ Thánh Đức Thư Viện chấn kinh. Sao Lôi Hồng Huyễn bị bắt? Lôi Hồng Huyễn không phải đi Thái Hành Vực tuyển nhận học sinh sao? Đúng vậy, Lôi Hồng Huyễn đến cùng đã phạm lỗi gì? Ngay khi thầy trò Thánh Đức Thư Viện đang suy đoán, một bà lão thân mặc lục bào nổi giận đùng đùng xông qua chấp pháp đường. Tôn Thắng Nhân, người cút ra đây cho ta. Tôn Thắng Nhân còn chưa hiện thân, Tử Đế một thân tử y đã xuất hiện giữa không trung. Thọ Ngọc Vinh, ngươi tự tiện xông vào chấp pháp đường, có phải nên cho ta một cái giải thích hay không? Ánh mắt Tử Đế lạnh như băng nhìn bà lão, nói. Thọ Ngọc Vinh nhìn Tử Đế lạnh lùng nói. Tôn Thắng Nhân, không hỏi rõ trắng đen đã bắt Hồng Huyễn con ta, chẳng lẽ ta ngay cả tư cách hỏi đến cũng không có sao? Thọ Ngọc Vinh, người nói ta không rõ đen trắng đã bắt Lôi Hồng Huyễn. Lúc này Tôn Thắng Nhân trầm mặt từ thư phòng đi ra. Chẳng lẽ không phải? Thọ Ngọc Vinh nhìn Tôn Thắng Nhân trong mắt tràn đầy dữ tợn. Lúc đầu ta muốn cho ngươi một chút mặt mũi, bất quá ngươi đã nói thế, ta cũng không giấu giếm nữa. Nói đến đây, Tôn Thắng Nhân ném về giữa không trung ra từng khối lưu ảnh thạch, hình ảnh bên trong lưu ảnh thạch hiện ra khiến toàn bộ Thánh Đức Thư Viện xôn xao. Lôi Hồng Huyễn làm quá mức rồi. Bởi vì đối phương là hàng môn học sinh, dù nhân gia có tam phẩm tư chất, cũng cự tuyệt. Lôi Hồng Huyễn không xứng đáng làm thầy người khác. Ta rốt cuộc minh bạch tại sao Tôn Thắng Nhân lại bắt Lôi Hồng Huyễn. Dạng tội ác này dù thiên đao vạn quả cũng không phải quá mức. Con ngươi Thọ Ngọc Vinh âm tàn rơi vào người thanh niên vừa mới lên tiếng. Ngươi vừa mới dù thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Chẳng lẽ không nên? Người thanh niên kiên ngạnh cổ đáp trả. Ỷ vào thân phận đạo sư của hắn thì có thể hoành hành không sợ ai. Tự tìm cái chết. Trong mắt Thọ Ngọc Vinh toát ra lăng lệ sát cơ, khi ánh mắt đó rơi vào trên người thanh niên, một đạo tử khí đã chấn nó vỡ nát, khuôn mặt Tử Đế khắp lộ vẻ âm trầm, lên tiếng. Thọ Ngọc Vinh, đừng nghĩ ngươi là thái thượng trưởng lão thì ta không dám động đến ngươi. Thân phận Thọ Ngọc Vinh cao quý. Thái thượng trưởng lão của Thánh Đức Thư Viện. Nhưng thái thượng trưởng lão lại không được phép tham gia công việc học viện. Vậy thì ra tay đi. Hàn quang trong mắt Thọ Ngọc Vinh chợt hiện. Tử Đế hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ đánh tới Thọ Ngọc Vinh. Toàn bộ thiên địa chấn động. Tử khí cuồn cuộn 3000 dặm. Thọ Ngọc Vinh cảm thấy một cổ uy thế đáng sợ. Nguy nga như núi. Đáng sợ như trời. Uy chấn chư thiên. Bất quá Thọ Ngọc Vinh nói thế nào vẫn là cường giả đệ nhị cảnh, mặc dù cổ khí thế này khủng bố, pháp lực ẩn núp trong thể nội bà cũng mãnh liệt mà ra, một chu chiến kiếm xuất hiện khẽ ngân, như muốn chấn vỡ chư thiên. Mà khi cả hai va chạm vào nhau, Thọ Ngọc Vinh mới kinh hãi khi thấy chiến kiếm do pháp lực hình thành của mình bị chấn vỡ, chợt cổ khí thế kia ép lui bà về phía sau. Một hô hấp đi qua, Thọ Ngọc Vinh liên tục lui lại. Hai hô hấp đi qua, Thọ Ngọc Vinh không còn đường thối lui. Ba hô hấp đi qua, Thọ Ngọc Vinh không kiên trì nổi, phun ta một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Khuôn mặt bà ta lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thọ Ngọc Vinh biết rõ sức chiến đấu của Tử Đế rất mạnh. Nhưng mà dù sao Tử Đế vẫn chỉ là đệ nhị cảnh. Làm sao có thể nghiền ép bà đến thế? Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Trong khi Thọ Ngọc Vinh phun máu, cổ kinh khí kia bắt đầu tiến sâu vào trong thể nội của bà. Tử Đế ngươi muốn ép ta vào tuyệt lộ. Sắc mặt Thọ Ngọc Vinh trầm xuống. Tử Đế giả vờ như không nghe. Thọ Ngọc Vinh đành phải tiếp tục ngăn cản, nhưng hiện tại chỉ miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Nàng chuẩn bị quỳ xuống thì cổ kinh khí kia chợt biến mất. Tử Đế, hảo thủ đoạn. Thọ Ngọc Vinh nắm chặt nắm đấm nói. Tử Đế vờ như không nhìn Thọ Ngọc Vinh. Tôn đường chủ, dựa theo pháp lệnh chấp pháp đường nên trừng phạt Lôi Hồng Huyễn như thế nào? Chúng ta hiện tại còn đang đào sâu tội ác của Lôi Hồng Huyễn, bất quá bây giờ dựa theo tội ác của hắn hiện tại, có thể phế bỏ tu vi đánh vào thiên lao. Tôn Thắng Nhân trầm giọng nói. Ngươi dám? Trái tim như Thọ Ngọc Vinh dừng lại. Nếu ngươi còn dám cản trở, ta sẽ đánh ngươi vào thiên lao. Tôn Thắng Nhân lạnh lùng nhìn Thọ Ngọc Vinh nói. Ngươi! Thọ Ngọc Vinh cắn răng nghiến lợi nhìn Tôn Thắng Nhân. Tiếp tục đào sâu, nhìn xem Lô Gia có tham dự vào trong đó hay không. Tử Đế quăng lại một câu rồi rời đi. Trên mặt Thọ Ngọc Vinh lộ ra vẻ kinh hoảng. Tử đế đang muốn động đến Lô gia. Dù trên dưới không phối hợp với nhau, nhưng tử đế là người phụ trách trên danh nghĩa của học viện. Hiện tại tử đế chiếm cứ đại nghĩa, người nào cũng không nói thêm vào được. Thọ Ngọc Vinh trầm mặt một hồi rồi vội vã rời đi. Bà vận dụng quan hệ bản thân đi chu toàn, nếu không Lôi Hồng Huyễn không thể được thả ra mà cả Lô gia cũng bị lôi vào. Thư phòng tử đế. Đại lực nâng đỡ hàng môn. Nghe được kế hoạch Diệp Hạo, ánh mắt tử đế không khỏi phát sáng, bất quá rất nhanh nàng ném ra một vấn đề. Nâng đỡ hàng môn cần tài nguyên rất khổng lồ, dù người ta tán gia bại sản cũng chưa hẳn có thể nâng đỡ được bao nhiêu. Vả lại tài nguyên học viện nắm giữ đều đến từ thế gia, muốn tranh đoạt tài nguyên tay bọn họ thực sự quá khó khăn. Bất quá đây thật là một biện pháp hay. Tử đế nói đến đây, trong tay xuất hiện một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn có 200 ức thượng phẩm tiên thạch, người cầm coi như tài chính khởi động đi. Tôn Thắng Nhân lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Diệp Hạo đã cho ta rồi. Bao nhiêu? 3.000 ức. 3.000 ức sao mà đủ? Tử đế lắc lắc đầu. Tử đế vô ý thức cảm thấy Diệp Hạo 3.000 ức trung phẩm tiên thạch. 3.000 ức thượng phẩm tiên thạch. Tôn Thắng Nhân cười nói tiếp. Cái gì? Tử đế không khỏi trừng lớn hai mắt. Này nói chứ, quá kinh người rồi. Trên người Diệp Hạo sao có nhiều tiên thạch như vậy? Diệp Hạo ngoài trừ cho 3.000 ức tài chính, ta còn nghe nói vị này còn cho tài chính di chuyển mỗi bộ lạc, đại khái đánh giá một chút cũng khoảng 3.000 ức. Tôn Thắng Nhân khi nghe con số này cũng có chút nghẹn họng. Tiểu tử này có nhiều tiên thạch như vậy? Tử đế có một loại cảm giác vừa trong mộng đi ra. Ai mà biết chứ? Tôn Thắng Nhân cười khổ nói. Dựa vào ngữ khí tiểu tử kia, hắn còn muốn tăng lớn đầu tư, có trời mới biết sau này hắn còn có thể lấy ra bao nhiêu. Chỉ cần hàng môn học sinh có thể liên tục không ngừng mà tiến vào, như vậy phạm vi thế lực của thế gia truyền thống sẽ không ngừng bị mài mòn. Tử đế suy nghĩ một chút, nói. Có 3.000 ức tài chính có thể chế tạo một mảnh khu vực sinh tồn cho 10 ức tu sĩ, nhưng bốn phía Thánh Đức Thư Viện chúng ta đều bị các đại thế lực chiếm cứ hết rồi. Tôn Thắng Nhân lấy ra một bộ địa đồ, sau đó khoanh vùng từng khu vực. Ta cảm thấy phiến khu vực này rất không tồi. Phiến khu vực này tới gần Vũ Lâm của Dực tộc. Tử đế nhìn thoáng qua nói. Dực tộc những năm nay ý có một tộc hổ thuẫn một mực gây hấn với nhân tộc chúng ta, ta cảm thấy đây là thời điểm phát động một trận chiến tranh đối với Dực tộc. Tôn Thắng Nhân nói khẽ. Hiện tại Thánh Đức Thư Viện không thích hợp phát động chiến tranh. Tử đế suy nghĩ một hồi vẫn cự tuyệt. Ai nói từ Thánh Đức Thư Viện xuất thủ? Tôn Thắng Nhân cười híp mắt nói. Ý ngươi là? Hiện tại Thọ Ngọc Vinh khẳng định sẽ đi cầu viện các phương, ta tin rất nhanh các vị đại lão đều sẽ ra mặt, đến lúc đó ngươi có thể cho Lô gia xông pha chiến đấu. Tôn Thắng Nhân nói câu nói này giống như là một lão hồ ly. Diệu kế. Ánh mắt tử đế sáng lên nói. Lô gia xông pha chiến đấu kết quả sẽ xuất hiện một khe hở ở danh ngạch, ta biết rõ ngươi đang âm thầm nuôi dưỡng một vài tâm phúc, đến lúc đó là vũ đài cho ngươi rồi, không phải sao? Tôn Thắng Nhân cười nói. Nhất cử lưỡng tiện. Diệp Hạo dạy ngươi. Tử đế nhìn xem Tôn Thắng Nhân, nói. Diệp Hạo nói cho ta biết, đối phó với thế gia cần chiến đấu lâu dài, cần rất nhiều thời gian. Tôn Thắng Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Ta có chút chờ mong gia hỏa này. Con ngươi tử đế lộ ra một tia chờ mong. Ta có một loại dự cảm, vị này sẽ khuấy động cả Thánh Đức Thư Viện. Tôn Thắng Nhân cười nói. Tôn Thắng Nhân suy đoán chính xác. Hắn rời đi không bao lâu, các đại lão của Thư Viện đều xuất hiện cầu tình cho Lôi Hồng Huyễn. Mà dù là ai tới tử đế đều cự tuyệt. Về sau Thọ Ngọc Vinh không có biện pháp thỉnh động đến một đại nhân vật. Vị kia là một trong những người sáng lập ra thư viện. Tử đế lúc này mới nới lỏng miệng. Bất quá yêu cầu tử đế lại làm cho Thọ Ngọc Vinh trợn mắt há hốc mồm. Để Lô gia khai chiến Dực tộc. Thật khôi hài, dù Lô gia chỉ đối mặt với một chi Dực tộc, nhưng đại giới bỏ ra một khi đánh nhau thực sự quá lớn. Bất quá cuối cùng Thọ Ngọc Vinh vẫn cắn răng đáp ứng. Không đáp ứng không được. Cái mông Lô gia sạch sẽ hay không Thọ Ngọc Vinh biết rất rõ. Chuyện này nếu điều tra sâu ra, gia sản Lô gia đều sẽ bị Thánh Đức Thư Viện tịch thu. Chỉ là khiến Thọ Ngọc Vinh không ngờ, sau khi mình đã đáp ứng tử đế lại nói bà đáp ứng một cách khó chịu, không thành ý, không thành ý vậy còn nói cái gì nữa. Thọ Ngọc Vinh không thể không tìm vị đại nhân vật kia lần nữa. Vị đại nhân vật kia đành phải lại đi tìm tử đế. Ta nói nha đầu ngươi, không phải muốn giày vò ta thành lão già khòm mới chịu, à tử đế buông hồ sơ trong tay xuống. Thiên Côn tiền bối, cũng không phải ta muốn giày vò ngươi, mà Thọ Ngọc Vinh không có thành ý thôi. Thiên Côn là ai? Tùy tùng của viện trưởng Thánh Đức Thư Viện. Một thân tu vi bước vào đệ tam cảnh. dù hiện tại đã đến tuổi lão niên, nhưng không ai dám khinh thường lão cả. Nói đi, ngươi muốn gì? Thiên Côn cắt đứt lời Tử Đế. Ta muốn một cái danh ngạch trưởng lão nội phủ. Tử Đế nhìn Thiên Côn, chân thành nói. Ta sẽ chuyển lời cho ngươi. Thiên Côn nói xong đó rời đi. Danh ngạch trưởng lão nội phủ. Nghe được Thiên Côn nói thế, Thọ Ngọc Vinh hoảng sợ hô. Toàn bộ Thánh Đức Thư Viện người nhìn chằm chằm vào chức vị này, không có 1000 cũng có 800 nha. Ta chỉ chuyển lời cho ngươi, về phần có thể làm được hay không, đó là chuyện của ngươi. Thiên Côn nói đến đây, nghĩ tới cái gì đó. Mau đưa Kỳ Lân Thảo cho tới cho ta. Đợi đến lúc Thiên Côn rời đi, sắc mặt Thọ Ngọc Vinh dần trở nên khó coi. Trưởng lão nội phủ chỉ có 9 người. Lôi gia tốn bao sức lực mới có thể chiếm được một cái danh ngạch. Hiện tại chỉ có thể từ bỏ danh ngạch này. Không cam tâm. Thọ Ngọc Vinh lẩm bẩm. Bất quá chợt bà nghĩ tới điều gì đó. Thiên Côn cũng không còn bao nhiêu thời gian để sống nữa. Kỳ Lân Thảo là dược vương kéo dài tính mạng. Hiện tại Thiên Côn cũng dùng đến loại đồ vật này. Nó nói rõ cái gì? Thọ Ngọc Vinh rất rõ ràng. Nội đấu nhân tộc đã tiêu hao nghiêm trọng đến thực lực nhân tộc. Điều này khiến cho Dịch tộc cũng dám khởi xướng khiêu chiến Thánh Đức Thư Viện. Chỉ cần nhìn việc Dịch nhân tộc thỉnh thoảng quấy rối cương vực nhân tộc thì có thể thấy được. Giữa lãnh thổ Dịch nhân tộc và nhân tộc có một khu vực giảm sóc. Theo lý thuyết, vô luận người nhân tộc hay Dịch tộc đều có thể đến khu vực này, nhưng từ 30 năm trước khu vực này đã trở thành của Dịch tộc. Nhân tộc không được đi vào. Hôm nay một chi tướng sĩ Dịch nhân tộc tuần tra ở khu vực giảm sóc, đi được nửa ngày bọn họ đột nhiên thấy được một quân đoàn. Đúng. Quân đoàn. Địch tập kích. Địch tập. Địch tập. Sắc mặt chi tướng sĩ này hoàn toàn thay đổi, đồng thời muốn phát ra tín hiệu phù. Chẳng qua lúc bọn họ nhìn thấy chi quân đoàn kia đã biết kết cục của mình. Một đạo tinh thần lực kinh khủng rơi xuống chần vỡ toàn bộ. Tiến lên. Đầu lĩnh quân đoàn này không phải ai khác mà chính là Lôi Hồng Huyễn Thánh Đức Thư Viện. Trong lòng hắn rất gấp gáp. Khai chiến với Dịch nhân tộc có một tộc đứng đằng sau. Hành vi này không sáng suốt chút nào. Thế nhưng Lôi gia có thể cự tuyệt à? Lôi Hồng Huyễn không thể phát tiết lửa giận trên người Tử Đế, nên đành phải phát tiết trên người Dịch tộc. Lần này, Lôi gia điều động 30 vạn đại quan tinh nhuệ, hơn nữa còn mang theo đủ loại chiến đấu khí giới, vì thế nhất cử đánh tan chi Dịch tộc này. Hữu tâm thắng vô tâm. Ba chi đại quân đều hành động âm thầm, không ngừng mà thanh trừ thám tử đối phương. Nhưng không lâu sau bọn họ vẫn bị phát hiện. Theo lấy tín hiệu địch tập vang vọng khắp phiến khu vực, Lôi Hồng Huyễn vung tay lên hô to. Quân đoàn chia thành 300 đại đội, tiến hành chia cắt Dịch tộc. Binh quý thần tốc. Lôi Hồng Huyễn biết rõ đạo lý này. 30 vạn tinh nhuệ chia thành 300 đội ngũ dưới sự dẫn đầu của cường giả Tiên Vương công kích về phía Dịch tộc. Lôi gia không có 300 Tiên Vương. Những Tiên Vương này do Lôi gia hao phí một lượng lớn tiền mời đến. Bởi vì không có Tiên Vương tọa trấn, quân đoàn rất dễ bị đối phương tấn công. Cao tầng Dịch tộc tức giận, lập tức hạ lệnh ứng chiến. Nhưng kết quả nghênh chiến lại không hề khả quan. Điều này cũng hợp lý. Quân đội Lôi gia đều tinh nhuệ, trong tay còn có chiến đấu khí giới. Mà chiến đấu khí giới của Dịch tộc đều ở phủ khố, trong lúc vội vàng nghênh chiến làm sao đến được, huống tướng sĩ Lôi gia còn đánh lén. Bởi vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Dịch tộc đã tử thương thảm trọng. Lôi gia các ngươi có ý gì? Thủ lĩnh Dịch tộc phát hiện người xuất thủ là tướng sĩ Lôi gia cũng cảm thấy choáng váng. Lôi gia cách nơi này vạn dặm. Đầu Lôi gia bị úng hay sao mà nhàn rỗi không có chuyện gì đến đánh bọn họ? Phiến khu vực này là khu vực giảm sóc của nhân tộc và Dịch tộc, nhưng Dịch tộc các ngươi lại không tuân thủ quy củ chiếm cứ nơi đây. Lôi Hồng Huyễn lạnh lùng lên tiếng. Dịch tộc các ngươi chiếm cứ cũng bình thường, nhưng các ngươi làm gì? Các ngươi tùy ý tàn sát nhân tộc xông vào đây, thậm chí có lúc còn xông vào lãnh thổ nhân tộc, đồ sát nhân tộc vô tội. Hôm nay Lôi gia ta đại biểu nhân tộc giơ lên đồ đao chính nghĩa về phía các ngươi. Dạ. Yeah. Theo lấy thanh âm Lôi Hồng Huyễn phát ra, quân đội Lôi gia điên cuồng công kích về phía trước. Thủ lĩnh Dịch tộc nhìn thấy một màn này đành phải hạ lệnh cho tướng sĩ ngăn cản. Bởi vì chỉ cần kiên trì thêm một chút, cao thủ Mộc tộc sẽ đến. Cao thủ Dịch tộc suy đoán chính xác. Không bao lâu sau, cao thủ Mộc gia đã đến, bất quá họ lại bị Tử Đế ngăn lại. Tử Đế, người có ý gì? Một lão giả tiêu tụy lạnh lùng nói. Những năm nay Dịch nhân tộc bị các ngươi xui khiến đã xâm chiếm địa bàn nhân tộc ta, ta nghĩ hiện tại cũng đến thời điểm xử lý Mộc tộc các ngươi rồi. Thoại âm Tử Đế vừa rơi xuống, bên người nàng xuất hiện mấy đạo thân ảnh khí tức bàng bạc. Sắc mặt lão giả Mộc tộc kia thay đổi. Hắn không ngờ Tử Đế thật sự muốn chiến với Mộc tộc. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? kim quang trong tay Tử Đế lóe lên, xuất hiện từng quyển trục. Thần linh pháp chỉ ta cũng đã mang đến. Hai mắt bán thần mộc tộc co rụt lại. Thần linh pháp chỉ? Nhân tộc chơi thật à, ta nghĩ đây là hiểu lầm. Bán thần mộc tộc nhận thua nói. Mộc tộc phân tán quá rộng, mà đa phần thế lực nhân tộc đều tụ tập tại Thánh Đức Thư Viện. Nếu thật sự đại chiến, mộc tộc không chiếm được tiện nghi. Vả lại chi mộc tộc này sở dĩ xui khiến diệt tộc cũng vì muốn chiếm lợi nho nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa hề nghĩ qua tiến hành quyết chiến với Thánh Đức Thư Viện. Ta không biết có phải hiểu lầm hay không? Tử Đế nhàn nhạt nói. Mộc tộc các ngươi nhất định phải trả giá cho sai lầm của mình. Tiếp xuống là đàm phán. Mà qua đàm phán, mộc tộc lấy ra lượng lớn tài nguyên bồi thường, Tử Đế mới bỏ qua. Thủ lĩnh diệt tộc nhìn thấy mộc tộc thỏa hiệp, trong lòng thầm mắng mộc tộc không đáng tin, đồng thời cũng biểu thị muốn tiến hành đàm phán. Lấy nơi này làm hạn định. Tử Đế nói xong lập tức xuất ra một đạo kiếm ý kinh thiên, kiếm ý chia vũ lâm của diệt nhân tộc làm hai nửa. Nửa bên khu vực này về sau thuộc về chúng ta. Tử Đế trảm ra kiếm ý đoạn vũ lâm thành hai nửa. Điều này khiến trong mắt tu sĩ diệt tộc đỏ lên. Khu rừng này là gia viên của bọn họ a, mà bây giờ lại bị cứng rắn tách ra. Nhưng bọn hắn có thể làm gì? Tinh nhuệ trong tộc vẫn lạc ba thành, cũng đã không có năng lực tranh phong cùng Lô gia rồi. Vả lại mộc tộc cũng đã nhận thua a, đám gia hỏa bội bạc này. Đợi diệt tộc lui quân, cao tầng Thánh Đức Thư Viện chạy tới bên người Tử Đế. Viện trưởng, người chuẩn bị phân chia phiến khu vực này như thế nào? Thánh Đức Thư Viện lần này lấy được khu vực thực sự quá lớn, dung nạp một không ức tu sĩ vào đó cũng không có vấn đề gì. Trong lòng những cao tầng học viện này đều lóe ra, có cao tầng thậm chí bắt đầu truyền âm phân phối. Khu vực hai tộc giảm sóc không có bao nhiêu giá trị, nhưng một nửa vũ lâm của diệt tộc rất có giá trị, đến lúc đó bố trí một dẫn linh trận thì có thể kích hoạt rồi. Địa bàn có thể dung nạp 10 ức tu sĩ à, đám cao tầng này suy nghĩ, vô luận chia làm sao thì bản thân đều có một phần. Nhưng để bọn hắn không ngờ Tử Đế lại nói khối khu vực này đã sớm có sắp xếp. Có ý tứ gì? Một cao cấp đạo sư không nhịn được hỏi. Khối khu vực này sẽ sắp đặt nhân tộc Thái Hành Sơn Mạch. Tử Đế nhìn đạo sư kia một cái, nhàn nhạt nói. Cái gì? Cao tầng toàn trường kinh hô. Người nào cũng không có nghĩ đến Tử Đế sẽ làm ra quyết định dạng này. Viện trưởng nói những bộ lạc kia. Tu sĩ địa phương đó ngay cả khái niệm về tiên thạch cũng không có nữa. Một khối khu vực màu mỡ như thế vì sao phải cho bọn hắn? Ta không hiểu. Nhìn cao tầng giữa sân lên tiếng oán than, lông mi Tử Đế nhíu lại nói, khối khu vực này do Lô gia đánh xuống, không có bao nhiêu quan hệ cùng các ngươi cả. Dừng một chút, Tử Đế nói tiếp. Mà Lô gia giao khu vực này cho ta, bởi vậy các ngươi chỉ có quyền nhìn mà thôi. Thoại âm Tử Đế rơi xuống, cao tầng giữa sân nhau nhau nhìn về phía Lôi Hồng Huyễn. Sắc mặt Lôi Hồng Huyễn bình tĩnh, cái gì cũng không nói. Lần này vì đánh diệt tộc trở tay không kịp, Lô gia đã điều động hết tất cả chiến đấu khí giới trong tộc, mà vì đối phó cao thủ tiên vương của diệt tộc, Lô gia càng lấy trọng kim mời rất nhiều tiên vương, dù thế tinh nhuệ Lô gia vẫn tổn hao hai thành. Hai thành? Qua bao lâu nữa thì Lô gia mới có thể khôi phục đây? Càng thêm trọng yếu là phiến khu vực này không có bất kỳ quan hệ gì với Lô gia họ cả. Lôi Hồng Huyễn hận. Thế nhưng hắn có thể làm cái gì? Thời điểm đại quân nhân tộc cùng diệt tộc phân biệt lui về, một đạo phân thân của Tử Đế lưu lại tại chỗ. Nàng đứng tại ranh giới hai tộc. Điều này khiến cho không một tướng sĩ diệt tộc nào dám vượt qua ranh giới đó cả. Mà lúc này, tin tức lý do Lô gia xuất binh chinh chiến diệt tộc truyền khắp toàn bộ Thánh Đức Thư Viện. Diệp Hạo. Diệp Hạo là ai? Ta đã hỏi thăm rõ ràng, ba ức tu sĩ bộ lạc Thái Hành Vực sẽ di chuyển đến địa bàn Lô gia vừa mới đánh xuống. Diệp Hạo cho hơn 3.000 ức phí di chuyển. Ta muốn biết Diệp Hạo từ nơi nào có nhiều tiên thạch như vậy. Lần thứ nhất Diệp Hạo hiện thân ở Quang Minh Thành, vừa tới đó hắn đã phát sinh xung đột với cùng thiên sứ tộc, sơ bộ hoài nghi Diệp Hạo có bán thần cường giả phía sau. Trình độ đan đạo của vị này đạt đến vương cấp đỉnh phong, bởi vì hắn luyện chế được cửu phẩm vương cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Tư chất Diệp Hạo tuyệt đối đạt đến cửu cấp, bởi vì La Châu Ngọc vừa đối mặt đã thua trong tay hắn. Thực lực vị này rất mạnh. Vị này nếu trở thành cường giả bán thần cũng bình thường, nhưng hiện tại hắn còn chưa đột phá đỉnh phong, nhất định phải thành thành thật thật tuân thủ quy củ. Phải rồi, muốn phách lối thì phải kiên nhẫn chờ mấy trăm năm nữa rồi lại nói. Bởi vậy thời điểm Diệp Hạo mang ba ức tu sĩ vượt qua mấy đại vực xuất hiện tại Thánh Đức Thư Viện, hắn phát hiện thầy trò Thánh Đức Thư Viện đều bất thiện nhìn mình. Sắc mặt kia giống như bản thân thiếu tiền họ vậy. Diệp Hạo ngơ ngác nhìn về phía Tôn Thắng Nhân. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao bọn họ lại lấy vẻ mặt này nhìn ta không? Điều này ta cũng không biết. Tôn Thắng Nhân gãi gãi đầu lộ vẻ ngạc nhiên. Không biết thì thôi. Diệp Hạo rất rõ ràng bản thân đi đường gì, mà đi đường này chú định sẽ bị những gia hỏa này ganh ghét. Địa phương chuẩn bị xong chưa? Sớm chuẩn bị xong. Tôn Thắng Nhân cười nói. Vậy đi thôi. Diệp Hạo cũng không muốn làm hầu tử bị người vây xem. Tôn Thắng Nhân nhẹ gật đầu, sau đó dẫn một đoàn người Diệp Hạo đi đến khu vực Lôi Gia đánh xuống. Đến nơi, tinh thần lực Tôn Thắng Nhân bắt đầu về phát thảo ra một khu vực, nói. Đây là chỗ ở về sau của các ngươi. Phiến rừng mưa kia cũng là của chúng ta. Ánh mắt Hồng Vận nóng bỏng hỏi. Hồng Vận liếc mắt nhìn đã nhìn thấy bên trong phiến kia rừng mưa có tài nguyên rất phong phú. Trước mắt mà nói một nửa là của các ngươi. Tôn Thắng Nhân cười nói. Một nửa cũng đủ rồi. Hồng Vận không lo lắng. Cái khác không nói, vẹn vẹn phiến rừng mưa kia thôi đủ để 10 ức 8 ức tu sĩ sinh sống không có vấn đề. Nguyên bản, bọn Hồng Vận cảm thấy địa phương mà Thánh Đức Thư Viện an bài chỉ là một mảnh đất nghèo. Nhưng trước mắt đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Địa bàn phân chia như thế, các ngươi có ý kiến gì không? Tôn Thắng Nhân nhìn Diệp Hạo nói. Khối khu vực này có thể dung nạp 10 ức người. Diệp Hạo quét bốn phía một cái. Bất quá cân nhắc đến sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm thương nghiệp, bởi vậy khối khu vực này có hạn mức cao nhất là 8 ức. Trung tâm thương nghiệp? Tôn Thắng Nhân khẽ giật mình hỏi. Ta sẽ truyền thụ cho những bộ lạc này một chút kỹ năng sinh tồn, đồng thời còn chuẩn bị kiến tạo một tòa thành trì trong này. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Thành trì? Tôn Thắng Nhân giật mình. Ngươi chuẩn bị để hào môn tham dự vào? Cửa tiệm, tửu lâu trong thành trì, ta sẽ đưa cho những người nổi bật bên trong hàng môn. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Điều này chỉ sợ cần thời gian rất lâu. 3 năm thôi. Diệp Hạo cười nói. 3 năm. Nghe vậy, trong mắt Tôn Thắng Nhân lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Muốn kiến tạo một tòa thành trì, 3 năm làm sao làm được? Bởi vì mỗi phòng ốc bên trong thành trì đều cần trận pháp tiến hành phòng hộ. Nếu không, một khi tu sĩ động thủ phía trên, dư ba sinh ra sẽ chấn vỡ toàn bộ phòng ốc phụ cận. Đây là một công trình to lớn. Ta lúc nào đùa ngươi? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Bất quá, ta muốn phong tỏa khu vực này trong 3 năm. Ngươi muốn làm gì? Tôn Thắng Nhân nghi ngờ hỏi. Điều này không tiện nói cho ngươi biết. Diệp Hạo trừng mắt nhìn hắn. Cứ mặc ngươi giày vò. Tôn Thắng Nhân không nghĩ ra rồi quyết định không cân nhắc vấn đề này nữa. Hắn và Diệp Hạo ở chung không nhiều, nhưng hắn biết Diệp Hạo rất thần bí, đến cả tử đế cũng nhìn không thấu. Địa phương có người thì có giang hồ. Muốn an trí 3 ức tu sĩ thích đáng cũng không phải một sự tình đơn giản. Diệp Hạo không phải không có năng lực an trí cho tất cả, nhưng hắn còn chuyện càng trọng yếu cần phải làm. Bố trí trận pháp. Tử đế trảm ra đạo lạc trời kia có lẽ có thể ngăn diệt tộc ngang ngược, nhưng cũng không cản được đệ tử thế gia của nhân tộc. Mà để làm được điều này nhất định phải cần một quá trình trường kỳ. Nhưng Diệp Hạo không quan tâm. Tu vi hắn hiện tại cũng đã tới gần Tiên Vương 11 chuyển, đợi đến khi hắn đột phá, sức chiến đấu của hắn sẽ đánh vỡ ngưỡng cửa bán thần ngang với đệ nhất cảnh. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc. Bởi vì hiện tại, trận đạo của hắn đã trước một bước đặt chân đến đệ nhất cảnh, Diệp Hạo kế hoạch, khi tu vi đột phá đến Tiên Vương 11 chuyển, trận đạo của hắn cũng tiến một bước đặt chân đến đệ nhị cảnh. Đợi đến khi trận đạo đạt được đệ nhị cảnh, hắn mới chính thức nắm giữ năng lực tự vệ. Dù sao đệ tam cảnh sẽ tùy tiện không xuất thủ. Bởi vậy hiện tại, Diệp Hạo tự mình bố trí trận pháp là một sự rèn luyện đối với trận đạo bản thân. Loại sự tình này đối với Trần Nguyệt Lan cũng không phải vấn đề. Nhìn nàng trong mấy ngày đã phân chia xong từng khu vực cho những bộ lạc sẽ biết, điều này khiến Hàn Sở Di hoảng sợ nói không nên lời. Bởi vì dựa nàng đoán, phân chia không có 3 năm tháng thì không được. Trần Nguyệt Lan làm xong khiến Hàn Sở Di ý thức được bản thân và đối phương có chênh lệch không phải 1-2 cấp bậc. Phân chia khu vực xong đến việc kiến tạo nhà ở ngay thời điểm các đại bộ lạc muốn tùy ý làm tạm đã bị Diệp Hạo phản đối. Diệp Hạo xuất ra bản vẽ rồi yêu cầu bọn họ dựa theo đó mà tiến hành kiến tạo. Nhìn những tiểu viện trên bản vẽ Diệp Hạo miêu tả, khuôn mặt tất cả tu sĩ đều tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đây rõ ràng là động thiên phúc địa a, bọn họ đời này cũng không nghĩ đến mình sẽ vào ở tiểu viện xinh đẹp như vậy. Diện tích rừng mưa rất lớn, bởi vậy không cần lo lắng việc thiếu vật liệu. Dưới sự chỉ đạo của Diệp Hạo cùng dưới sự trợ giúp của Trần Nguyệt Lan, nguyên một đám tu sĩ bộ lạc khí thế ngất trời. Diệp công tử, những động thiên phúc địa có phải có liên hệ với nhau hay không? Hàn Sở Di cầm bản vẽ hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Những mỗi động thiên phúc địa này đều có hệ thống phòng ngự và tiến công đơn độc tồn tại, cho dù cường giả đệ nhất cảnh cũng không thể tùy tiện đánh vỡ. Diệp Hạo nhìn Hàn Sở Di nói. Mà địa mạch hai bên động thiên phúc địa tương liên lẫn nhau, nếu có động thiên phúc địa nào sụp đổ thì hệ thống phòng ngự, trận pháp ta giấu trong địa mạch sẽ bị dẫn ra toàn bộ, đến lúc đó xem như đệ nhị cảnh cũng có thể ngăn cản một chút. Nghe vậy, Hàn Sở Di không khỏi trừng lớn hai mắt. Đệ nhị cảnh cũng có thể ngăn cản. Ta thành lập Hộ Sơn đại trận dù đệ nhị cảnh công kích cũng có thể ngăn cản một chút thời gian cho Hàn gia các ngươi. Nhưng Hộ Sơn đại trận Hàn gia ta cũng không lớn bao nhiêu. Hàn Sở Di nói khẽ. Hộ Sơn đại trận càng lớn hao phí tài nguyên và tâm lực sẽ càng khủng bố. Dựa theo kế hoạch, đợi đến khi nơi này đã dung nạp 8 ức tu sĩ, trận pháp ta thành lập cho dù cường giả đệ tam cảnh cũng có thể ngăn cản một chút. Diệp Hạo nói ra làm cho người ta kinh ngạc đến chết mới thôi. Đến lúc đó cường giả đệ nhị cảnh cũng có thể đánh giết. Trái tim Hàn Sở Di rung lên. Ngươi muốn chế tạo phiến khu vực này thành bảo lũy chiến đấu à? Hàn Sở Di nhìn Diệp Hạo, trầm giọng nói. Trận pháp cường hoành như vậy cho dù Thánh Đức Thư Viện cũng không có. Ta dẫn bọn người từ Thái Hành Sơn Mạch ra ngoài thì phải phụ trách an toàn tánh mạng của bọn họ. Diệp Hạo chậm rãi nói ra. Ngươi là một người tốt. Hàn Sở Di nghiêm túc nói. Ta chỉ làm việc mà ta cảm thấy mình nên làm thôi. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Hắn không cảm thấy mình làm tốt bao nhiêu cả. Đúng rồi, ngươi muốn chế tạo nhiều động thiên phúc địa như vậy, tài nguyên hao phí sẽ đến một số thiên văn đó. Hàn Sở Di đột nhiên nghĩ đến điều này. Lần này dời ra, số lượng đạt đến hơn 3.000 bộ lạc. Nói cách khác, Diệp Hạo muốn chế tạo hơn 3.000 động thiên phúc địa. Hao phí tài nguyên bao nhiêu? Cho dù Thánh Đức Thư Viện cũng phải thương cân động cốt. Cái này không có việc gì. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Hắn thật không quan tâm những vật này. Đoạn đường này đi tới, Diệp Hạo đoạt rất nhiều tài nguyên của huyết tộc nên cũng đủ dùng. Nếu thiếu khuyết tài nguyên gì, lại đi đoạt tiếp. Đi tới Phiêu Miểu Đại Lục, hắn mới biết đại lục này giàu có cỡ nào. Hắn phỏng đoán tài nguyên tại nơi đây phải gấp mấy chục lần Cửu Trọng Thiên. Bởi vậy, hắn không ngại cho nhân tộc Phiêu Miểu Đại Lục một chút tiện lợi. Kỳ thật, bên trong rất nhiều tài nguyên trọng yếu nhất vẫn là tiên thạch. Bởi vì nó là căn bản của việc tu luyện. Mà thứ Diệp Hạo không thiếu nhất cũng là tiên thạch. Như vậy còn có một vấn đề. Hàn Sở Di nói khẽ. Vấn đề gì? Diệp Hạo cười hỏi. Vô số cường giả phỏng đoán, trong mấy chục năm sau, sẽ có một cường giả thành thần. Nếu viện trưởng Thánh Đức Thư Viện chúng ta thành thần thì cũng thôi. Nhưng nếu cường giả chủng tộc khác thành thần, nhân tộc chúng ta có khả năng gặp phải đả kích khủng bố. Hàn Sở Di nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Nói cách khác ngươi không có bao nhiêu thời gian đi bố trí những động thiên phúc địa này cả. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện phiến khu vực này đã bị ta phong tỏa? Diệp Hạo cười nói. Ta biết rõ chứ. Điểm ấy làm sao nàng không biết đây? Như vậy ngươi có biết ta đang vận dụng thời gian tinh thạch không? Diệp Hạo nói ra một tin tức kinh người. Cái gì? Hàn Sở Di không khỏi trừng lớn hai mắt. Ta chuẩn bị vận dụng 30 năm thời gian để chế tạo khu vực này. Diệp Hạo nói khẽ. Mà ta vận dụng thời gian tinh thạch cho 30 năm này. Không phải hắn không thể vận dụng thời gian dài hơn. Nhưng nếu như vậy thì quá lãng phí. Diệp Hạo tự tin 30 năm đã đủ để khiến phiến khu vực này có 8 phần như trong tưởng tượng của hắn. Mà như thế đủ rồi. Tiếp theo chậm rãi chế tạo là được. Ánh mắt Hàn Sở Di lóe lên. 30 năm. Chẳng phải bản thân sẽ có thêm 30 năm tu luyện. Có 30 năm này, nàng có khả năng đặt chân đến Tiên Vương Cửu Chuyển. Nếu đạt đến cảnh giới này, bản thân là mạnh nhất thập đại đệ tử chân truyền. Tin tức này phải giữ bí mật. Hàn Sở Di thật sâu hút một hơi, hỏi. Dự. Diệp Hạo cười nói ra. Đến lúc đó ta cho Thánh Đức Thư Viện một cái kinh hỷ. Kinh hỷ. Hàn Sở Di không cảm thấy kinh hỷ. Mà là kinh hãi mới đúng. Theo thời gian đưa đẩy, tộc trưởng các đại bộ lạc đều có một loại cảm giác run sợ. Bọn họ kinh hãi vì những năm nay Diệp Hạo đã xuất ra tài nguyên phải đến một con số không thể tưởng tượng nổi. Vô luận tài nguyên cấp thấp hay trung cấp hoặc cao cấp, Diệp Hạo đều có. Hắn không mảy may keo kiệt. Mỗi bộ lạc đều có tụ linh trận. Mà phía dưới tụ linh trận đều chôn số lượng thượng phẩm tiên thạch cực lớn. Dựa theo bọn họ suy đoán, dù bọn họ tùy ý sử dụng cũng có thể dùng hơn ngàn năm mà không cần lo lắng thiếu tiên thạch. Mà Diệp Hạo thỉnh thoảng lại đưa thêm tiên thạch cho bọn hắn. Tu vi đột phá, thưởng. Chiến lực đột phá, thưởng. Ngay cả vóc dáng cao lớn, trở nên đẹp hơn cũng được thưởng. Con số cụ thể đã không cách nào thống kê. Bộ lạc của Hồng Vận liên tục nhận được ban thưởng đã vượt qua 10 ức. Đây không phải trung phẩm tiên thạch, mà là thượng phẩm tiên thạch. Phải biết thời điểm bộ lạc Hồng Vận giàu nhất thì toàn bộ tài sản cũng không cao hơn 1 ức thượng phẩm tiên thạch. Nhưng hiện tại, chưa đến 10 năm, Diệp Hạo đã cho bọn họ nhiều tiên thạch như vậy. Không chỉ thế, Diệp Hạo còn đưa cho Hồng Vận một tòa thành trì nguy nga. Tòa thành trì này cũng đã kiến tạo không sai biệt lắm, tiếp theo đến vấn đề trận pháp. Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây chủ yếu có ba chuyện. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái, bình tĩnh nói. Diệp công tử, ngài nói. Hồng Vận vội nói. Hồng Vận là người đầu tiên nhận biết Diệp Hạo, bởi vậy hắn cũng là người thân nhất với Diệp Hạo. Rất nhiều chuyện của các bộ lạc khác đều do Hồng Vận câu thông. Chuyện thứ nhất, tòa thành này đã kiến tạo không sai biệt lắm. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Nhưng danh tự chưa có. Cái này còn cần thương lượng à? Hồng Vận còn chưa có mở miệng, tộc trưởng A Khổ bộ lạc đã cười nói. Tòa thành này do bản thân Diệp công tử ngươi hao phí trọng kim kiến tạo, bởi vậy cứ lấy họ ngươi mà mệnh danh đi. Diệp Thành. Tòa thành này chỉ có một danh tự đúng với nó thôi, Diệp Thành các tộc trưởng nhau nhau đồng ý, danh tự tòa thành cũng đã được quyết định. Diệp Thành. Chuyện thứ hai, ta chuẩn bị cho các ngươi một vài thủ đoạn sinh tồn. Diệp Hạo nhìn đám người Hồng Vận nói. Thủ đoạn sinh tồn gì? Trong mắt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta sẽ chọn ra một số thiên tài đan đạo, trận đạo, khí đạo ở bộ lạc các ngươi. Diệp Hạo nói khẽ, ta sẽ truyền cho bọn hắn bí thuật đan đạo, trận đạo và khí đạo. Tam phẩm thiên tài bên trong những bộ lạc chúng ta không xuất hiện được một người, mà nhị phẩm thiên tài đều phải tiến vào Thánh Đức Thư Viện, còn lại chỉ có nhất phẩm thiên tài, nhưng nhất phẩm thiên tài có thể đảm nhiệm sao? Hồng Vận nói ra chuyện đám người muốn nói. Diệp Hạo đã từng đánh bại La Châu Ngọc. Thiên tư Diệp Hạo ít cũng phải đến bát phẩm. Thần thông bí thuật của bát phẩm thiên tài, nhất phẩm thiên tài có thể học được sao? Các ngươi không cần lo lắng chuyện này. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Các ngươi chỉ cần giới thiệu người cho ta là được. Suy nghĩ một hồi, Diệp Hạo nói tiếp. Đúng rồi, đan đạo, trận đạo và khí đạo phân biệt 10 người. 30 người mỗi bộ lạc nhìn như không nhiều, nhưng phải biết có tới 3.000 bộ lạc. Cứ thế mà tính, số lượng cũng đạt đến gần 10 vạn người. Chuyện thứ ba, phân phối khu vực trong Diệp Thành. Diệp Hạo nói tiếp. Tửu lâu, cửa tiệm, nơi ở bên trong Diệp Thành áp dụng phương thức thuê, đương nhiên giá thuê tiền kỳ tương đương với tặng không. Diệp Hạo nói đến đây khiến ánh mắt đám người Hồng Vận đều phát sáng. Bọn họ đều là người dẫn đầu từng bộ lạc. Họ rất rõ ràng, tương lai tòa thành trì này sẽ trở thành trung tâm thương nghiệp. Nói cách khác, nếu ai ở trong này có một gian cửa tiệm, như vậy tương lai không nói nằm kiếm tiền nhưng cũng không sai biệt lắm. Tin tưởng các ngươi đều biết rõ giá trị những cửa tiệm này. Diệp Hạo bình tĩnh nói, bởi vậy ta đưa cửa tiệm cho ai cũng không thích hợp, ta nghĩ sâu tính kỹ thật lâu đã quyết định áp dụng phương thức công đức trị. Có ý gì? Hứa Văn tò mò hỏi. Ta sẽ thiết trí đủ loại nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể lấy được công đức trị tương ứng. Diệp Hạo nhìn Hứa Văn một cái, nói, tỷ như 3.000 công đức trị thì có thể lấy được quyền thuê cửa tiệm một năm, đương nhiên ngươi còn phải thanh toán tiền thuê toán nhất định. Nghe được Diệp Hạo nói thế, ánh mắt tộc trưởng các đại bộ lạc đều phát sáng. Hết thảy đều bày ra ngoài sáng. Sau đó Diệp Hạo lại dặn dò một số việc rồi đám người Hồng Vận rời đi. Ba canh giờ sau, gần 10 vạn tu sĩ đã đi tới nội thành. Diệp Hạo vung tay lên đưa bọn họ tiến vào tiểu thiên địa. Để tất cả vào trong không gian Diệp Hạo chuyên môn mở ra. 20 năm tiếp theo, các ngươi hãy ở ngay đây tu hành. Diệp Hạo nhìn tất cả mọi người có mặt một lượt, lên tiếng. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi đại đạo mà các ngươi chưa từng được chứng kiến. Có lẽ kẻ khác không có tư cách nói lời này, nhưng Diệp Hạo lại có tư cách. Bởi vì Diệp Hạo chiếm được thần thông bí thuật cao cấp nhất của chư thiên vạn giới. Diệp Hạo tùy tiện truyền thụ một chút, những tu sĩ này sẽ được lợi cả đời. Bất quá còn có một vấn đề. Chính là bọn họ có thể lý giải hay không? Bởi vậy Diệp Hạo dẫn mọi người đến tiểu thiên địa, bọn họ tùy thời có thể mượn nhờ đạo bia tu luyện. Đạo bia có thể trợ giúp lĩnh ngộ thần thông. Hiện tại, Diệp Hạo đưa cho những người chuyên môn tu luyện một đan phương, một trận pháp, một kiện pháp bảo. Đương nhiên, Diệp Hạo yêu cầu nhất định phải tu luyện đến cực hạn. Tỷ như Thái Bình A Khổ bộ lạc học tập tứ phẩm chủ cấp tiến giai đan. Như vậy, Thái Bình nhất định phải luyện chế ra tứ phẩm chủ cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Tiền đan khác ngươi không cần tinh thông. Ngươi chỉ cần tinh thông cái này là được. Ngoài trừ truyền thụ đủ loại kinh nghiệm, Diệp Hạo còn cho hắn lại trước mặt đạo biên ngộ đạo. Nhiệm vụ này cực kỳ tiêu hao tâm thần. Nhưng Diệp Hạo vẫn cố gắng kiên trì. Đợi đến khi tu sĩ này tinh thông hết tri thức, Diệp Hạo truyền thụ họ 10 năm. Sau đó Diệp Hạo gọi toàn bộ 3 ức tu sĩ tới Diệp Thành để giảng đạo cho bọn hắn rồi giải các nghi hoặc trong khu tu luyện. Mà lần này Diệp Hạo giảng đạo 3 năm. 3 năm sau, Diệp Hạo bắt đầu bế quan. Lần này bế quan dài dằng dặc. Một năm qua đi. 2 năm qua đi. 3 năm qua đi. Dựa theo kế hoạch, 7 năm nữa thì lĩnh vực được thời gian chi lực cấu tạo sẽ tiêu tán, nhưng đến giờ mà Diệp Hạo vẫn chưa xuất quan, nên lĩnh vực thời gian vẫn tiếp tục vận chuyển. Diệp Hạo cho mình quy định 30 năm thời gian. Đến thời điểm này, hứng Diệp Hạo cũng nên đột phá rồi. Nhưng sự thật lại vượt ra khỏi đoán trước của hắn. Diệp Hạo không có đột phá. Trần Tiểu Thư, hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Sở Di có chút lo âu hỏi. Không sao, người tiếp tục làm chuyện của mình là được. Trần Nguyệt Lan biết Diệp Hạo còn bế quan trong tiểu thiên địa. Nàng biết rõ nội tình của công tử nhà mình. Lần này Diệp Hạo mang đến thời gian tinh thạch hơn ngàn năm. Hiện tại chỉ mới dùng 30 năm thì tính cái gì? Nhưng khiến Trần Nguyệt Lan không nghĩ đến, lần này Diệp Hạo kéo dài cũng không phải 3-5 năm, trước trước sau sau Diệp Hạo dùng gần 10 năm mới thức tỉnh. Mà thời điểm Diệp Hạo mở ra hai mắt, tiểu thiên địa kịch liệt chấn động. Tiếp theo đó, Trần Nguyệt Lan thấy được một màn rung động. Nàng thấy được cái gì? Nàng thấy tiểu thiên địa khuếch trương với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Giống như khai thiên tích địa. Trong lúc nhất thời kinh động toàn bộ tu sĩ bên trong tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa kéo dài khuếch trương. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ đã khuếch trương gấp 10 lần. Cái này khiến nguyên một đám tu sĩ trong đó kinh hỉ không thôi. Đối với bọn họ, nơi đây đã sớm là nhà của mình. Nói đến tiểu thiên địa thì không thể không nói đến ẩn minh. Cường giả ẩn minh từ bên trong tiểu thiên địa bồi dưỡng ra, lần vận dụng thời gian chi lực này, Diệp Hạo tiện đường mang hết cao thủ ẩn minh đến đây. Đây chính là 30 năm cơ duyên. Không đúng. Bởi vì Diệp Hạo tính toán sai lầm, trên thực tế đã thành 40 năm. Ở nơi này 40 năm thực lực ẩn minh lại tăng lên một mảng lớn. Lúc này, Diệp Hạo vươn người đứng dậy, trên người hắn tràn ra ba động rộng lớn. Loại ba động này làm cho Trần Nguyệt Lan bên cạnh run rẩy không thôi. Trần Nguyệt Lan là lục cấp thiên tài, đã đặt chân đến Tiên Vương 11 chuyển. Theo lý thuyết dù Diệp Hạo đặt chân đến Tiên Vương 12 chuyển, cũng không thể khiến nàng sinh ra cảm giác này mới đúng, huống chi Diệp Hạo mới chỉ tăng tu vi đến Tiên Vương 11 chuyển. Trần Nguyệt Lan không phải không gặp qua cường giả Tiên Vương 12 chuyển. Trong lòng Trần Nguyệt Lan, dù có mạnh hơn thì cũng có một cực hạn nào đó. Trừ phi nghĩ tới đây, Trần Nguyệt Lan không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Hạo. Nhưng làm sao có thể? Từ cổ chí kim, chưa không từng nói qua người nào khi có tu vi Tiên Vương 11 chuyển, thì chiến lực đã đến bán thần cảnh. Công tử, người. Ánh mắt Trần Nguyệt Lan nhìn Diệp Hạo đầy sáng rực. Chiến lực ta đạt đến bán thần cảnh. Diệp Hạo biết rõ Trần Nguyệt Lan muốn hỏi cái gì, nên nhẹ nhàng gật đầu. Công tử đã sáng tạo ra kỳ tích a, Trần Nguyệt Lan thán phục nói. Ngưỡng cửa bán thần không như ngươi tưởng tượng đâu, ta đoán cửu cấp thiên tài đều có thể trong Tiên Vương cảnh đánh vỡ bán thần. Diệp Hạo đón ánh mắt Trần Nguyệt Lan, nhẹ giọng nói. Cửu cấp thiên tài. Nghe được Diệp Hạo nâng lên chữ này, con ngươi Trần Nguyệt Lan co rụt lại. Cửu cấp thiên tài có tư cách trùng kích thần cảnh. Dù phiêu miểu đại lục cũng không có bao nhiêu thiên tài dạng này. Bất quá Trần Nguyệt Lan lại chú ý thấy câu nói này của Diệp Hạo lại ẩn tàng ý tứ khác. Tiên Vương cảnh đánh vỡ ngưỡng cửa bán thần. Chẳng lẽ còn là Tiên Vương 11 chuyển? Khẳng định không phải. Như vậy cũng có Tiên Vương 12 chuyển thôi. Nói cách khác, Diệp Hạo còn muốn sớm hơn cửu cấp thiên tài một bước đặt chân đến bán thần cảnh, như vậy có nghĩa tương lai Diệp Hạo sẽ đi xa hơn cả cửu cấp thiên tài. Thời gian công tử đột phá đã nhiều hơn 10 năm so nguyên kế hoạch. Trần Nguyệt Lan chợt nghĩ tới cái gì? 10 năm trước ta đã có cơ hội đột phá đến đệ nhất cảnh, nhưng trận đạo lại liên lụy tiến độ. Diệp Hạo nói khẽ, thẳng đến hôm nay trận đạo mới nước chảy thành sông thuận lợi phát triển. Trận đạo công tử cũng đột phá. Trần Nguyệt Lan biết rõ tu vi trận đạo Diệp Hạo cũng đã đặt chân đến đệ nhất cảnh. Hiện tại trận đạo của ta đã đặt chân đến đệ nhị cảnh. Thời điểm nói ra câu này, trong mắt Diệp Hạo lộ ra tia sáng. Dù trận đạo hắn vừa mới đặt chân đến đệ nhị cảnh, nhưng hắn cũng có thể cùng chính diện chống lại cường giả đệ nhị cảnh rồi. Vật liệu trận đạo bán thần trong phủ khố không có bao nhiêu. Trần Nguyệt Lan rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Những năm nay, Diệp Hạo vơ vét rất nhiều vật liệu ở Cửu Trọng Thiên, mà thời điểm Cửu Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên phá toái cũng đã chiếm được rất nhiều tạo hóa, nhưng dù như vậy vật liệu bán thần cũng không có bao nhiêu. Khi trước Diệp Hạo cướp sạch rất nhiều phủ khố của huyết tộc, nhưng vật liệu trận đạo bán thần chỉ chiếm được 3 năm khối. Vật liệu trận đạo bán thần cấp quá mức thưa thớt. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Đây thật là vấn đề. Chỉ có một thân thực lực, lại không phát huy được. Hố cha rồi. Vậy làm sao xử lý? Trần Nguyệt Lan cau mày hỏi. Hiện tại trận đạo của ta đạt đến đệ nhị cảnh, đợi đến ta luyện chế xong rồi ẩn thân phù thì có thể ân cần thăm hỏi một vài thế lực thất cấp rồi. Diệp Hạo cười nói. Hắn không cướp được bao nhiêu vật liệu cấp bán thần ở lục cấp thế lực. Nhưng tin tưởng, thất cấp thế lực có thể lấy được không ít. Thất cấp thế lực có đệ nhị cảnh tọa trấn. Trần Nguyệt Lan trầm giọng nói. Vật liệu trước mắt trong tay của ta có thể luyện chế 4 cái trận pháp đệ nhị cảnh. Diệp Hạo nhìn Trần Nguyệt Lan, cười nói, trong đó một trận pháp ta chuẩn bị kiến tạo ở Diệp Thành, vật liệu còn lại ngoại trừ luyện chế một cái ẩn thân phù, lại xây dựng thêm một trận bàn công kích và phòng thủ. Lấy thực lực trận đạo của ta cho dù đệ nhị cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đánh vỡ. Diệp Hạo nói, vả lại thời điểm ta tiến về thất cấp thế lực sẽ mang định hải châm trải qua 40 năm tu luyện, tu vi càng tiến thêm một bước, chỉ cách đệ nhị cảnh đỉnh phong một chút xíu nữa thôi. Lấy thực lực Diệp Hạo hiện tại, chỉ cần không gặp đệ tam cảnh thì sẽ không sợ. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trần Nguyệt Lan nhắc nhở. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo người muốn làm gì? Trần Nguyệt Lan hỏi. Khu vực phụ cận Diệp Thành còn đang kiến thiết không gian trận pháp. Diệp Hạo nói khẽ, lại thêm 4 năm nữa cũng sẽ kiến thiết không sai biệt lắm, bởi vậy ta chuẩn bị đợi đến 4 năm sau mới triệt hồi thời gian chi lực, vừa vặn ta cũng thừa dịp này củng cố tu vi mình một chút, đồng thời thử thôi động trận đạo hướng phía trước một bước. Diệp Thành nằm tại trung ương phiến khu vực này. Diệp Thành rất lớn. Nhưng lớn đối với cả khu vực thì cũng chỉ chiếm 1% mà thôi. Trong tay Diệp Hạo tài nguyên rất nhiều. Nhưng dù nhiều cũng không thể kiến tạo trận pháp đệ nhị cảnh thủ hộ toàn khu vực. Bởi vậy từ 40 năm trước, Diệp Hạo đã để chính tôn thần hồn phân thân ngày đêm không ngừng kiến tạo không gian trận pháp vây quanh khu vực. Không gian trận pháp này bao quát thủ hộ cùng công kích trận pháp. Kiến tạo không gian trận pháp cần chỉ một loại vật liệu. Không gian tinh thạch. Nhưng không gian trận pháp lại có ưu khuyết phân chia. Muốn kiến tạo không gian trận pháp vương cấp đỉnh phong không có thượng phẩm không gian tinh thạch thì không thể. Trong tay Diệp Hạo có mấy trăm vạn hạ phẩm không gian tinh thạch, nhưng ai bảo Diệp Hạo nắm giữ thượng thương chi thủ nghịch thiên tạo hóa bậc này. Có thượng thương chi thủ, Diệp Hạo liền tăng toàn bộ hạ phẩm không gian tinh thạch lên tới thượng phẩm không gian tinh thạch. Ba ức tu sĩ này được hắn dẫn từ Thái Hành Sơn mạch ra. Bởi vậy, hắn phải phụ trách an toàn cho bọn họ. Đợi đến 4 năm sau, toàn bộ 4 phía khu vực cũng đã bị từng đạo không gian trận pháp bao vây. Mà lấy tạo nghệ không gian của Diệp Hạo, cho dù đệ nhất cảnh cũng không thể cưỡng ép đánh vỡ. Đương nhiên đối với đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh thì khỏi bàn những thứ này. Người trước trước sau sau đập tài nguyên vào trong này cho dù Thánh Đức Thư Viện cũng phải thương gân động cốt đó. Trần Nguyệt Lan ung dung nói. Nàng không phải nói đùa. Khác không nói, chỉ nói đến thượng phẩm không gian tinh thạch, Diệp Hạo đã đập ra hơn 3.000 viên, hơn 3.000 viên này có giá trị cao bao nhiêu. Không cách nào dùng con số thống kê nổi. 4 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn. Mà ngày hôm nay, khu vực được lực lượng thời gian hóa thành bịch một tiếng vỡ nát. Ngay lúc này, một số cường giả tiên vương tự hồ cảm ứng được điều gì. Tình huống như thế nào đây? Tại sao ta cảm thấy ngoại giới chỉ trải qua mấy hơi thở thôi? Ngoại giới vẫn giống 40 năm trước như đúc. Chẳng lẽ? Ngay thời điểm tộc trưởng các đại bộ lạc nghi hoặc, thân ảnh Diệp Hạo đã xuất hiện giữa không trung. Các ngươi suy đoán rất đúng. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái, nói, ngoại giới xác thực mới trải qua trong nháy mắt thôi. Lời Diệp Hạo nói làm cho toàn trường xôn xao. Ta từng may mắn chiếm được mấy chục viên thời gian tinh thạch. Diệp Hạo nói, vì để cho các ngươi thích ứng nơi này càng nhanh, nên ta đã vận dụng nhóm thời gian tinh thạch này. Diệp công tử, chúng ta không đáng được ngươi làm thế à? Diệp công tử, ngươi không nên thế. Diệp công tử, chúng ta thiếu ngươi đã đủ nhiều, chúng ta có tài đức gì để ngươi phải hao phí thời gian tinh thạch trân quý như thế chứ? Tộc trưởng các đại bộ lạc cùng tất cả tộc nhân đều động dung. Thời gian tinh thạch bọn họ không phải không nghe nói qua. Nhưng đồ vật trân quý bậc thì khi nào được thấy chứ? Thứ nhất, ta cần vì các ngươi xây dựng một hệ thống phòng ngự. Diệp Hạo vừa dứt lời, chỉ nơi xa xa nói tiếp. Hiện tại toàn bộ hệ thống phòng ngự biên cương đã hoàn thành, cho dù tiên vương đỉnh phong xông loạn cũng có thể bị đánh giết. Thứ hai, các ngươi và đệ tử thế gia chênh lệch nhiều lắm, mà điều này không phải một sớm một chiều thì có thể tu bổ, 44 năm thời gian không nói dài bao nhiêu, nhưng đủ để tu bổ đại bộ phận chênh lệch. Thứ ba, chỉ có làm cho các ngươi toàn diện đuổi theo đệ tử thế gia, các ngươi mới có thể thẳng lưng sinh sống, các ngươi không cần tiến hành vẫy đuôi mừng chủ với các thế gia khác, cũng không cần kiêng kỵ thế lực phía sau thế gia, bởi vì các ngươi cũng đã có thể ngang bằng với họ. Diệp Hạo nói khiến Hồng Vận cùng tất cả mọi người thổn thức không thôi. Hơn 40 năm này, bọn họ tăng lên bao nhiêu? Chỉ có bọn họ mới biết được. Tu sĩ cảnh giới thấp không nói, cho dù bọn họ những cường giả tiên vương này, tu vi đều tăng lên một hai cảnh giới. Sự việc thật không cách nào tưởng tượng. Vả lại bọn họ tăng lên không phải chỉ có tu vi, chiến lực bọn họ cũng được tăng lên toàn diện. Những năm này, Diệp Hạo truyền thụ bọn họ rất nhiều thần thông, những thần thông này cực kỳ cường hoành trong đồng giai đều, điều này khiến cho họ có dũng khí tranh phong cùng đệ tử thế gia. Càng thêm trọng yếu là Diệp Hạo mở tầm mắt bọn họ ra. Diệp Hạo để bọn hắn hiểu đệ tử thế gia cũng không có mạnh như mình tưởng tượng. Nội tâm cường đại. Phiến khu vực này sẽ còn tiếp tục phong tỏa. Diệp Hạo bình tĩnh nói tiếp. Các ngươi phải tiếp tục tu luyện. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hồng Vận cùng tộc trưởng các đại bộ lạc đồng thời hành lễ với Diệp Hạo. Kỳ thật, thực lực các bộ lạc Thái Hành Sơn Mạch cực kỳ cường đại. Có hơn 3.000 bộ lạc. Mà Tiên Vương có đến 300 người. Mà bây giờ, tất cả tộc trưởng các bộ lạc đều đặt chân đến Tiên Vương cảnh. Mà 300 Tiên Vương kia càng cố gắng tiến lên một bước hướng về Tiên Vương trung giai. Vì làm được một bước này, Diệp Hạo không những dùng hết thánh tuyền mà còn vận dụng một nhóm tài nguyên đỉnh cấp nữa. Những điều Diệp Hạo làm, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Bởi vậy trong lòng bọn họ đã sớm nhận định, Diệp Hạo là tông chủ của mình. Chỉ không công khai ra hô mà thôi. Diệp Hạo lập tức dẫn Hàn Sở Di cùng Trần Nguyệt Lan rời đi. Hơn 40 năm, Trần Nguyệt Lan trợ giúp nuôi dưỡng một nhóm nhân viên quản lý. Nhóm nhân viên quản lý này đã có đầy đủ năng lực quản lý tốt phiến khu vực này. Lúc này, Trần Nguyệt Lan cũng nên trở lại bên người Tôn Thắng Nhân. Dù sao hiện tại Trần Nguyệt Lan còn phải trợ giúp Tôn Thắng Nhân quản lý chấp pháp đường. Về phần Hàn Sở Di cũng nên trở lại Thánh Đức Học Viện học tập. Dù hiện tại nàng cũng không cần học tập. Nhưng dù qua loa cũng phải đi mới được. Hàn Sở Di vừa mới đi tới Thánh Đức Thư Viện đã nhận được một đạo truyền tấn ngọc phù. Nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt Hàn Sở Di nhanh chóng trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Toàn bộ đệ tử Hàn gia chúng ta đều bị Hà Hồng Bảo đào thải. Hàn Sở Di trầm giọng nói. Hà Hồng Bảo. Diệp Hạo luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, rất nhanh hắn đã nghĩ tới điều gì. Chuyện này để ta giải quyết. Ngươi biết Hà Hồng Bảo? Ta không biết Hà Hồng Bảo. Diệp Hạo cười nói, nhưng Hà Hồng Bảo sẽ ngoan ngoãn cho đệ tử Hàn gia các ngươi gia nhập. Ngươi muốn làm gì? Hàn Sở Di tò mò hỏi. Bí mật. Diệp Hạo trừng mắt nhìn nàng một cái. Hà Hồng Bảo là đạo sư cao cấp của Thánh Đức Thư Viện. Bởi vậy hắn có văn phòng chuyên môn trong thư viện. Mà lúc này, Hà Hồng Bảo đang ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm một nữ tử dáng người thước tha nóng bỏng. Nữ tử này ăn mặc trường bào bạch sắc, vô cùng phù hợp với Thánh Đức Thư Viện. Tiểu nhị, tình huống đệ đệ ngươi ta biết, nhưng đệ đệ ngươi có tư chất quá kém. Mặt Hà Hồng Bảo lộ vẻ khó xử nói, ta không thể vì đệ đệ ngươi mà không để ý đến quy củ của thư viện được. Ta tin tưởng Hà đạo sư có biện pháp. Nữ sinh gọi là tiểu nhị vừa nói cởi áo lộ ra nửa bên vai. Hà Hồng Bảo nhìn thấy tiểu nhị hiểu chuyện, tiến lên ôm nàng vào ngực, đại thủ hướng về mông to của nàng. Chỉ cần ngươi phục thị tốt cho ta, một cái danh ngạch tính là gì? Tiểu nhị nghe đến đây, trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ, sau đó lại hiện ra một tia giãy giụa, nhưng nhanh chóng đã bị kiên định thay thế. Chỉ cần đệ ta có thể đi vào Thánh Đức Thư Viện, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Hà Hồng Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đẩy tiểu nhị ra, tiếp theo giải khai đai lưng quần của mình, đợi đến khi đối phương cởi quần ra, tiểu nhị tự hồ như ý thức được điều gì, trong mắt lộ ra một tia khuất nhục. Mau tới đây. Hà Hồng Bảo thấy tiểu nhị không tiến tới thì thúc giục. Ánh mắt tiểu nhị vùng vẫy một hồi, thời điểm đang muốn tiến lên đã bị một cánh tay đè xuống. Vì đệ ngươi, đáng giá không? Sắc mặt tiểu nhị thay đổi. Nàng quay người khiếp sợ nhìn một thanh niên vừa xuất hiện. Ngươi là ai? Hà Hồng Bảo kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trọng yếu là ngươi đã làm sai quy tắc. Qua sự kiện này ngươi đã còn không xứng làm đạo sư của thư viện nữa. Tự tìm cái chết. Thần niệm Hà Hồng Bảo quét qua bốn phía một cái, sau đó vung tay lên cầm giữ không gian bốn phía, sau đó tung một quyền đánh tới Diệp Hạo. Quyền ý rộng lớn như thế. Ba động kinh khủng khiến tiểu nhị biến sắc. Mắt thấy một quyền này muốn oanh đến bên người Diệp Hạo, đột nhiên tiêu tán không còn dấu vết. Giết người diệt khẩu sao? Diệp Hạo nhìn Hà Hồng Bảo, hài hước hỏi lại. Sắc mặt Hà Hồng Bảo trở nên khó coi. Dù hắn có ngốc cũng nhìn ra tu vi Diệp Hạo cao hơn bản thân hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cự tuyệt toàn bộ đệ tử Hàn là đạo lý gì? Diệp Hạo nhìn Hà Hồng Bảo, nhàn nhạt hỏi. Ngươi vì Hàn Sở Di mà đến. Hiện tại danh ngạch chiêu sinh cũng đã báo lên. Đây là chuyện của ngươi. Diệp Hạo nhún vai một cái, nói tiếp. Tóm lại, toàn bộ đệ tử Hàn gia nhất định phải tiến vào Thánh Đức Thư Viện. Nếu không ta sẽ công khai sự việc mình vừa thấy ra ngoài. Diệp Hạo nói xong, trong tay đã xuất hiện một lưu ảnh thạch. Sắc mặt Hà Hồng Bảo thay đổi. Hắn không ngờ Diệp Hạo lại dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại hình ảnh vừa rồi. Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách biết rõ. Diệp Hạo nói đến đây, nhìn về phía tiểu nhị nói, còn không đi. Tiểu nhị há to miệng muốn nói điều gì, nhưng Diệp Hạo đã chen ngang. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi yên tâm, đệ ngươi sẽ tiến vào Thánh Đức Thư Viện, ta tin tưởng chuyện này Hà Đạo Sư sẽ xử lý tốt, đúng không, Hà Đạo Sư? Hà Hồng Bảo âm trầm nhẹ gật đầu. Ngươi thấy chưa? Tiểu nhị đi theo Diệp Hạo ra khỏi phòng Hà Hồng Bảo, Diệp Hạo tự hồ phát giác được điều gì, hừ lạnh một tiếng chấn nát một sợi thần niệm âm thầm đi theo hắn. Ngươi muốn chết? Hà sóng âm kinh khủng dọc theo thần niệm phá toái đánh vào thức hải Hà Hồng Bảo. Hà Hồng Bảo há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn phương Diệp Hạo rời đi, trong mắt đầy hoảng sợ. Làm sao có thể? Thông qua thăm dò, Hà Hồng Bảo biết rõ tu vi Diệp Hạo mạnh hơn bản thân, nhưng hắn không ngờ sẽ mạnh đến như vậy. Vị này rốt cuộc là ai? Hà Hồng Bảo muốn biết vấn đề này. Bất quá hắn lại biết, việc cấp bách hiện tại bản thân cần làm là đưa toàn bộ đệ tử Hàn gia đến Thánh Đức Thư Viện. Mỗi đạo sư thông báo số lượng học sinh tuyển dụng cố định. Lần này hắn tuyển bạc 600 học sinh, mà gần như tất cả đều cho hắn chỗ tốt. Chẳng lẽ Hà Hồng Bảo phải báo ra một số học sinh không hợp cách? Nếu như vậy, thành danh hắn sẽ bị hủy. Chỉ có một biện pháp thông qua. Giao dịch. Mua sắm một vài danh ngạch trong tay các đạo sư khác. Vừa nghĩ tới bản thân phải mua 10 danh ngạch, Hà Hồng Bảo có loại xúc động muốn khóc. Đám kia gia hỏa nhất định sẽ rao giá trên trời. Đáng chết. Hà Hồng Bảo thấp giọng gào thét. Lần này cảm ơn ngươi. Đi đến một chỗ đình nghỉ mát, tiểu nhị hướng Diệp Hạo cảm tạ. Vì để ngươi tiến vào Thánh Đức Thư Viện thì phải hy sinh thân thể. Diệp Hạo nhìn tiểu nhị nói, ta không cảm thấy loại hành vi như ngươi sáng suốt đâu. Tư chất đệ ta là nhị phẩm, nhưng vì chúng ta không có tặng lễ, nên bị Hà Hồng Bảo đánh rớt. Tiểu nhị đỏ mắt nói, đệ ta nếu không vào được Thánh Đức Thư Viện, đời này hắn sẽ bị hủy. Hủy chưa chắc. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Nhưng ngươi hủy là thật. Tiểu nhị rũ đầu xuống. Về sau ngươi ở Thánh Đức Thư Viện nếu gặp được sự tình không giải quyết được có thể tìm Hàn Sở Di. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, nói. Hàn Sở Di. Tiểu nhị khẽ giật mình. Cái tên này sao nàng có thể không biết? Dù sao nàng cũng là tu sĩ Quang Minh Vực. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó rời đi. Văn phòng tử đế. Diệp Hạo vừa đến cửa phòng đã thấy Thạch Nam đang buồn bực ngán ngẩm nhìn điển tịch. Cô rất nhàm chán à? Diệp Hạo xích lại gần sau hỏi. Thạch Nam giật nảy mình. Nàng vô ý thức vung ra một quyền đến Diệp Hạo. Bất quá lại bị Diệp Hạo nắm được cổ tay nàng. Là ta đây. Thạch Nam vô ý thức rút tay lại nhưng vẫn không có cách nào rút ra được. Ngươi? Diệp Hạo cười buông lỏng tay. Thạch Nam kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Tại sao ta cảm thấy tu vi ngươi lại cường đại thêm rồi? Ta cường đại không phải chuyện bình thường ở huyện. Thế nhưng chúng ta tách ra mới qua bao lâu đâu? Thạch Nam có chút không thể lý giải. Tử đế đâu rồi? Gọi viện trưởng. Ta cũng không phải người Thánh Đức Thư Viện các ngươi. Diệp Hạo nhếch miệng nói. Nhưng ngươi là đặc sính đạo sư của Thư Viện. Cô cũng đã nói là đặc sính rồi. Ngươi. Tại sao ta nhìn không thấu tu vi của ngươi? Đúng lúc này, một đạo thanh âm phiêu miểu vang lên trong tai Diệp Hạo. Lông tơ toàn thân hắn trong khoảnh khắc nổ tung. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, rất nhanh đã thấy được một đạo thân ảnh bao phủ trong tầng tầng tử quang. Cô muốn hù chết ta sao? Diệp Hạo tức giận nói. Xác thực là ngươi muốn hù chết ta cơ. Tử đế chậm rãi mở miệng. Chỉ tu vi tăng lên thôi mà. Vừa mới qua lâu mà ngươi tăng lên bao nhiêu? Tăng lên một cảnh giới hà. Nghe vậy, trong mắt tử đế lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới ngươi tăng lên hẳn rất khó. Theo lý thuyết, tu sĩ có nội tình càng hùng hậu, tăng lên càng khó. Ta vận dụng một nhóm thời gian tinh thạch. Diệp Hạo trả lời. Một nhóm thời gian tinh thạch? Thạch Nam không khỏi hô to. Ngươi có thể nói cho ta biết, một nhóm thời gian tinh thạch trong miệng ngươi là bao nhiêu không? 44 viên thời gian tinh thạch hoàn hảo vô khuyết. Diệp Hạo đón ánh mắt Thạch Nam, đáp lời. Ngươi xông vào cấm địa? Thạch Nam hoảng sợ hỏi lại. Cấm địa có thời gian tinh thạch hả? Diệp Hạo kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không lấy thời gian tinh thạch từ cấm địa? Không phải. Vậy ngươi từ nơi nào lấy được? Ta nhặt được. Thạch Nam hung hăng trừng Diệp Hạo một cái. Nhặt cái đại gia ngươi ấy? Nhặt được. Gạt quỷ à, nữ nhân phải nói chuyện nhã nhặn, sao lại mắng chửi người ta như thế? Diệp Hạo im lặng nói. Tử đế, thị nữ của cô làm ta hơi khó chịu, cô nên hảo hảo dạy dỗ lại một phen đi à. Tử đế không đáp lại mà nhìn về phía hướng Diệp Thanh. lần này nàng không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt. Người đã làm cái gì phiến khu vực kia rồi? Phụ cận khu vực kia đều bị không gian đại trận che đậy. Diệp Hạo cười nói. Bởi vì tầng tầng không gian trận pháp tiến hành điệp gia, nên thần niệm đệ nhị cảnh cần một chút thời gian mới có thể đột phá. Diệp Hạo mới vừa nói đến đây, trong mắt Tử Đế tràn đầy kinh sợ. Sao ngươi có thể làm được một bước này? Lần này đến phiên Diệp Hạo lộ ra vẻ chấn kinh. Cường độ thần niệm của cô có thể so với đệ tam cảnh. Nói đến đây Diệp Hạo nghĩ đến gì đó. Đúng rồi, cô cũng là cửu cấp thiên tài, chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Ánh mắt Tử Đế nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Cái khác không nói, nói không gian đại trận phiến khu vực này đi, ta đã đập xuống hơn 3.000 thượng phẩm không gian tinh thạch. Diệp Hạo nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết mới thôi. Hơn 3.000 thượng phẩm không gian tinh thạch. Trái tim Thạch Nam hung hăng rung lên một cái. Sao ngươi bại gia như thế hở? Thạch Nam chưa bao giờ thấy qua nhiều không gian tinh thạch như thế. Nhưng gia hỏa Diệp Hạo này lại vì những đệ tử hàng môn mà dùng hơn 3.000 viên thượng phẩm không gian tinh thạch. Gia hỏa này đang nghĩ cái gì thế? Thạch Nam không thể hiểu được. Dù hơn 40 năm này, ta trợ giúp hàng môn tăng thực lực không chỉ một cấp bậc, nhưng bọn họ vẫn còn chênh lệch so với các thế gia truyền thống. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Đây cũng là lý do tại sao ta tập trung vào việc phát triển bọn họ. 3.000 bộ lạc đều có hệ thống vương cấp đỉnh phong công phòng nhất thể, mà nếu bất kỳ trận pháp của bộ lạc nào sắp bị đánh vỡ, trận pháp mà ta bố trí trong địa mạch sẽ kết nối với toàn bộ trận pháp của các bộ lạc, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra công kích đệ nhất cảnh. Trận đạo của ngươi đột phá đến đệ nhất cảnh. Tử Đế từ trong lời nói của Diệp Hạo nhạy bén phát hiện. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Gia hỏa ngươi làm sao đột phá thế? Thạch Nam mở to hai mắt nhìn. Muốn đột phá thì đột phá thôi. Diệp Hạo trừng mắt nhìn lại nàng. Ngươi cũng giúp Thánh Đức Thư Viện chúng ta bố trí đi. Tử Đế suy nghĩ một hồi, nói. Thánh Đức Thư Viện các ngươi có nhiều cao thủ tọa trấn như vậy, bố trí trận pháp đâu có bao nhiêu giá trị. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không muốn chuyện ở Quang Minh Học Viện tái diễn ở Thánh Đức Thư Viện. Tử Đế nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Vậy cô phải đưa bản đồ trận pháp của Thánh Đức Thư Viện cho ta, đồng thời trao cho ta toàn quyền phụ trách. Diệp Hạo cân nhắc một hồi rồi nói. Điều này không thành vấn đề. Cô không lo lắng ta giở trò gì, à? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi lại. Đưa toàn bộ bản đồ trận pháp của Thánh Đức Thư Viện cho Diệp Hạo, nếu như Diệp Hạo nếu có dị tâm, Thánh Đức Thư Viện tổn thất không thể tưởng tượng nổi đâu. Ta không cảm thấy ngươi đầu tư một đống vào người hàng môn là vì quyền thế. Tử Đế bình tĩnh nói. Diệp Hạo muốn quyền thế. Tử Đế không nhìn ra. Mà nếu hắn muốn quyền thế, Tử Đế sẽ cho, thậm chí Tử Đế không ngại bồi dưỡng Diệp Hạo như viện trưởng tiếp theo. Nhưng thông qua quen biết ngắn ngủi với Diệp Hạo, Tử Đế phát hiện đối phương không có hứng với quyền thế. Kiến tạo trận pháp Thánh Đức Thư Viện, ta không thể tự móc tiền túi đâu. Diệp Hạo dời chủ đề. Nếu Tử Đế đã tin tưởng bản thân như thế, Diệp Hạo không thể để nàng thất vọng. Cần vật liệu trận đạo gì, đưa cho ta danh sách là được. Tử Đế nhàn nhạt nói. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Lần này, 600 học sinh từ Thái Hành vực cơ hồ đều là hàng môn. Tử Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Những học sinh này hiện tại bị bài xích, vì thế ta chuyên môn vì bọn họ an bài một tòa ký túc xá. 600 học sinh này ta sẽ tự mình bồi dưỡng. Diệp Hạo mở miệng nói. Vậy thì gọi Tân Nhất Bang đi. Tử Đế nhìn Diệp Hạo nói. Về sau ngươi cần tài nguyên gì cứ nói với Thạch Nam, Thạch Nam sẽ cùng trưởng lão trưởng quản nội phủ sắp xếp. Cái này cô cũng không làm chủ được, à? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Tử Đế trầm mặt không nói. Chuyện tài nguyên coi như xong. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Tài nguyên 3 ức tu sĩ kia ta đều bao hết, cũng không quan tâm đến 600 học sinh này. Được. Tử Đế gật đầu. Khóe miệng Diệp Hạo giật một cái. Đáp ứng quá dứt khoát thế. Ta đi nhìn những học sinh kia đây. Diệp Hạo nói khẽ. Ta dẫn ngươi đi. Thạch Nam lúc này mở miệng. Mới vừa đi ra khỏi thư phòng Tử Đế, Thạch Nam đã tò mò hỏi. Những thời gian tinh thạch kia, người lấy ở đâu thế? Vừa nãy ngươi nói cấm địa. Diệp Hạo không đáp mà hỏi ngược lại. Bên trong cấm địa có thời gian tinh thạch. Trong đó ngoại trừ có thời gian tinh thạch còn có đủ loại tài nguyên trân quý khác nữa. Mỗi cấm địa đều có sao? Đúng vậy. Vì sao trong cấm địa lại có nhiều tài nguyên trân quý vậy? Bởi vì trong đó có một vài gia hỏa thọ nguyên không còn nhiều. Cấm địa có thể trì hoãn tuổi thọ. Đúng, thời gian trôi qua trong cấm địa rất chậm. Vậy vì sao các ngươi không tiến đánh cấm địa? cấm địa là nơi sống của mấy lão gia hỏa kia, người nào chán sống mới đi đến đó. Cầm trong tay thần linh pháp chỉ cũng không được. Đã từng có một thế lực cầm thần linh pháp chỉ đi qua, nhưng không ai ngờ đến đám gia hỏa kia không khuất phục, tình huống bất đắc dĩ thế lực kia phải vận dụng thần linh pháp chỉ tiêu diệt được một nhóm gia hỏa kinh khủng, nhưng càng nhiều gia hỏa tới sang bằng thế lực kia. Muốn sang bằng cấm địa không có ba tấm thần linh pháp chỉ thì không làm được. Có thể nói chỉ có thế lực có cao thủ thành thần mới đi được, bất quá lúc đó cấm địa sẽ thỏa hiệp đưa ra chút tài nguyên. Diệp Hạo nghĩ một hồi, trong mắt lộ ra ý động. Người không phải muốn đi đấy chứ? Thạch Nam nhìn thần sắc của Diệp Hạo, không khỏi lên tiếng hỏi. Không không có. Diệp Hạo cười đáp. Ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên thử nghiệm. Thạch Nam cảnh cáo. Ngươi muốn vào cấm địa, cho dù viện trưởng cũng không dám xâm nhập đi cứu ngươi. Đám gia hỏa kia vì mạng sống, cái gì cũng có thể làm. Ta biết rồi, ngươi nhìn ta giống người lỗ mãng vậy sao? Diệp Hạo nhún vai. Trước cửa ký túc xá Hàn Môn, mười mấy thanh niên mặc cẩm y cản một thiếu nữ người mặc thú bào lại. Tiểu muội muội, ngươi đi đâu thế? Trên mặt thiếu nữ kia lộ ra bối rối. Ta các ngươi tránh ra. Thiếu nữ kia nói xong phóng về phía trước, nhưng nhóm thanh niên đâu để cho nàng lao ra. Nhìn thiếu nữ như cừu non bất lực dưới công kích của nhóm thanh niên, vài thanh niên đứng xa xa không nhịn được xông tới, nhưng bọn họ mới vọt tới được một nửa đã bị một thanh niên ngăn lại. Cút! Những binh sĩ bộ lạc làm sao nghe lời thanh niên này đây? Nhìn thấy bọn họ không nghe mà xông về phía trước, thanh niên kia đánh tới một quyền. À. Mười thanh niên bộ lạc giống như con diều vô lực rơi xuống phía sau. Vừa mới rơi xuống đất đã nhao nhao thổ huyết. A Hổ, Tiểu Nguyên, A Bư. Một vài thanh niên vội vàng tiến lên. Khi dìu đỡ mới phát hiện đám người A Hổ đều bị trọng thương. Lúc này, thanh niên kia lộ ra thần sắc cao ngạo nhìn bọn hắn, nói: "Một nhóm đồ chơi ti tiện cũng dám xuất thủ với lão tử. Ta giết ngươi." A Báo kiểm tra phát hiện xương sườn A Hổ gãy mất ba cái, đỏ cả con mắt quát. Thế nhưng A Báo mới vừa vọt tới trước mặt thanh niên, hắn đã tung một cước đá A Báo ngã trên mặt đất, rồi giẫm một cước lên ngực hắn. Giết ta. Rác rưởi ngươi cũng xứng. A Báo. Thiếu nữ bị ngăn lại la lên. A Báo gắng sức vùng vẫy một hồi, vẫn không thể giằng co. Giãy dụa đi, thấy ngươi càng giãy dụa, ta càng hưng phấn. Thanh niên kia ha ha cười nói. Lâm Hoành hưởng thụ cảm giác nhục nhã kẻ khác. Giờ khắc này hắn cảm thấy bản thân cao cao tại thượng như chúa tể có thể khống chế vận mệnh của kẻ khác. A Báo liều mạng giãy dụa, nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì. Phẫn nộ sao? Lúc này trong tai A Báo vang lên một thanh âm bình tĩnh. Đạo thanh âm này A Báo lại cực kỳ quen thuộc. Diệp công tử, ta hỏi ngươi phẫn nộ không? Phẫn nộ? Nếu đã phẫn nộ thì phản kháng đi. Ngay lúc này, A Báo cảm thấy một luồng khí nóng tiếp nhập vào thể nội hắn. Sau một khắc, A Báo cảm thấy tu vi bản thân đang điên cuồng tăng lên. Tiên tôn tứ chuyển, tiên tôn ngũ chuyển, tiên tôn lục chuyển. Chỉ trong vòng chưa tới một lần hô hấp, tu vi A Báo đã tăng liên tục ba cảnh giới. Cút cho ta. A Báo gầm thét. Cả người Lâm Hoành bị A Báo đẩy ra. Lâm Hoành, chuyện gì vậy? Lâm Hoành, ngươi cặn bã vậy sao? Lâm Hoành, gia hỏa này tu vi còn yếu hơn ngươi hai cảnh giới đó. Mười thanh niên đang vây xung quanh A Thải trên chọc nói. Lâm Hoành hung dữ nhìn A Báo, hắn cảm thấy A Báo khiến hắn bị mất mặt. Tiếp theo ta sẽ đánh nát từng cây xương cốt của ngươi. Lâm Hoành gằn từng chữ nói. Ai đánh nát xương cốt ai còn chưa biết đâu. A Báo nói xong lập tức vọt tới chỗ Lâm Hoành. Bôi lôi quyền. Dưới cơn tức giận, Lâm Hoành đánh ra tuyệt học trong gia tộc. Quyền ý ngập trời xen lẫn từng trận phong lôi. Nhưng A Báo lại không quan tâm mà chỉ phóng về phía trước. Răng rắc. Khiến Lâm Hoành không ngờ, A Báo tung ra một quyền đã đánh nát bôn lôi quyền của hắn, hơn nữa đối phương còn không nhận bất kỳ thương tổn gì. Làm sao có thể? Lâm Hoành cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này Lâm Hoành không có thời gian để suy nghĩ về chuyện ấy nữa. Bởi vì sau khi A Báo đánh nát bôn lôi quyền của hắn thì nhanh chóng vọt tới phía hắn. Quyền ý của A Báo đơn giản nhưng bá đạo. Nhục thân chi lực đơn thuần. Chỉ là nhục thân chi lực đơn giản nhưng lại cho Lâm Hoành một cảm giác run sợ kinh hãi. Bịch một tiếng, dù Lâm Hoành liều mạng ngăn cản nhưng vẫn bị một quyền của A Báo đánh bay. Khi hắn chưa rơi xuống đất, A Báo đã xuất hiện phía trên, một cước đạp trên ngực hắn, có thể thấy lồng ngực bị lõm vào một lỗ. Lâm Hoành phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, hơn 10 thanh niên đều ngây ngẩn người, bọn họ hầm hầm giận dữ quát lớn. ngươi cũng dám làm tổn thương đệ tử thế gia chúng ta. Ngươi đang tự tìm đường chết. Ai cũng không cứu được ngươi đâu. Giết hắn. 10 thanh niên không tiếp tục đùa giỡn với A Thải nữa mà nhao nhao vọt tới A Báo. A Báo cũng không hề cố kỵ, dù xung quanh đều là công kích cũng không sợ. Âm. Âm. Âm. 10 thanh niên rất nhanh đã bị A Báo oanh ngã trên mặt đất. Lên. Không biết người nào hô một câu, rất nhiều thanh niên nam nữ đều xông tới. Ngươi một quyền, ta một cước, rất nhanh 10 thanh niên bị đánh đến chỉ có thể rên rỉ. Lớn mật. Đúng lúc này, một đạo thanh âm như kinh lôi vang lên từ trên lầu ký túc xá. Những đệ tử bộ lạc lập tức giải tán. Chỉ có A Báo còn ngu ngơ giẫm một cước trên đầu Lâm Hoành. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy thấy môn sinh đắc ý của đối phương bị giẫm dưới chân, Hách Kiệt tức đến nổ phổi. Tinh thần lực bàn bạc bao phủ về phía A Báo. Sắc mặt A Báo lập tức trở nên trắng bệch. Dù tinh thần lực còn chưa giáng lâm, mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên giữa không trung. Thứ rác rưởi, ngươi có thể động đến học sinh của ta sao? Đạo thanh âm này nháy mắt phá vỡ trời cao, nổ vang bên trong thức hải của Hách Kiện. Hách Kiện lão đảo một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch. Người nào? Ta. Diệp Hạo nói xong từ trong bóng tối đi ra, đồng thời bên cạnh còn có Thạch Nam. Thạch Nam âm trầm nhìn Hách Kiện nói. Hách đạo sư, ai cho ngươi quyền xuất thủ với học sinh? Không phải do ta thấy tiểu tử kia xuất thủ với Lâm Hoành sao? Đây không phải lý do để cho ngươi xuất thủ được. Thạch Nam lạnh lùng nói. Mà Lâm Hoành tùy ý nhục nhã học sinh hàng môn, hiện tại bị A Báo đánh cũng do hắn tự tìm. Có chứng cứ không? Hách Kiện nhìn Lâm Hoành một cái sau đó, hỏi. Thạch Nam không thèm nhìn Hách Kiện, mà nhìn về phía đệ tử chấp pháp đường đang chạy đến. Nhạc ba, dựa theo quy củ học viện nhục nhã đồng học nên xử phạt thế nào? Căn cứ vào độ nặng nhẹ, giam cầm 3 tháng đến 3 năm. Vậy dưới ánh mắt của mọi người đùa giỡn đồng môn thì xử phạt như thế nào? Căn cứ vào độ nặng nhẹ, giam cầm 6 tháng đến 6 năm. Như vậy ý vào tu vi mạnh hơn, khiến 10 đồng môn trọng thương thì sao đây? Cấm từ 3 năm đến 30 năm, đồng thời bồi thường tất cả tổn thất cho đối phương. Thạch Nam nhẹ gật đầu, vung tay lên một mai lưu ảnh thạch xuất hiện giữa không trung, tiếp đó hình ảnh đám người Lâm Hoành xuất hiện rõ ràng phía trên. Đám người Lâm Hoành nhìn thấy một màn này, trong lòng tức khắc trầm xuống. Bởi vì lúc này thầy trò chạy tới cũng đã không ít, nói cách khác chuyện này cũng không thể nào ép xuống được. Hiện tại ngươi biết nên trừng phạt thế nào chưa? Thạch Nam lạnh lùng nói. Đếm tội cùng phạt. Nhạc ba nói đến đây nhìn về phía các đệ tử chấp pháp đường không xa. Mời chư vị sư huynh cùng dẫn những bại hoại của Thánh Đức Học Viện ta đến chấp pháp đường. Những đệ tử chấp pháp đường bị Nhạc ba nhìn chằm chằm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bất quá dưới ánh mắt của mọi người, bọn họ không thể không đi ra. Ngay lúc đệ tử chấp pháp đường chuẩn bị giải đám người Lâm Hoành đi, Thạch Nam đột nhiên nhớ ra điều gì. Còn một người không bị trừng phạt. Người nào? Lúc hỏi ra câu này trong lòng Nhạc ba lại hơi trầm xuống. Chẳng lẽ Thạch Nam muốn nã pháo Hách Kiện luôn? À, Hách Kiện là đạo sư đó. Hách Kiện, Hách đạo sư. Thạch Nam chỉ Hách Kiện đang lộ vẻ mặt âm trầm nói. Vừa nãy nếu không phải Diệp đạo sư ngăn cản, A Báo có thể đã bị giết rồi. Diệp đạo sư? Diệp đạo sư nào? Sao ta cảm thấy vị này có chút quen thuộc? Vị này không phải người phụ trách chiêu sinh ở Thái Hành Vực, Diệp Hạo sao? Diệp Hạo? Nghe nói Diệp Hạo là đạo sư do viện trưởng tự mình thuê đó. Vị này tuổi còn trẻ như thế, hẳn có tư cách làm lão sư sao? Vị này thế nhưng đã đánh bại chân truyền đệ Tam La Châu Ngọc, người cảm thấy người ta có tư cách làm đạo sư hay không? Đánh bại La Châu Ngọc là người này sao? Nhìn không giống lắm nha. Có phải nghe đồn bậy? Ai biết được? Nhìn thấy thầy trò giữa sân nhau nhau thảo luận Diệp Hạo, Thạch Nam ho khan một tiếng nói. Nhạc ba, dựa theo quy củ học viện, đạo sư xuất thủ với học sinh, nên trừng phạt như thế nào? Cái này phải xem nguyên nhân. Nhạc ba nói đến đây cắn răng nói tiếp. Bất quá nhìn tình huống vừa rồi Hách lão sư không để ý trắng đen đã ra tay, ta cảm thấy hẳn trừng phạt cấm túc 3 năm. Cấm đoán 3 năm. Nhạc ba, người thật dám nói. Tiếng nói Nhạc ba vừa dứt, thì một đạo âm thanh băng lãnh vang lên trong tai hắn. Nhạc ba, hình như ngươi không rõ thân phận của mình. Ngươi chỉ là mà đệ tử chấp pháp đường, có tư cách gì phán xử đạo sư học viện? Nhạc ba, ngươi cảm thấy có tôn đường chủ làm chỗ dựa thì có thể vô pháp vô thiên. Thấy đạo sư thư viện phô thiên cái địa chỉ trích mình, sắc mặt Nhạc ba trở nên tái nhợt. Câm miệng. Lúc này, Thạch Nam tức giận quát lớn. Đợi ánh mắt thầy trò toàn trường rơi trên người mình, Thạch Nam vừa muốn nói gì tiếp nhưng đã bị Diệp Hạo ngăn cản. Để ta tới. Diệp Hạo cho Thạch Nam một ánh mắt, cứ giao cho ta. Thạch Nam chần chờ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù Hách Kiện đạo sư có phải cố ý ra tay hay không, chúng ta đều cần minh xác một chuyện. Diệp Hạo bình tĩnh nói, Hách Kiện là đạo sư thư viện, cho dù hắn có hay không có lý, đều có tư cách giáo huấn học sinh. Diệp Hạo nói khiến rất nhiều đạo sư trong sân giật mình. Diệp Hạo nói vậy có ý gì? Diệp đạo sư nói không sai. Thạch Nam, ngươi xem Diệp đạo sư người ta giác ngộ kìa. Thạch Nam, ngươi phải biết ngươi trong thư viện không thực quyền, không phải chuyện cũng có thể tham gia, biết không? Cho dù những đạo sư này không biết trong hồ lô của Diệp Hạo chứa cái gì, nhưng giờ Diệp Hạo rõ ràng đứng về phía Hách Kiện, bọn hắn không có lý nào phản bác Diệp Hạo. Lần này, ngay cả hai mắt Hách Kiện nhìn Diệp Hạo cũng ôn hòa hơn trước đó rất nhiều. Răng rắc. Nhưng làm cho mọi người không ngờ, Diệp Hạo tung một cước đá gãy bắp đùi Lâm Hồng, tiếp theo hắn như sói lạc vào bầy dê bẻ gãy tay chân của mười mấy thanh niên còn lại. Ngươi làm cái gì thế? Một đạo sư giận dữ đồng thời phóng tới chỗ Diệp Hạo. Bởi vì mười mấy thanh niên này có vài người là học sinh của hắn. Bịch một tiếng, đạo sư kia bị một cước Diệp Hạo đạp trên ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi sau đó không đứng lên nổi nữa. Ngươi điên rồi. Ngươi sao dám ra tay đối với học sinh? Mau dừng tay. Đạo sư bốn phía nhìn thấy vậy, nhào nhào ra tay. Nhưng tất cả đạo sư xuất thủ đều bị Diệp Hạo đánh trọng thương. Rất nhanh, đạo sư trong sân không có người nào còn dám tiến lên nữa. Không thấy được những hạ tràng của đám người lên trước sau. Dừng tay. Lúc này, một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện giữa không trung, hai con mắt của hắn phóng ra uy áp kinh khủng đến cực điểm. Diệp Hạo đúng lúc đó thu tay lại, bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Ngươi là ai? Ta là thất trưởng lão của thư viện Lãnh Khang. Trưởng lão? Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ngươi tới đây làm gì? Ngươi trước mắt bao nhiêu người ẩu đả đạo sư thư viện, ngươi nói ta có nên hiện thân đưa ngươi đến chấp pháp đường không? Vẻ mặt Lãnh Khang bất thiện nhìn Diệp Hạo. Ngươi nói ta ẩu đả đạo sư, tội trạng này ta nhận. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Ngươi cảm thấy chuyện này ngươi phủ nhận thì được à? Lãnh Khang nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Nguyên nhân gây ra chuyện này là do ta giáo huấn mấy học sinh kiệt ngạo bất tuân, nhưng bọn đạo sư này lại không để ý xanh đỏ đen trắng ra tay với ta, trong tình huống đó ta chỉ có thể tự vệ. Diệp Hạo nhún vai thản nhiên nói. Ăn nói hồ đồ. Ngươi đang đảo lộn đen trắng. Ai cho ngươi quyền lợi giáo huấn học sinh của ta? Đạo sư thứ nhất bị Diệp Hạo đập trọng thương giận dữ hét. Con ngươi Diệp Hạo lập tức rơi trên người hắn. Nếu Hách Kiện có thể ỷ vào thân phận đạo sư ra tay với học sinh mới, thì tại sao ta không thể ỷ vào thân phận của mình giáo huấn mười mấy học sinh này? Hay trong lòng của ngươi học sinh của ngươi là người, những hàng môn đệ tử này không phải người? Nghe đến đó, sắc mặt đạo sư trong sân lập tức trầm xuống. Hắn sao đã biết mình bị Diệp Hạo hố? Ta nhớ được trước đó, ta nói Hách Kiện ra tay đánh A Báo hợp tình hợp lý thì các ngươi ai cũng giơ hai tay tán đồng. Diệp Hạo quét qua bốn phía một chút, giả bộ kinh ngạc nói tiếp. Chẳng lẽ Thánh Đức Thư Viện chấp pháp có hai tiêu chuẩn cùng tồn tại hả? Lúc này, Lãnh Khang đã từ trong miệng một vị đạo sư nghe được chuyện xảy ra. Vì vậy, cho dù trong lòng hắn muốn trừng phạt Diệp Hạo cũng không có cách nào. Đã thân là đạo sư nên làm gương tốt. Lãnh Khang trầm giọng nói, trừ phi có lý do chính đáng. Nếu không mặc cho đạo sư đó có lý do gì cũng không được ra tay với học sinh. Lãnh trưởng lão, đây chính là ngươi nói đó, vậy nếu lại có đạo sư giống Hách Kiện vô cớ ra tay với đạo sư, ta có thể đánh chết hắn hay không? Diệp Hạo cười hiếp mắt hỏi. Hách Kiện nghe Diệp Hạo nhắc tới mình trong lòng rất khó chịu, nhưng khi nghe câu nói sau cùng thì trái tim của hắn nhảy một cái. Sao đạo sư thư viện có thể không để ý hình tượng đã sinh đã tử chứ? Lãnh Khang lạnh lùng nói. Chẳng lẽ gặp phải tình huống như vậy ta đứng bên cạnh nhìn thôi, à ngươi có thể ra tay, nhưng phải chú ý phân tất. Ý của thất trưởng lão là chỉ cần không chết thì có thể, đúng không? Tâm thần Lãnh Khang nhảy lên. Ta không có nói như vậy. Vậy ta hôm nay ở đây cần nói một câu. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một chút nói, từ hôm nay nếu ai còn dám tìm những này đệ tử hàng môn gây chuyện, ta ngoại trừ đánh ngươi ra, còn đánh đạo sư các ngươi nữa. Diệp Hạo. Lãnh Khang cau mày nói. Ta làm vậy không phải sợ những hài tử này bị khi dễ sao? Trên mặt Diệp Hạo nở nụ cười nói, chẳng lẽ ta thực sự không để ý đến thân phận mà đi đánh học sinh sao? Khóe miệng đám người kéo căng ra. Nếu không nhìn thấy cảnh lúc trước Diệp Hạo tàn bạo đánh đám người Lâm Hồng thì bọn hắn vẫn thật tin tưởng Diệp Hạo. Tốt, hôm nay chuyện này đến đây kết thúc thôi. Lãnh Khang định ra kết thúc cho chuyện hôm nay. Có cần đưa bọn người Lâm Hồng đến chấp pháp đường không? Nhạc Ba chần chờ một chút, vẫn lên tiếng hỏi. Diệp Hạo giật mình. Trong đầu gia hỏa này chứa toàn bã đậu à? Quả nhiên Lãnh Khang nhìn chằm chằm Nhạc Ba nói, ta không phải đã nói rõ ràng rồi à? Chuyện này đến đây kết thúc. Người nói kết thúc thì kết thúc à? Nhạc Ba không tình nguyện nói. Nhạc Ba, người đối với ta có ý kiến? Lãnh Khang nhìn chằm chằm Nhạc Ba, lạnh lùng hỏi lại. Ta không hiểu được những đại nhân vật như các ngươi giao phong và thỏa hiệp thế nào, ta chỉ biết bọn người Lâm Hồng xúc phạm môn quy, bọn hắn phải bị trừng phạt. Nhạc Ba bị Lãnh Khang chọc cho xù lông. Chuẩn mực thư viện bại hoại đến mức này, người khó tránh khỏi trách nhiệm. Nhạc Ba. Lãnh Khang giận tím mặt, trong mắt phóng ra từng tia hàn quang. Thân hình Diệp Hạo lóe lên xuất hiện trước người Nhạc Ba. Không phải Thánh Đức thư viện có quyền tự do ngôn luận, à? Diệp Hạo nhìn Lãnh Khang thản nhiên nói. Diệp Hạo, ngươi tránh ra. Lãnh Khang âm lãnh quát. Diệp Hạo chỉ ha ha cười, tiếp theo khiêu khích nhìn hắn nói, có gan ngươi tới đây. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không ngờ Diệp Hạo lại phách lối như thế, dám khiêu khích Lãnh Khang. Cuồng vọng. Lãnh Khang lấy bàn bạc tinh thần lực hóa thành một đạo chiến kiếm kinh thiên chém tới Diệp Hạo. Kinh khủng sóng xung kích làm cho thầy trò toàn trường biến sắc. Thánh Đức thư viện tổng cộng có 10 trưởng lão, mà 10 người này đều có tu vi bán thần. Lãnh Khang cho dù tư lịch còn tương đối tuổi trẻ, nhưng cũng là bán thần. Trong học viện ai lại dám khiêu khích? Nhìn đạo chiến kiếm kinh thiên này, pháp lực cả người Diệp Hạo cũng vận chuyển, dẫn động không chi áo nghĩa có được từ miếu cổ. Trong sát na đó, chu chiến kiếm vỡ vụn từng tấc, con người Lãnh Khang thiết chặt đồng thời cảm thấy nguy cơ cực lớn, hắn vừa tránh đi vị trí cũ thì chấn kinh phát hiện nơi đó đã hóa thành hư vô. Đây mới thực là hư vô. Cái gì cũng không còn. Lãnh Khang còn chưa đứng vững thì nhìn thấy ánh mắt Diệp Hạo rơi trên người hắn. Tiên lực bao phủ bốn phía, Lãnh Khang ngay cả một lượt hô hấp cũng không kiên trì được mà vỡ vụn. Hắn cảm thấy mình như tiến vào trong một lĩnh vực cực kỳ đáng sợ, này lĩnh vực có thể hóa thành hư vô tất cả những thứ có bên trong nó. Lãnh Khang biết mình không thể ở đây lâu. Vì vậy, hắn quả quyết ra tay với Diệp Hạo. Nhưng làm cho Lãnh Khang không ngờ, dù hắn phát động công kích như thế nào thì khi đến gần Diệp Hạo đều sẽ hóa thành hư vô. Nhất Nguyên Chỉ, Phiên Hải Chưởng, Thiên Long Quyền. Lãnh Khang liên tiếp vận dụng ba đại chiêu, cũng không làm gì được Diệp Hạo. Nhìn Lãnh Khang thở hồng hộc, Diệp Hạo thản nhiên nói, đánh đủ chưa? Vậy tới phiên ta. Diệp Hạo nói tới đây, hai tay đánh tới Lãnh Khang, một vòng kiêu dương bá đạo lập tức xuất hiện giữa không trung. Bá đạo, nóng cháy. Lãnh Khang cảm thấy toàn thân bị hỏa diễm khủng bố bao vây, chúng phô thiên cái địa, hắn căn bản không có đường ra. À, một hô hấp cũng không kiên trì được, toàn thân Lãnh Khang nhen lửa. Kinh khủng hỏa diễm đốt cháy tóc và huyết nhục hắn. Không sai biệt lắm, như thế được rồi. Lúc này, một giọng nói thông thả vang lên giữa không trung, tiếp theo một đạo thiên tiên ngọc thủ chém vào ngọn lửa, kéo toàn thân đã bị nhóm lửa của Lãnh Khang ra ngoài. Đợi khi tu sĩ toàn trường nhìn thấy Lãnh Khang, thì ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ ta ơi, đây còn là thất trưởng lão cao cao tại thượng sao? Hắn giờ đã sắp bị nướng thành tro bụi luôn. Thất trưởng lão bị hỏa thiêu đã không ra hình dạng gì, miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Thật ra, thất trưởng lão cũng không đến nỗi thế đâu, nhưng ai bảo hắn liên tục ra đại chiêu làm tiêu hao tiên lực trong cơ thể. Lần này tốt rồi, bị Diệp Hạo dùng đại nhật chưởng pháp đốt thành thịt quay. Viện trưởng, ngươi phải chủ trì công đạo vì ta. Đợi Lãnh Khang khôi phục một chút ý thức sau đó bi phẫn nói. Tử Đế nhìn thoáng qua bộ dáng của Lãnh Khang, muốn cười, nhưng mà lại nhịn được, chợt nàng sụ mặt, nhìn Diệp Hạo quát lớn, Diệp Hạo, ngươi ra tay không biết nặng nhẹ. Thất trưởng lão ỷ vào tu vi bán thần ra tay với ta, trong tình huống đó, ta bất đắc dĩ nên mới phản kích thôi. Diệp Hạo lộ vẻ ủy khuất nói, tu vi của ta vốn kém hơn thất trưởng lão, trong loại tình huống này ta làm sao dám lưu thủ. Trong sân tu sĩ khinh bỉ nhìn hắn. Từ vừa mới bắt đầu ngươi đã chưởng khống toàn cục rồi, còn ở đó giả mù sa mưa. Đến cùng là ai khi dễ ai? Lời nói như vậy, nhưng chuyện này ngươi vẫn phải chịu một phần trách nhiệm. Tử Đế trầm ngâm một chút nói, như vậy đi, miễn đi tiền lương 10 năm của ngươi. 10 năm tiền lương? Một khoản thu nhập này không ít nha. Ta không có dị nghị gì. Diệp Hạo nói khẽ. Hắn đi tới Thánh Đức Thư Viện cũng chưa từng nghĩ lấy được gì từ đây. Viện trưởng, miễn đi tiền lương 10 năm của Diệp Đạo Sư, có phải quá nhẹ rồi? Lúc này, một thân ảnh mặc đạo bào rộng lớn chậm rãi đi tới. Tử Đế nhìn đạo thân ảnh kia một chút nói, Khâu trưởng lão cảm thấy nên trừng phạt như thế nào? Phạm thượng, vứt bỏ tu vi. Đạo thân ảnh kia lườm Diệp Hạo một chút, lạnh lùng nói. Khâu trưởng lão thật đúng hung ác. Tử Đế cười lạnh nói, động một tí đã phế tu vi của người khác, người không biết còn tưởng rằng có phải ngươi cao cao tại thượng đã quen hay không đó. Viện trưởng, ngươi nói vậy có ý gì? Khâu Hà nhíu mày nói. Trừ phi tội ác tày trời, nếu không thư viện sẽ không phế bỏ tu vi. Tử Đế nhìn chằm chằm Khâu Hà nói, giờ Lãnh Khang chủ động ra tay với đạo sư trong thư viện, người không trách phạt cũng được, ngược lại muốn phế tu vi của Diệp Hạo, người biết chuyện thì nói ngươi không hiểu lý lẽ, không biết chuyện còn nghĩ đến hai ngươi có quan hệ mờ ám nữa đấy. Viện trưởng, chú ý lời nói của ngươi. Khâu Hà nổi giận. Khâu trưởng lão, chú ý lời nói của ngươi. Thạch Nam lạnh giọng nói, ngươi có thân phận gì? Chỉ là nhị trưởng lão thư viện, ai cho ngươi quyền lợi mạo phạm viện trưởng? Khâu trưởng lão, ta nhớ được vừa rồi ngươi nói qua, phạm thượng, phế tu vi. Lúc này, Diệp Hạo nhàn nhạt mở miệng, không biết giờ có nên phế tu vi của ngươi hay không? Sắc mặt Khâu Hà lập tức âm trầm lại. Sao không nói nữa? Diệp Hạo nhìn thấy Khâu Hà không đáp, cười lớn, vừa rồi châm đối ta thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên, sao bây giờ lại sợ rồi? Câm miệng. Ánh mắt Khâu Hà sắc bén nhìn Diệp Hạo nói. Câm đại gia nhà ngươi ấy. Diệp Hạo cười lạnh nói, ngươi con mẹ nó cho mình là ai? Tàn hoa bại liễu đến nước này, còn nhảy ra tranh quyền đoạt lợi, ta nếu là ngươi, sớm mẹ nó an hưởng tuổi già rồi. Ngươi muốn chết. Khâu Hà bị Diệp Hạo chọc giận. Mà khi Khâu Hà chuẩn bị động thủ thì trong tay Diệp Hạo xuất hiện một bảng hiệu, tiếp theo đó hắn cầm tấm bảng kia đập tới Khâu Hà. Oanh! Một đạo ba động mênh mông từ bên trong bảng hiệu tràn ngập ra, chợt một thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Đạo thân ảnh này toàn thân tỏa phóng ba động như biển, trong mắt tản ra thần mang sáng rực. Cho dù không nói tiếng nào, chỉ vẻn vẹn khí thế thôi đã làm cho Khâu Hà không thể động đậy. Viện trưởng! Khâu Hà nuốt nước miếng một cái. Khâu Hà, lá gan của ngươi không nhỏ, ngay cả người của ta cũng dám động. Thánh Đức nhìn Khâu Hà một chút lạnh lùng nói. Con ngươi Khâu Hà co rụt lại. Người của viện trưởng. Thánh Đức thư viện bị đám người kia làm rối loạn, đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Vẻ mặt Thánh Đức lạnh như băng quét qua bốn phía một chút nói, đợi đến khi ta xuất thủ, các ngươi một người cũng chạy không được. Thánh Đức nói làm cho sắc mặt cao tầng trong sân hoàn toàn thay đổi. Nếu Thánh Đức xử lý chuyện này, bao gồm cả Khâu Hà bên trong, tất cả cao tầng đều luống cuống. Thánh Đức không ở bao lâu, rất nhanh đã trở lại lệnh bài. Diệp Hạo tiếp lệnh bài tới trong tay, tiếp theo treo lệnh bài bên hông. Nhìn thấy không? Diệp Hạo chỉ vào lệnh bài nói, đặc xính đạo sư. Luận địa vị ta ngược lại còn cao hơn ngươi, giờ ngươi biết là ai phạm thượng rồi chứ? Khâu Hà có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, thật lâu không nói ra lời. Đặc xính đạo sư. Diệp Hạo lại là đặc xính đạo sư. Đặc xính đạo sư đại biểu cho cái gì? Khâu Hà rất rõ ràng. Không có thực lực nghịch thiên làm sao có tư cách? Nghĩ tới đây, Khâu Hà đánh giá Diệp Hạo. Hơi đánh giá một chút, Khâu Hà mới phát hiện trên người Diệp Hạo tràn ngập ba động tiên vương. Nói cách khác, Diệp Hạo còn không có đạt đến cảnh giới bán thần cảnh. Không đến bán thần cảnh nhưng lại có chiến lực của bán thần. Cái này cho thấy điều gì? Cho thấy Diệp Hạo là cửu cấp thiên tài. Cửu cấp thiên tài. Tương lai có thể đặt chân đến thần cảnh. Vừa nghĩ tới việc mình đắc tội một cửu cấp thiên tài, trong lòng Khâu Hà tràn đầy bất an. Lúc này, không ít thầy trò trong sân cũng nghĩ đến vấn đề này. Diệp Hạo đến cùng có thân phận kinh người cỡ nào? Cửu cấp thiên tài. Cửu cấp thiên tài công khai của Thánh Đức Thư Viện chúng ta cũng chỉ có Vương Phá Thiên thôi. Nhưng mà tu vi của Vương Phá Thiên giờ vẫn chỉ là tiên vương thập chuyển. Ai nói không phải chứ? Diệp Hạo thì đã đặt chân đến tiên vương 12 chuyển. Lấy tu vi trận đạo hiện giờ của hắn, tuy ngăn không được đệ tam cảnh, nhưng hắn vẫn tự tin có thể chống đỡ một chút. Đương nhiên nếu một số siêu cấp cường giả bên trong đệ tam cảnh thì là chuyện khác. Tốt, chuyện này dừng ở đây thôi. Tử Đế nhìn Khâu Hà và Diệp Hạo một chút sau đó chậm rãi nói. Khâu Hà không trả lời. Diệp Hạo cười nói, ngài là viện trưởng, ngài nói cái gì thì chính là như vậy. Tử Đế trừng Diệp Hạo một chút nói, 600 hàng môn học sinh này ta giao cho ngươi, 10 năm sau ta sẽ nghiệm thu thành quả của ngươi. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ta có thể bảo đảm 10 năm sau, 600 học sinh này đều có tư cách tiến vào Tam Bang. Tam Bang. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, trong mắt thầy trò toàn trường lộ ra vẻ khó nổi. Học sinh Tam Bang trong tương lai gần như đều có thể đặt chân đến Tiên Vương Trung Kỳ. Bởi vì cho dù tư chất của ngươi kém một chút, nhưng học viện sẽ vận dụng tài nguyên đập lên cho ngươi. Nhưng mà Diệp Hạo có tài đức gì mà dám nói như vậy? Bọn đệ tử hàng môn này có trên 60% đều chỉ có tư chất nhất phẩm, tương lai bọn hắn lên được tiên vương hay không không biết đầy kia, càng không cần nói đến tiên vương trung kỳ. Ta chờ. Tử Đế nhìn thật sâu Diệp Hạo một chút rồi quay người rời đi. Một số cao tầng học viện từ trong lời nói của Tử Đế nghe ra một chuyện không bình thường. Tử Đế tin Diệp Hạo có thể làm được. Làm sao có thể? Nếu lấy nội tình của Thánh Đức Thư Viện thì có thể. nhưng cũng phải vận dụng tài nguyên cực kỳ khủng bố. Trông cậy vào thư viện cung cấp tài nguyên. Nghĩ cùng đừng nghĩ nữa. Lần này, Diệp Hạo vì đệ tử Hàn Môn công nhiên đứng ra, đã đắc tội thế gia cao tầng của thư viện, hắn muốn từ trong phủ lấy được tài nguyên, chuyện khó như lên trời. Đợi đến khi học sinh thư viện lần lượt rời đi, Diệp Hạo quét mắt nhìn 600 đệ tử Hàn Môn một chút nói, thái độ con em thế gia học viên đối với các ngươi thế nào, các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, các ngươi nếu còn không cố gắng thì sau này ở Thánh Đức thư viện nửa bước khó đi. Mời Diệp đạo sư truyền thụ cho chúng ta công pháp vô song. Hứa Văn lau giọt máu trên khóe miệng, trầm giọng nói. Vừa rồi hắn cũng xông tới, nhưng mà lại bị đánh gãy mất một cái xương sườn. Diệp Hạo vung tay lên, không gian bốn phía bị một trận pháp vô hình giam cầm, tâm thần hắn khẽ động đưa 600 học sinh tới tiểu thiên địa. 10 năm tiếp theo các ngươi ở đây tu hành đi. Những học sinh này tò mò nhìn bốn phía, nhưng mà bốn phía chỉ là một mảnh tối tăm mờ mịt, nhìn không rõ ràng. Điều này cũng Diệp Hạo đã ngăn cách không gian bốn phía. Mật độ linh lực ở đây vượt xa bất kỳ chỗ nào của các ngươi. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, ở đây tu hành các ngươi sẽ làm ít công to, còn có mỗi ngày các ngươi sẽ có một canh giờ lĩnh ngộ trước mặt đạo bia. Diệp Hạo nói tới đây, hư ảnh đạo bia xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Có khối đạo bia này, bất kỳ thần thông gì đều có thể nhanh chóng lý giải. Thậm chí cho dù cảnh giới của các ngươi cũng có thể mượn nhờ đạo bia cưỡng ép phá vỡ. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ chấn kinh. Cưỡng ép phá vỡ cảnh giới? Bọn hắn nghe chưa từng nghe qua. Nhưng ta không đề nghị các ngươi vận dụng đạo bia cưỡng ép phá vỡ cảnh giới. Diệp Hạo lập tức lại nói, bởi vì ta sẽ dùng tài nguyên tăng thực lực các ngươi lên, chờ đến các ngươi vô vọng phá giai thì lại sử dụng đạo bia. Trên lý luận, mặt đạo bia này có thể giúp các ngươi tăng lên 7 cảnh giới, nhưng mà càng đi về phía sau, các ngươi cần thời gian càng dài. Vì vậy, tăng lên 2 đến 3 cảnh giới vẫn không có vấn đề. Diệp đạo sư, ta muốn biết ta lúc nào dựa vào đạo bia cưỡng ép phá giai. A Báo nhịn không được hỏi. Tiên vương cảnh trung kỳ thì lại sử dụng đạo bia đi. Diệp Hạo nhìn A Báo nói, ngươi thật cảm thấy ta sẽ bồi dưỡng các ngươi đến tiêu chuẩn tam bang thì kết thúc rồi sao? Cả người A Báo rung lên. Diệp Hạo nói cái gì? Bồi dưỡng đến tiên vương trung kỳ rồi lại sử dụng đạo bia. Nói cách khác, Diệp Hạo muốn bồi dưỡng bọn hắn đến tiên vương cao giai. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt mừng như điên. Ngay cả A Báo có tư chất nhất phẩm mà Diệp Hạo cũng có thể bồi dưỡng đến tiên vương cao giai, thì tư chất nhị phẩm, tam phẩm lại có thể nuôi dưỡng đến mức nào? Giờ ta truyền thụ cho các ngươi một số thần thông. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, các ngươi không hiểu có thể hỏi ta. 6 ngày sau, Diệp Hạo rời khỏi Thánh Đức Thư Viện đến Trân Châu Đảo. Sau khi đến Trân Châu Đảo, tâm thần hắn khẽ động, các tu sĩ bao gồm cả Định Hải châm nhau đi ra từ tiểu thiên địa. Những tu sĩ này đều là cao thủ ẩn minh. Bọn họ hành lễ với Diệp Hạo sau đó nhanh chóng rời đi. Ta còn muốn tiếp tục tu hành mà. Định Hải Châm có chút không tình nguyện nói. Suốt ngày tu luyện cũng không phải chuyện tốt. Diệp Hạo cười nói. Không phải vì ta muốn sớm ngày phá vào đệ tam cảnh sao? Định Hải Châm thổn thức nói, nếu không mỗi lần ra tay đều vận dụng cấm kỵ chi thuật, quá mẹ nó tra tấn người rồi. Không phải vì tốc chiến tốc thắng à? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ta dẫn ngươi đi một nơi. Nơi nào? Đến đó ngươi sẽ biết. Diệp Hạo thần bí đáp. Không bao lâu sau, Định Hải Châm chỉ một sơn cốc bị bao phủ trong sương mù dày đặc nói, đừng nói cho ta là nơi này nhé. Nó đó. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ta không đi đâu. Định Hải Châm không suy nghĩ lắc đầu, ta mơ hồ có thể cảm giác ở đây ẩn núp lấy mấy chục người không kém hơn ta, trong đó mấy người làm cho ta có một loại cảm giác run sợ kinh hãi. Nghe vậy, Diệp Hạo không khỏi biến sắc. Trước đó, Thạch Nam nói với hắn cấm địa này cho dù viện trưởng Thánh Đức Thư Viện cũng không nguyện đi vào. Giờ thì hắn mới hiểu tại sao cấp bậc như vậy cũng không dám đến. Ai dám đi? Nhiều cao thủ như vậy đồng thời ra tay, cho dù thần linh chân chính cũng đủ ngậm một họng hành. Ngươi chỉ cảm thấy trong cấm địa có nhiều cường giả, nhưng ngươi có cảm giác trong cấm địa có rất nhiều tài nguyên không? Diệp Hạo trầm giọng nói. Cho cách xa như vậy nhưng Diệp Hạo đã ngửi được mấy chục mùi thuốc. Tam Diệp U Liên, Ngũ Sắc Hoa Liên, Loan Sinh Tử Bào, những dược liệu này đều là vương cấp cao giai. Theo lý thì những dược liệu này còn chưa đủ để Diệp Hạo động dung, nhưng mà ngươi phải biết đây mới chỉ bên ngoài cấm địa. Phía ngoài đã có dược liệu cấp bậc này, nếu xâm nhập vào trong sẽ gặp được dược liệu gì nữa. Nhưng mà bên trong đó có rất nhiều bán thần. A Định Hải Châm cười khổ nói. Không có thực lực bán thần thì không có tư cách đi vào đâu. Diệp Hạo lấy nhanh chân đi tới cửa cấm địa. Ngươi đừng làm rộn như thế chứ. Định Hải Châm vội vàng đuổi theo, hô. Ngươi sợ cái gì? Diệp Hạo cười nói, ta cũng không phải để ngươi mình trần ra trận với bọn gia hỏa này, nếu họ dám làm loạn, ta không ngại quét ngang hết đâu. Ngươi vận dụng thủ đoạn thần cấp. Định Hải Châm lập tức ý thức được điều gì? Thủ đoạn thần cấp có thể không sử dụng thì không sử dụng. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi vận dụng tứ phương thần thú sao? Những ngày nay ta kiên trì đưa sinh mệnh năng lượng vào cho tứ phương thần thú, có lẽ để nó ra tay một lần cũng sẽ không lâm vào hôn mê sâu đâu. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Nhưng tứ phương thần thú là đại chiêu cứu mệnh mà. Ngươi cho rằng ta không muốn dùng thủ đoạn thần cấp à? Nghe vậy, Diệp Hạo cười khổ không thôi. Trong tay của ta có thần kim đây này. Thần kim? Một loại vật liệu còn trân quý hơn hắc kim. Dùng thần kim chế tạo pháp chỉ mới có thể tiếp nhận được một kích của cường giả thần cấp. Những năm này, Diệp Hạo tranh đoạt rất nhiều tạo hóa và tài nguyên, nhưng thần kim cũng không thấy mấy khối, chỉ có mấy khối lần trước nhưng đã tiêu hao hầu như không còn. Vì vậy, dù hắn có thực lực thần cấp, nhưng cũng không thể luyện chế ra được quyển trục thần cấp. Loại tình huống như thế, sao Diệp Hạo có thể vận dụng thủ đoạn này được? Hắn đã từng không lo lắng vấn đề thiếu vật liệu. Nhưng từ khi tu vi đặt chân đến Tiên Vương đỉnh phong, thì vấn đề này lại xuất hiện. Nhưng chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Phiêu Miểu đại lục không có cường giả trận đạo và đan đạo cấp bán thần hả? Có chứ. Nhưng vì sao không nhìn thấy tiên đan và trận pháp cấp bán thần? Phần lớn bởi vì tài nguyên. Không có tài nguyên, không bàn gì nữa. Lần này, Diệp Hạo đi tới cấm địa cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng đối đầu với cường giả khác làm cho trong lòng Diệp Hạo vẫn có chút phấn khích. Hắn vừa mới tiến vào biên giới cấm địa đã cảm nhận được mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú mình, vẻ mặt Diệp Hạo trở nên ngưng trọng nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Người trẻ tuổi, ở đây không phải chỗ ngươi nên tới. Diệp Hạo còn không đi bao xa, một giọng nói trong vang lên tai hắn. Ta tới đây vì muốn giao dịch với chư vị. Vẻ mặt Diệp Hạo bình tĩnh nói. Giao dịch? Có chút ý tứ. Người biết chúng ta thiếu khuyết cái gì sao? Tiểu tử, cấm địa không phải ai cũng có thể đặt chân vào đâu. Từ thời điểm ngươi đặt chân vào đây, ngươi nhất định phải đánh đổi một số thứ. Diệp Hạo vừa dứt lời lần lượt từng thân ảnh xuất hiện bốn phía hắn. Diệp Hạo nhìn thấy những thân ảnh này có nhân tộc, có huyết tộc, có yêu tộc, có ma tộc, có linh tộc, cũng có cơ giới tộc. Diệp Hạo quét qua bốn phía một chút nói, ta có thể giúp các ngươi ra khỏi cấm địa. Lời này của Diệp Hạo khiến ánh mắt mười mấy thân ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Chợt một đầu gần như trọc đầu trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta vận dụng rất nhiều thủ đoạn, cho dù có một tia hy vọng chúng ta cũng sẽ không đi đến cấm địa này đâu. Nếu không nắm chắc nhất định, ngươi cảm thấy ta sẽ tới đây sao? Diệp Hạo nhìn lão giả kia đáp. Nghe vậy, lão giả nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Ngươi có thủ đoạn gì? Ta có thể giúp ngươi kéo dài mấy trăm năm thọ nguyên. Diệp Hạo ngưng trọng nói. Ngươi muốn được cái gì? Tài nguyên nơi này. Ánh mắt Diệp Hạo sáng rực nói tiếp, ta biết các ngươi trưởng quản một khu vực, vậy ta muốn tài nguyên trong khu vực của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta kéo dài 300 năm thọ nguyên. Lão giả kia suy nghĩ một chút nói, tất cả tài nguyên trong khu vực ta trưởng khống đều cho ngươi. Không có người nào muốn ở trong cấm địa chờ chết cả. Giờ nếu có thêm 300 năm thọ nguyên, hắn có thể đi ra hưởng thụ non sông tươi đẹp. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đi đến bên người lão giả kia, tiếp theo đầu ngón tay hắn điểm trên lồng ngực của đối phương. Ngay lập tức, sinh mệnh chi hỏa của lão giả kia dần trở nên tràn đầy. Thọ nguyên lão từ tiếp tục tăng lên. Sao hắn làm được? Thọ nguyên lão từ đã tăng 100 năm kìa. Đám người kia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, lão từ cũng đang hết hồn hết vía, không thể tin nổi. Lúc này, thân hình Diệp Hạo lóe lên một cái, sau đó lần nữa điểm mộ chỉ vào người lão từ. Một chỉ này khiến cho thọ nguyên từ lão tăng theo thế chậm dần rồi kéo lên một giai. 150 năm. 180 năm. Đợi đến khi thọ nguyên từ lão nhảy lên đến 210 năm, thân hình Diệp Hạo lần nữa lóe lên một cái. Mà khi hắn lần nữa điểm một chỉ thì thọ nguyên của từ lão lại lần nữa tăng lên. 280 năm. 290 năm. 300 năm. 310 năm. Khi lúc này, thọ nguyên từ lão mới dần dần không còn tăng lên nữa. Nhưng tuổi thọ của hắn lại tăng lên thêm 5 năm mới dừng. Nói cách khác, giờ thọ nguyên của từ lão được kéo dài thêm 315 năm. Còn có thể giúp ta tăng lên nữa không? Vẻ mặt từ lão nóng bỏng nhìn Diệp Hạo, hỏi. Ba chỉ là cực hạn. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không muốn giúp ta. Từ lão tiến lên bắt lấy cổ áo Diệp Hạo. Ngươi và ta đều là nhân tộc, ta đã làm hết sức rồi, ngươi không thấy được à? Ánh mắt Diệp Hạo trong vắt nhìn từ lão nói tiếp. Gia tăng thọ nguyên vốn là hành vi nghịch thiên, ba chỉ đã là cực hạn mà ta làm được. Từ lão nhìn chằm chằm Diệp Hạo, qua mười mấy lượt hô hấp mới buông lỏng cổ áo hắn ra. Tiếp theo, lão vung tay lên, hai gốc tiên dược và hai khối vật liệu xuất hiện trong tay lão. Tam Diệp U Liên, Thất Vĩ Hồ Thảo, hai khối từ thạch, tất cả đều cho ngươi. Đa tạ. Diệp Hạo nhận lấy, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tam Diệp U Liên và Thất Vĩ Hồ Thảo cũng là vương cấp cao giai dược liệu. Diệp Hạo có thể dùng hai vị dược tài này luyện chế vương cấp cao giai tiên đan. Hai khối từ thạch thì để luyện chế trận đạo, có từ thạch có thể bố trí trận pháp tương ứng. Khuyên ngươi một câu, những gia hỏa nơi này đều là những kẻ khát máu, ăn người không nhả xương. Từ lão chần chờ một chút vẫn nhắc nhở Diệp Hạo, khó đảm bảo sẽ không có người ngấp nghé thần thông này của ngươi. Nói đến thế thôi, ta đi đây. Từ lão nhanh chóng rời đi. Sau khi từ lão đi khỏi, Diệp Hạo nhìn thấy ánh mắt mười mấy thân ảnh còn lại nhìn mình đều không tốt cho lắm. Ta tới đoạt xá hắn. Lúc này, một thân ảnh toàn thân chảy xuôi ma khí đi về phía Diệp Hạo. Phệ ma, bây giờ ngươi còn có thể đoạt xá à? Một lão bà tóc bạc phơ khàn giọng hỏi. Đúng đó, Phệ ma, ngươi đoạt xá xong thì còn là chính ngươi sao? Một đạo lão giả có ba phần khí tức giống nhân tộc mở miệng nói. Phệ ma, ta nhớ ngươi cũng đã đoạt xá hai lần rồi, đoạt xá không thể không có giới hạn. Bởi vì đoạt xá nhục thân đối phương, linh hồn vẫn là của mình. Sau khi phệ ma đoạt xá thì có thể dùng nhục thân đối phương ôn dưỡng linh hồn bản thân, nhưng trong quá trình đoạt xá ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhiều lần quá thì hắn cũng không còn là hắn nữa. Như thế đoạt xá còn có ý nghĩa gì? Còn xin chư vị giúp ta ngăn tên gia hỏa này, đến lúc ta đoạt xá thành công thì ta giúp các ngươi tăng thọ nguyên. Phệ ma nhìn bốn phía xung quanh, trầm giọng nói. Chỉ sợ ngươi không làm được. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy lão gia hỏa bên cạnh ngươi có thể ngăn được đám người chúng ta? Phệ ma lộ vẻ mặt thương hại nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo không nói nhảm với hắn, mà lấy ra một tấm pháp chỉ. Trong khoảnh khắc pháp chỉ xuất hiện, sắc mặt đám người phệ ma hoàn toàn thay đổi. Loại ba động này khiến bọn hắn có một loại cảm giác run sợ kinh hãi. Đệ tam cảnh. Chỉ sợ không phải đệ tam cảnh bình thường. Trong tay hắn lại có pháp chỉ cấp bậc này sao? Lần này khó rồi. Pháp chỉ trong tay Diệp Hạo có thể dễ dàng chém giết vài cường giả cấp bậc như bọn họ. Còn nữa, hiện tại thọ nguyên bọn họ không nhiều, căn bản không cầm cự được bao lâu. Ta tới đây đơn thuần chỉ muốn giao dịch cùng các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi lại muốn giết ta. Diệp Hạo nói đến đây, trong mắt lộ ra từng tia hàn quang. Sao vậy? Cảm thấy ta bó tay chờ các ngươi tới giết. Trong tay ngươi cũng chỉ có tấm pháp chỉ này thôi. Phệ ma nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trong mắt lập lòe từng sợi tơ đỏ như máu. Giết hắn. Diệp Hạo nói với Định Hải Châm. Định Hải Châm không mảy may do dự xuất thủ. Mạng thiên hỏa diễm trong khoảnh khắc bao phủ lấy phệ ma kinh hô một tiếng rồi xuất thủ chống lại, nhưng phệ ma đánh ra công kích lại không có bất kỳ tác dụng nào, hỏa diễm bá đạo đốt cháy hết toàn bộ. Bất kể hữu hình hay vô hình. Đại Nhật Chưởng Pháp. Thần cấp thần thông. Những năm nay, tu vi Định Hải Châm tăng lên nên lý giải về thần thông càng sâu. Mười đạo thân ảnh xung quanh vừa muốn ra tay cứu viện đã Diệp Hạo giơ bán thần pháp chỉ trong tay lên nói. Ai dám xuất thủ? Ngươi cảm thấy pháp chỉ này có thể che chở được cho ngươi? Đúng lúc này, trong tai Diệp Hạo vang lên một tiếng cười xùy, sau đó lão bà tóc bạc phơ kia xuất hiện trước mặt hắn, móng vuốt sắc bén đánh về phía tim hắn. Trong tay Diệp Hạo nắm giữ bán thần pháp chỉ. Nhưng tu vi Diệp Hạo quá thấp. Bởi vậy khi Diệp Hạo mất sự che chở của Định Hải Châm thì những bán thần này đâu có coi Diệp Hạo ra gì. Đúng vậy sao? Diệp Hạo vừa nói xong, Bạch Phát lão ẩu cảm nhận được xung quanh người tuôn ra ba động không thua kém bà bao nhiêu. Làm sao có thể? Trong mắt bà đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo rõ ràng là tiên vương. Tiên vương làm sao lại bộc phát ra công kích của bán thần cảnh? Trừ phi lúc lão bà tóc trắng nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nhưng mà lúc này bà không còn thời gian suy nghĩ, bởi vì công kích Diệp Hạo đã đánh đến. Bịch một tiếng, lão bà tóc trắng bị Diệp Hạo đánh lui. Liên tục lùi lại mười mấy bước rồi khó khăn lắm mới ngừng lại được. Kỳ thật bà ta không phải không chịu nổi một kích như vậy. Chủ yếu bởi vì bà ta cảm thấy Diệp Hạo chỉ là tiên vương, nên không sử dụng toàn lực, nhưng Diệp Hạo đâu thể khách khí với bà ta. Hắn vận dụng toàn lực đánh ra một kích bức lui đối phương. Báo nữ, ngươi làm sao vậy? Một lão giả toàn thân chảy xuôi khí tức như sắt thép hỏi. Nghe vậy, lão ẩu tức giận quát. Ngươi không nhìn ra tên tiểu tử này có chiến lực đệ nhất cảnh sao? Một kích vừa rồi của bà ta không có tiêu hao bao nhiêu khí huyết, nhưng chịu một kích của Diệp Hạo thì tiêu hao không ít, bởi vậy dù bà ta còn sức đánh một trận nữa nhưng cũng không muốn xuất thủ. Đệ nhất cảnh. Tiên vương có chiến lực đệ nhất cảnh. Tiểu tử này là cửu cấp thiên tài. Cửu cấp thiên tài trân quý biết bao. sao lại chạy đến cấm địa? Thế lực phía sau chẳng lẽ không lo lắng tiểu tử này sẽ bị thương tổn à? Mười mấy cao thủ đều kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo nổi giận đùng đùng quát. Mẹ nó, các ngươi đã dám động thủ với ta thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong Diệp Hạo thu hồi bán thần pháp chỉ đệ tam cảnh, sau đó lấy ra một quả trứng yêu thú. Đám người giật mình. Chuyện gì? Đang lúc đánh đấm lại lấy trứng yêu thú ra làm gì? Nhưng mà sau một khắc, bọn họ đã hiểu rõ lý do. Bởi vì khi Diệp Hạo xé rách một lỗ trên quả trứng đó ra, một cổ uy thế mạnh mẽ nháy mắt tràn ngập. Cổ uy thế này hoành hành bá đạo quét ngang toàn bộ cấm địa. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trong cấm địa đều nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Cho dù hóa thạch sống cổ xưa cũng chịu chung số phận. Bọn họ run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ không cách nào tưởng tượng rốt cuộc ai mà có uy thế mạnh mẽ như vậy. Dù thần linh chân chính cũng không có uy thế như thế đâu. Người có biết xé rách lỗ hổng đồng nghĩa với việc kéo dài việc ta sống lại không? Đúng lúc này, trong tai Diệp Hạo vang lên một đạo thanh âm bất lực. À, Diệp Hạo có cảm giác mơ hồ. Tứ phương thần thú đang nói chuyện với mình. Loại phục hồi này tuy không thể tổn thương bản nguyên, nhưng người cũng không thể vận dụng nhiều lần. Đạo thanh âm kia thấy Diệp Hạo chưa lên tiếng trả lời thì nói tiếp. Ngươi thức tỉnh. Diệp Hạo ngạc nhiên hỏi. Cái này phải cảm tạ ngươi ngày đêm cung cấp năng lượng sinh mệnh cho ta. Tứ phương thần thú nhàn nhạt nói. Ta bây giờ chỉ từ từ khôi phục, để khôi phục hoàn toàn không biết cần bao nhiêu thời gian nữa. Đợi đến lúc tu vi của ta tăng thêm một bước thì hiệu quả sinh mệnh chi chỉ cũng sẽ tăng lên. Diệp Hạo cười nói. Trong trăm năm tiếp theo ngươi đừng nên cần xé lỗ hổng nào nữa. Tứ phương thần thú nói tiếp. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thời gian ta khôi phục. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Nhân lúc uy lực của ta còn sức ảnh hưởng, người mau càn quét cấm địa này đi. Tứ phương thần thú nói tiếp. Càn quét. Diệp Hạo giật mình. Bây giờ ta cũng chưa giết được đệ tam cảnh. Nếu đệ nhị cảnh thì Diệp Hạo vận dụng một chút thủ đoạn sẽ có thể đánh giết. Nhưng đệ tam cảnh thì không thể. Đệ tam cảnh cũng chỉ một bước đến thần cảnh nên khủng bố hơn nhiều. Ta hiện tại miễn cưỡng có thể vận dụng một tia thần niệm. Tứ phương thần thú trầm ngâm một chút, nói. Tiền bối muốn giết luôn đệ tam cảnh. Diệp Hạo giật mình nói. Dệt. Nghe vậy tứ phương thần thú cười to. Ngươi không muốn sinh mệnh bản nguyên của cường giả đệ tam cảnh sao? Sinh mệnh bản nguyên. Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt. Tiền bối có thể rút ra. Sinh mệnh bản nguyên Diệp Hạo sao chưa nghe qua được? Nhưng nếu muốn rút sinh mệnh bản nguyên ra thì cảnh giới phải chênh lệch rất lớn mới làm được. Dựa theo Diệp Hạo suy đoán dù hắn đặt chân đến thần cảnh cũng không rút ra được sinh mệnh bản nguyên của bán thần. Nói nhảm. Tứ phương thần thú vừa nói xong thì một thanh âm kêu lên thảm thiết. Đừng động thủ với cường giả nhân tộc. Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhắc nhở. Diệp Hạo rất lo lắng tứ phương thần thú phát rồ giết hết toàn bộ sinh linh trong cấm địa. Ta biết, ngươi còn không tranh thủ đi vơ vét tài nguyên đi. Tứ phương thần thú tức giận nói. Đến điều này mà còn phải chờ ta nhắc nhở nữa chứ. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, thần hồn phân thân cùng phân thân trong cơ thể hắn nhau nhau đi ra. Cửu khiếu linh lung hoa. Thần từ thạch. Quỷ thọ thảo. Kỳ lân hoa. Tử kim. Huyền từ thạch. Diệp Hạo nhìn thất tài nguyên quý báu có trong cấm địa, muốn chảy cả nước miếng. Tài nguyên kém nhất cũng là vương cấp cao cấp. Vật liệu bán thần cấp chiếm được trên trăm. Trên trăm A, đến lúc Diệp Hạo càng quét sạch tài nguyên ở đây thì trong tai vang lên âm thanh của tứ phương thần thú. Nhân lúc còn thời gian thì đi càng quét cấm địa tiếp theo. Thần niệm Diệp Hạo quét qua bốn phía. Lúc này mới phát hiện trong cấm địa trừ 10 vị cao thủ nhân tộc ra tất cả đều biến mất. Ngay cả mười mấy bán thần bên cạnh Diệp Hạo cũng đã biến mất. Đều bị ngươi giết chết. Diệp Hạo kinh ngạc nói. Chứ còn sao nữa? Tứ phương thần thú nhàn nhạt đáp. Diệp Hạo nuốt nước miếng một cái. Còn không đi. Tứ phương thần thú thúc giục. Ngươi cảm thấy ta có rất nhiều thời gian. À, Diệp Hạo nhìn Định Hải Châm một cái nói. Đi. Định Hải Châm nhẹ gật đầu. Hắn dẫn theo Diệp Hạo nhanh chóng đi về phía cấm địa tiếp theo. Mấy hơi thở sau hai người đã đến cấm địa khác. Tứ phương thần thú không cần Diệp Hạo chào hỏi đã phóng ra uy áp thần thú cao cao tại thượng. Điều này khiến cho toàn bộ bán thần cường giả trong cấm địa đều nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Tứ phương thần thú cũng không phải thần cảnh bình thường. Bởi vậy đối với những bán thần này, một tia uy áp cũng khiến bọn bọ như cá nằm trên thớt. Lúc tứ phương thần thú luyện hóa rút bản nguyên của cường giả ở đây, Diệp Hạo đang rất bận rộn vơ vét toàn bộ tài nguyên bên trong. Nhanh một chút. tứ phương thần thú thúc giục. Ta không thể kiên trì đến lúc luyện hóa hết cường giả ở đây được. Diệp Hạo nghe vậy, thân hình lóe lên điểm một chỉ về phía tứ phương thần thú. Diệp Hạo không biết như vậy có được bao nhiêu hiệu quả. Nhưng dù lâu hơn một chút cũng tốt. Sau đó hắn nhanh chóng đi sâu vào trong cấm địa. Đi đến chỗ sâu nhất, Diệp Hạo thấy một vị thiên sứ tóc bạc phơ, lông tó trên người cũng bong tróc không còn hình dáng nhưng trong cơ thể lại ẩn núp năng lượng cực kỳ khủng bố. Diệp Hạo đến khiến cho tôn lão thiên sứ này rất kinh ngạc. Người lão thiên sứ muốn biết Diệp Hạo làm sao không bị cổ uy áp này ảnh hưởng. Diệp Hạo nhìn lão thiên sứ một cái, sau đó nói với tứ phương thần thú. Lão gia hỏa này nhìn thấy hình dáng ta, chút nữa nhớ luyện hóa lão gia hỏa này luôn nha. Nói xong Diệp Hạo kéo đứt càn khôn túi trên người lão thiên sứ rồi tiếp tục đi tới. Còn không đi được mấy bước, Diệp Hạo thấy một cảnh khiến hắn kích động. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy một con suối. Trong nhãn tuyền không ngừng nhỏ xuống từng giọt tuyền thủy. Những giọt nước này đều rơi xuống một cái bình ngọc. Diệp Hạo dùng thần niệm quét qua thấy bên trong có gần 3.000 giọt tuyền thủy. Thánh tuyền. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ mừng như điên. Diệp Hạo cho dù thế nào cũng không nghĩ đến có thể nhìn thấy thánh tuyền ở đây. Ngươi không thể động, đây là thánh tuyền tích lũy 100 năm của thiên sứ tộc ta. Lão thiên sứ nhìn thấy Diệp Hạo lấy cái bình thì vội hô to. Thánh tuyền trong 100 năm. Nghe thế con ngươi Diệp Hạo không khỏi co rụt lại. Đây chẳng phải có nghĩa trong 100 năm thì thiên sứ tộc có thể tạo ra 3.000 tiên vương. Đương nhiên thiên sứ tộc không thể chỉ dùng thánh tuyền tạo ra tiên vương. Tứ phương thần thú, ngài nhìn xem cội nguồn của thánh tuyền là gì? Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Nghe vậy tứ phương thần thú dùng thần niệm quét một cái. Thánh tuyền này thông tới một nơi không thể lường. Có cách xuyên qua không? Diệp Hạo lộ ánh mắt sáng rực, hỏi. Có thể. Tứ phương thần thú nói xong, một đạo thần niệm dọc theo đường nước đi đến một hà lưu rộng lớn, nhìn thấy đầu hà lưu này, trong mắt tứ phương thần thú lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thánh hà. Tứ phương thần thú hoảng sợ hô. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được đầu thánh hà này không phải thánh hà chân chính. Thánh hà thật thì sao có uy lực chỉ có một chút như thế? Kẻ nào? Đúng lúc này, một thanh âm băng lãnh vang lên trong tai tứ phương thần thú. Tia thần niệm này của tứ phương thần thú suýt chút vỡ nát, hắn ý thức được đã bị một cường giả ở đây phát hiện, không do dự mà lấy một lượng lớn thánh tuyền trở về. Lúc trở về còn hủy nát đường nước này. Không hủy không được. Thần niệm đối phương nếu đi theo rãnh nước tới đây thì cả hắn cũng có thể bị giết chết. Đương nhiên khả năng đối phương tới đây rất nhỏ. Bởi vì mình từ tiểu thế giới tiến về đại thế giới, bản thân sẽ không bị thiên đạo ngăn cản, nhưng đối phương lại từ đại thế giới tiến về tiểu thế giới, sẽ gặp phải thiên đạo cản trở. Nhưng vì đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra, tứ phương thần thú vẫn làm như vậy. Thông đạo bị hủy, rốt cuộc là kẻ nào? Bên trong đầu hà lưu, một đạo thân ảnh tuôn ra kinh thiên sát ý, muốn xây dựng một thông đạo như thế này không phải dễ. Lúc trước thần vực thiên sứ tộc không biết bỏ ra cái giá lớn thế nào mới có thể tạo ra. Nhưng mà bây giờ lại bị phá hủy. Muốn xây dựng lại càng không thể bởi vì rất khó tìm được tọa độ. Nhanh mở tiểu thiên địa ra. Diệp Hạo đang dò xét bốn phía thì bỗng nhiên nghe giọng nói của tứ phương thần thú. Theo bản năng hắn mở ra một cái lỗ nhỏ thông vào tiểu thiên địa. Sau một khắc Diệp Hạo thấy tuyền thủy như một con suối nhỏ chảy vào trong tiểu thiên địa của mình. Lão thiên sứ kia trở nên ngây dại. Chuyện gì thế này? Tất cả thứ này đều là thánh tuyền. Thánh tuyền lúc nào lại không đáng giá đến vậy rồi. Diệp Hạo ngạc nhiên há to miệng. Hắn thánh tuyền tính từng giọt, mà số lượng này không còn dùng giọt để tính nữa rồi á. 1 ml nước ước chừng có 20 giọt, 500 ml 10.000 giọt. Mà như con suối nhỏ thế này thì có bao nhiêu lít? Diệp Hạo nghĩ đến đây thì nuốt một ngụm nước bọt. 10 ức hay 100 ức? Uy vũ. Diệp Hạo giơ ngón tay cái lên với tứ phương thần thú. Thánh tuyền cũng có tác dụng khôi phục đối với thương thế của ta. Tứ phương thần thú nói xong vội nuốt bớt một ít thánh tuyền, trong khoảng thời gian ngắn đã vơi đi 1/5. Nhìn ngươi đau lòng kìa. Tứ phương thần thú tức giận nói. Hấp thu thánh tuyền này ta không những có thể luyện hóa những tên cường giả trong cấm địa này cho ngươi, mà chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa ta lại có thể xuất thủ lần nữa. Trên mặt Diệp Hạo tức khắc lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sao có thể đau lòng chứ? Tứ phương thần thú hấp thu 1/5, số lượng thánh tuyền còn lại vẫn rất kinh khủng. Tiếp tục vơ vét tài nguyên của ngươi đi. Tứ phương thần thú lườm Diệp Hạo một cái, nhàn nhạt nói. Đợi đến lúc Diệp Hạo vơ vét sạch sẽ tài nguyên trong vùng cấm địa này quay trở ra, chưa đi được bao xa, hắn đã thấy một vũng nước nhỏ màu hổ phách. Đây là dưỡng linh dịch. Diệp Hạo kinh hỉ hô. Đây là thiên tài địa bảo của địa linh tộc ta. Lúc này một cường giả địa linh tộc phủ phục bên dưới, khàn giọng nói. Ngươi mà động tới, linh tộc ta quyết sống chết với ngươi. Linh tộc các ngươi tốt nhất đừng khờ dại tìm ta động thủ, nếu không ta không để ý nhổ cỏ tận gốc các ngươi đâu. Âm thanh Diệp Hạo lạnh lùng đáp lời. Linh tộc tách ra từ yêu tộc. Lúc mới tách ra, linh tộc còn rất nhỏ yếu, dưới sự giúp đỡ của nhân tộc mới chậm rãi trưởng thành. Thế nhưng hiện tại linh tộc lông cánh cứng cáp rồi thì không còn thân cận nhân tộc nữa. Bởi vậy Diệp Hạo đâu cần khách khí với chúng. Diệp Hạo vung tay lên thu dưỡng linh dịch vào tiểu thiên địa. Dưỡng linh dịch. Cái này còn trân quý hơn nhiều so với dưỡng linh đan. Nuốt một giọt dưỡng linh dịch có thể tăng cường bản nguyên tu sĩ. Bản nguyên càng mạnh, tương lai đi càng xa. Bởi vậy có thể tưởng tượng được lượng dưỡng linh dịch lần này chiếm được biết bao trân quý. Diệp Hạo trước đó còn muốn tăng bản nguyên của 600 tên tu sĩ kia, mới đầu hắn nghĩ cho họ phục dụng Ngọc Huyền Dịch, nhưng bây giờ có thứ thay thế rồi. Người cao thủ linh tộc này vừa nói xong thì thân thể hắn đã nổ tung, sau đó hóa thành một đoàn bản nguyên thất thải chi quang. Lão gia hỏa này ẩn giấu thực lực. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Hạo khẽ giật mình. Đệ nhất cảnh cường giả bị luyện hóa thành bản nguyên có tam sắc chi quang, đệ nhị cảnh ngũ sắc, mà đệ tam cảnh là thất sắc. Tông linh tộc cao thủ này cũng không phải ở chỗ sâu nhất trong cấm địa. Chỉ là trong cấm địa thôi. Chỗ này là địa bàn của cường giả đệ nhị cảnh. Bất quá ngẫm lại cũng thấy hợp lý, đồ vật trân quý như dưỡng linh dịch thì phải có cường giả thủ hộ. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo cũng bình thường trở lại. Đến lúc Diệp Hạo vơ vét sạch sẽ mọi thứ, tứ phương thần thú ném cho hắn một cái túi càng không nói. Cho ngươi. Diệp Hạo dùng thần niệm quét một cái thấy được mấy chục đạo bản nguyên chi quang. Làm sao ít vậy? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Bởi vì những lão gia hỏa này thọ nguyên không nhiều, cho nên ta gom lại từng chút. Tứ phương thần thú nhàn nhạt đáp. Tam sắc bản nguyên chi quang có thể khiến tiên vương đỉnh phong đặt chân đến đệ nhất cảnh, ngũ sắc để đệ nhất cảnh lên đệ nhị cảnh, thất sắc thì làm đệ nhị cảnh tăng đến tam cảnh giới. Mạnh như vậy. Diệp Hạo mừng hết lớn. Bình thường mà nói thì không mạnh như vậy, nhưng vì ta tổng hợp đồng thời tinh luyện chúng mới được như thế. Tứ phương thần thú nói tiếp. Được rồi, bây giờ lập tức rời khỏi đây. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, xé rách không gian rời khỏi chỗ này. Đến lúc Diệp Hạo đi xa mấy chục vạn dặm, tứ phương thần thú có chút mệt mỏi lên tiếng. Được rồi, ta đã tẩy rửa dấu vết sạch sẽ, bây giờ sẽ không có ai phát hiện được. Cường giả nhân tộc của hai cấm địa đâu? Ta cũng đã nói cho bọn hắn tạm thời rời khỏi nơi đó rồi. Cường giả của hai cấm địa kia trừ nhân tộc ra tất cả đều chết hết. Nhân tộc cường giả nếu không rời khỏi thì có trời mới biết các chủng tộc khác sẽ làm ra chuyện gì. Ta muốn nghỉ ngơi, trong 10 năm tới đừng gọi ta. Tứ phương thần thú nói xong rồi im lặng như tờ. Diệp Hạo thu hồi trứng tứ phương thần thú rồi đi về phía Thánh Đức Thư Viện. Hắn hiểu rất rõ không cần bao lâu nữa thì tin tức hai cấm địa này bị càn quét rất nhanh sẽ lan truyền và kinh động đến toàn bộ Phiêu Miểu Đại Lục. Sự thật còn sớm hơn so với suy nghĩ của hắn. Chỉ nửa khắc sau khi Diệp Hạo trở lại Thánh Đức Thư Viện, Thạch Nam đã vội vã chạy tới văn phòng hắn. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo giả bộ như cái gì cũng không biết hỏi. Cấm địa Quang Minh Vực, Vạn Yêu Vực bị càn quét sạch rồi. Kẻ nào làm? Có trời mới biết do kẻ nào làm. Thạch Nam lắc lắc đầu nói. Hiện tại cao thủ các phương đều được điều động để điều tra tin tức. À, biểu hiện ngươi có chút bình tĩnh vậy. Thạch Nam nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo trong lòng thóp giật mình nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nói, Phiêu Miểu Đại Lục cấm địa nhiều như vậy, bị san bằng một hai cái không phải chuyện rất bình thường. Cấm địa bị san bằng. Thạch Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Cấm địa bị san bằng chỉ có lúc thần cảnh cường giả sinh ra mới bị, còn bình thường thì làm sao có thể bị chứ? Không có trường hợp đặc biệt hả? Diệp Hạo nói khẽ. Có. Nghe vậy Thạch Nam trầm giọng nói. Thập cấp thiên tài trong truyền thuyết. Thập cấp thiên tài. Sắc mặt Diệp Hạo biến hóa. Thập cấp thiên tài cao hơn cửu cấp thiên tài, lúc đặt chân đến đệ tam cảnh thì có thực lực của cường giả thần cảnh. Ánh mắt Thạch Nam nóng bỏng nói. Nhưng thập cấp thiên tài không biết bao lâu mới xuất hiện một lần. Cũng có thể đã xuất hiện rồi. Đã xuất hiện. Kẻ nào? Người đoán xem. Thạch Nam trừng mắt nhìn nói. Thân sắc Diệp Hạo tức khắc trở nên ngưng trọng hẳn lên, lúc hắn vừa muốn nói ra một cái tên thì Thạch Nam lại trở nên im lặng. Không thể nói. Trong lòng Diệp Hạo như nổi lên sóng to gió lớn. Diệp Hạo không nghĩ tới ngoại trừ hắn ra còn có thiên tài bậc này. Hắn tự hồ như hiểu rõ lý do viện trưởng Thánh Đức Thư Viện chậm chạp không độ kiếp, chỉ cần đợi vị kia đặt chân đến đệ tam cảnh thì có thể thông dong độ kiếp hơn. Đến lúc đó kẻ nào dám ngăn trở thì giết kẻ đó. nhưng vị kia muốn tăng lên đệ tam cảnh vẫn còn cần một khoảng thời gian rất dài. Diệp Hạo nghĩ một hồi đưa cho Thạch Nam ba khối thời gian tinh thạch. Hỏi vị kia xem những cái này đủ dùng không? Nếu không thì chỗ ta vẫn còn. Thạch Nam đánh giá một cái sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trung phẩm thời gian tinh thạch. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Tên gia hỏa nhà ngươi sao lại có nhiều thời gian tinh thạch vậy? Thạch Nam rất tò mò hỏi. Cái này ngươi cũng không cần hỏi. Diệp Hạo tiện tay lại đưa cho Thạch Nam một viên trung phẩm thời gian tinh thạch. Cái này cho ngươi. Cho ta. Thạch Nam trừng lớn hai mắt. Cái này không phải đồ thường, mà là thời gian tinh thạch đó. Diệp Hạo làm sao lại nỡ đưa cho mình đồ vật trân quý như vậy? Sao vậy? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Không có gì. Thạch Nam trầm ngâm một chút rồi nhận lấy. Trong tay Diệp Hạo không có khả năng chỉ có bao nhiêu đây, có thể khẳng định trong tay hắn còn một ít thời gian tinh thạch nữa, bởi vậy Thạch Nam cũng không khách khí mà nhận lấy, vì nàng cũng cần chúng. Đây là một thời đại. Người truy ta đuổi. Một bước lạc hậu, thì bước bước đều lạc hậu. Thạch Nam cầm thời gian tinh thạch rời khỏi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động hiện thân trong tiểu thiên địa. Diệp Hạo chuẩn bị kiểm tra một chút tài nguyên đạt được trong hai cấm địa. Tam sắc bản nguyên chi quan Diệp Hạo chiếm được 32 đạo, ngũ sắc 16 đạo, thất sắc 8 đạo. Diệp Hạo nghĩ một hồi gọi Định Hải Châm tới. Ngươi muốn chuẩn bị phục dụng bản nguyên hay tiếp tục tu hành? Diệp Hạo nhìn Định Hải Châm hỏi. Phục dụng bản nguyên có ảnh hưởng gì đến ta không? Định Hải Châm cảm thấy mình nên hỏi rõ. Phục dụng bản nguyên không mạnh như tự mình đột phá, nhưng mà lúc đầu ngươi cũng dung đạo bia để đột phá mà. Diệp Hạo bình thản nói. Ngươi muốn cường đại, sau khi đột phá rồi lợi dụng đạo bia rèn luyện thần thông là được. Đệ tam cảnh là vĩnh vô chi cảnh. Diệp Hạo nói tiếp. Chỉ cần ngươi đi đủ xa thì có thể bù đắp mọi chênh lệch. Dựa theo tình hình trước mắt, ta cũng cần mấy trăm năm nữa mới có thể đột phá đến đệ tam cảnh. Định Hải Châm suy nghĩ một chút, nói. Hay cho ta phục dụng bản nguyên đi. Định Hải Châm biết rất rõ bản thân hiện tại cách đệ nhị cảnh đỉnh phong còn một đoạn. Mà đến khi hắn có thể đạt đến đệ nhị cảnh đỉnh phong, thì đột phá đệ tam cảnh vẫn là một vấn đề. Sẽ cần một khoảng thời gian rất lớn. Không bằng phục dụng thất sắc bản nguyên để đột phá. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó đánh một đoàn thất sắc bản nguyên chi quang vào cơ thể Định Hải Châm. Định Hải Châm tức khắc cảm thấy tu vi bản thân vùng vụt tăng lên, cùng lúc đó hắn phát hiện cảm ngộ đệ tam cảnh ồ ạt tràn vào bên trong thức hải mình. Cho ta một chút thời gian, ta có thể đặt chân đến đệ tam cảnh. Định Hải Châm kinh hỉ không thôi nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó đi đến các phủ khố khác. Những vật liệu này đã được Linh Anh phân loại sắp xếp đâu ra đấy. Chủ nhân, lần này vương cấp cao giai dược tài có 328 cây, vương cấp đỉnh phong 132 cây, đệ nhất cảnh dược tài 42 gốc, đệ nhị cảnh 22 gốc, đệ tam cảnh 8 gốc. Tiểu bàn tử cung kính nói. Trận đạo vật liệu vương cấp cao giai chiếm được 333 khối, vương cấp đỉnh phong 128 khối, đệ nhất cảnh 39 khối, đệ nhị cảnh 19 khối, đệ tam cảnh 7 khối. Dừng một chút, tiểu mập mạp nói tiếp. Khí đạo vật liệu vương cấp cao giai chiếm được 345 khối, vương cấp đỉnh phong 134 khối, đệ nhất cảnh 43 khối, đệ nhị cảnh 16 khối, đệ tam cảnh được 8 khối. Diệp Hạo nhìn qua một lượt rồi nhẹ gật đầu. Lần này thu hoạch vượt xa suy đoán của hắn. Có những vật liệu đẳng cấp cao này, hắn có thể để Viêm Hoàng Tông trở thành đệ nhất thế lực của Cửu Trọng Thiên. Nhưng mà so với đống dược tài và vật liệu, Diệp Hạo càng để ý đến thánh tuyền cùng dưỡng linh dịch hơn. Số lượng thánh tuyền đó có thể tạo nên bao nhiêu cao thủ? Khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần Diệp Hạo muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra hàng trăm ngàn, đến trăm vạn tiên vương. Nhưng điều này cũng có điều kiện. Tu sĩ phải đi đến được tiên tôn cảnh. Thế nhưng ai bảo Diệp Hạo chiếm được dưỡng linh dịch làm chi? Có dưỡng linh dịch thì có thể tăng lên tư chất tu sĩ, khiến cho tu sĩ đạt đến hoặc tiếp cận cảnh giới tiên tôn này. Mà lúc này Diệp Hạo cảm ứng được gì đó, tâm thần lóe lên trở về văn phòng. Thạch Nam sôi động chạy tới. Tiểu thư gọi ngươi đó. Chuyện gì? Ngươi đi thì biết. Diệp Hạo không kịp suy nghĩ đã theo Thạch Nam đi tới văn phòng tử đế. Diệp Hạo nhìn tử đế một cái, ánh mắt xoay qua ba viên thời gian tinh thạch trên mặt bàn kia. Diệp Hạo, ba viên thời gian tinh thạch này ta chuẩn bị lấy ra hai viên tăng lên thực lực học viện. Thời gian tinh thạch ta cũng đã đưa cho cô, về phần sử dụng như thế nào là chuyện của cô rồi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian tinh thạch trong tay ngươi lấy được từ trong cấm địa thời không vực, à tử đế giả bộ lơ đãng hỏi. Thời không vực. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi không biết thời không vực? Không biết. Vậy từ đâu ngươi có được? Nhạc được. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Tử Đế có cảm giác kích động muốn bóp chết hắn. Thời gian tinh thạch cũng có thể tùy tiện nhặt được. Trong cấm địa thời không vực có thời gian tinh thạch sao? Diệp Hạo chợt hỏi. Nếu có thời gian tinh thạch thì 80 năm nữa có thể để tứ phương thần thú đi thêm một chuyến. Trong cấm địa của thời không vực không những có thời gian tinh thạch còn có không gian tinh thạch. Thạch Nam nhẹ giọng nói. Không gian tinh thạch cũng có. Trên mặt Diệp Hạo không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ. Thạch Nam nghi ngờ nhìn hắn. Người hưng phấn như thế làm gì? Người đoán xem. Diệp Hạo cười híp mắt hỏi lại. Người sẽ không phải muốn nhắm đến cấm địa chứ? Thạch Nam nhìn thấy thần sắc Diệp Hạo tự hồ ý thức được điều gì. Ngươi nghĩ nhiều. Diệp Hạo lắc đầu. Một năm sau cấm địa thời không vực sẽ mở ra. Tử Đế bỗng nhiên nói. Cấm địa mở ra? Có ý gì? Lúc cấm địa mở ra thì tu sĩ dưới bán thần đều có thể đi vào. Đến lúc đó dựa vào thành tích giết chóc có thể lấy được tinh thạch tương ứng. Tử Đế nghiêm túc nói. Mà giết chóc chủ yếu là lão yêu quái trong cấm địa. Đám lão yêu quái kia sẽ không trà trộn vào chứ? Sẽ không. Đến lúc đó cho ta một vé. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Đợi đến lúc tứ phương thần thú khôi phục một chút, Diệp Hạo tự tin có thể lấy được toàn bộ tinh thạch của cấm địa thời không vực. Nhưng Diệp Hạo không biết một năm sau lúc cấm địa mở ra đám lão yêu quái kia sẽ đưa ra bao nhiêu tinh thạch. Một phần vạn cũng chưa chắc có. Thánh Tuyền không phải là ví dụ, nếu hắn đến muộn một chút thì 3.000 dọc Thánh Tuyền kia sẽ được đưa đến tay thiên sứ tộc. Đến lúc đó toàn bộ cường giả phiêu miểu đại lục đều sẽ đến, cho dù cửu cấp thiên tài cũng có 5-3 vị. Tử Đế nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Mà nhân tộc ta từ trước đến nay là đối tượng bị chèn ép, người mà đến đó thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại thực lực nhân tộc xếp thứ 8. Nhưng rất nhiều chủng tộc đánh giá nhân tộc rất thấp, thập đến nghiêm trọng. Bởi vì thế lực nhân tộc chia rẽ phân tán, nếu không thì có thể lọt đến 3 hạng đầu. Ta cũng đi. Thạch Nam suy nghĩ một chút nói. Ngươi thì thôi đi. Diệp Hạo nhìn Thạch Nam một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Xem thường ta. Thạch Nam nhìn chằm chằm Diệp Hạo, tức giận nói. Bên trong cấm địa hẳn không cho phép vận dụng thủ đoạn bán thân. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Chiến lực hiện tại ngươi chỉ vừa mới đạt đền thập. Đúng rồi, cường giả 12 chuyển bình thường cũng có thể chống lại 1-2. Nghe vậy trong mắt Thạch Nam lộ ra thần sắc chấn kinh. Ngươi làm sao biết? Lúc cùng ngươi giao thủ, hắn thăm dò là biết. Tử Đế nói đến đây nhìn về phía Diệp Hạo. Tất cả các thủ đoạn bán thần cảnh đều không thể dùng, hơn nữa nhất định phải hạn định bán thần trở xuống, bởi vậy Thạch Nam đến lúc đó còn cần ngươi chiếu cố. Cô thật sự yên tâm cho nàng ta đi. Diệp Hạo trừng lớn hai mắt. Nói yên tâm Thạch Nam, không bằng nói yên tâm ngươi. Tử Đế cười nói. Lấy thực lực của ngươi có thể che chở cho Thạch Nam an toàn, không phải sao? Cô chuẩn bị đưa Thạch Nam đi theo ta. Diệp Hạo cau mày nói. Làm sao? Không tình nguyện. Thạch Nam trừng mắt nhìn hắn. Thạch Nam thế nhưng là nữ thần trong lòng vô số học sinh trong thư viện, làm sao đến phiên Diệp Hạo lại không có đãi ngộ gì cả? Không có. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, lên tiếng. Trước đó ngươi cũng đã nói cửu cấp thiên tài không chỉ có một người, đến lúc đó ta chưa hẳn có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố Thạch Nam. Như vậy đi, ta giúp Thạch Nam luyện chế một bộ vương cấp đỉnh phong pháp bảo. Đường chủ Hà Bằng đang giúp ta luyện chế. Thạch Nam nhìn Diệp Hạo nói. Hà Bằng luyện chế chắc chắn không tốt bằng ta luyện chế. Diệp Hòa không thèm nghĩ nói luôn. Người có biết Hà Đường chủ đặt chân đến cảnh giới vương cấp đỉnh phong cũng đã hơn 800 năm rồi không? Thạch Nam không tin nói. Nếu không phải hắn muốn hiểu rõ cảnh giới vương cấp đỉnh phong, khí đạo hắn tùy thời đều có thể đặt chân đến đệ nhất cảnh. Diệp Hạo cười cười không nói gì. Tử Đế lại nhìn ra gì đó, hỏi. Người chắc mình luyện tốt hơn Hà Bằng? Chắc chắn. Như vậy đi, không bằng ta dẫn ngươi đi gặp Hà Bằng, thế nào? Tử Đế muốn đánh giá trình độ luyện chế pháp bảo của Diệp Hạo nên nói. Diệp Hạo nhún vai không tâm nói. Được. Thân làm đường chủ luyện khí đường của Thánh Đức Thư Viện thân phận Hà Bằng có thể xưng chức cao quyền trọng. Bởi vậy cho dù đạo sư cũng không phải nói muốn gặp thì có thể gặp được. Xin lỗi, sư tôn đang truyền thụ kiến thức luyện khí cho các đệ tử của mình. Một thanh niên mi thanh mục tú không kiêu ngạo không tự ti nói. Đường chủ luyện khí đường, thân phận rất được coi trọng. Nếu không đắc tội vị này, về sau nhất mạch ngươi muốn luyện chế pháp bảo gì cũng đừng nghĩ nữa. Không sao. Tử Đế nói xong đi về phía trước. Người thanh niên kia vừa muốn ngăn cản một cổ lực lực nhu hòa cản lại. Các ngươi. Người thanh niên kia mặt đỏ lên. ta nói ngươi một chút nhãn lực cũng không có thế. Diệp Hạo nhìn thanh niên kia một cái, nói. Ngươi có thể đối với sư tôn nói gì nghe nấy, nhưng cũng phải có sự tôn kính cơ bản đối với viện trưởng chứ. Lời nói của Diệp Hạo khiến thanh niên giật mình. Lúc này hắn mới nhớ lời nói trước đó của mình. Ngăn cản tử đế tiến vào. Tử đế là ai? Phó viện trưởng Thánh Đức Thư Viện. Tương lai có thể làm viện trưởng a, người như vậy mình làm sao có thể đắc tội được? Ba người tử đế xuất hiện trong sảnh đường thì thấy Hà Bằng đang giảng thuật một vài yếu điểm khi luyện chế tử khuê kiếm. Viện trưởng. Hà Bằng có chút kinh ngạc nhìn tử đế. Hắn không biết tử đế đến vào lúc này có mục đích gì. Người cứ tiếp tục giảng đi. Tử đế đứng bình tĩnh nói. Cái này Hà Bằng có chút chần chờ. Làm sao có thể để viện trưởng đứng đằng sau chờ mình được? Giảng bài đi. Tử đế ôn hòa nói. Hà Bằng trầm ngâm một chút, lên tiếng. Vừa nãy ta giảng đến lúc khi luyện chế tử khuê kiếm cần nhiệt độ thấp, trong sách ghi nhiệt độ âm 3000 đến âm 3200 độ, nhưng các ngươi có nghĩ đến việc nhiệt độ thích hợp nhất cho tử khuê kiếm là bao nhiêu không? Giữa sân, 10 thanh niên nam nữ nhao nhao lắc đầu. Vấn đề này bọn họ đều không nghiêm túc suy nghĩ qua. Qua ta nghiên cứu, nhiệt độ thích hợp nhất để rèn tử khuê kiếm là âm 3120 độ. Hà Bằng nói đến đây, bí mật nhìn thoáng qua Diệp Hạo. Tri thức này các ngươi ghi vào trong lòng là được, nhớ lấy không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi nhìn ta làm gì thế? Diệp Hạo tức giận hỏi. Nếu ta nhớ không nhầm, mà nói ngươi cũng là luyện khí sư. Hà Bằng nhàn nhạt nói. Diệp Hạo đã từng tuyên bố mình là vương cấp đỉnh phong luyện khí sư. Đương nhiên, chưa ai thấy qua hắn luyện khí cả. Hơn nữa, hiện tại đang làm gì? Hà Bằng truyền đạo. Theo lý thuyết chỉ có đệ tử nhập thất mới có tư cách đi vào. Hà Bằng nếu không phải xem mặt mũi tử đế căn bản sẽ không cho Diệp Hạo tiến vào. Nhưng hiện tại để người tiến vào, như vậy Hà Bằng cũng phải nhắc nhở Diệp Hạo một câu, tri thức này một vài người biết cũng bình thường, nếu lan truyền ra bên ngoài mà nói cũng không nên. Không sai. Diệp Hạo gật đầu nói. Ngươi đã là một luyện khí sư, như vậy cũng biết trường hợp nào thì không nên tiến vào. Hà Bằng nói đến đây, ngữ âm thay đổi. Bất quá ngươi đã do viện trưởng mang đến, ta làm sao cũng phải cho ngươi mặt mũi. Kỳ thật ta lần này đến đây không phải nhìn ngươi truyền đạo. Diệp Hạo cảm thấy nên giải thích mọi chuyện rõ ràng. Vậy ngươi đến đây làm gì? Diệp Hạo vừa muốn mở miệng Thạch Nam đã có dự cảm xấu nói. Đừng nói. Diệp Hạo không nhìn Thạch Nam cảnh cáo mà nhàn nhạt nói ra. Ta muốn giúp Thạch Nam luyện chế một bộ pháp bảo, nhưng Thạch Nam nói trình độ luyện khí của ngươi rất cao, ta lại không tin. Toàn trường vì đó xôn xao. Diệp Hạo có ý gì? Hắn muốn khiêu chiến Hà Bằng. Cuồng vọng. Sư tôn ta là người mà ngươi có thể khiêu chiến sao? Đừng tưởng rằng luyện chế được cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm thì có thể không nhìn luyện khí sư chúng ta ra gì, luyện khí và luyện đan là hai chuyện khác nhau. Sư tôn, để ta đi giáo huấn hạng người cuồng vọng này một chút đi. Mười đệ tử nhập thất của Hà Bằng tức giận, nguyên một đám đứng lên trách mắng Diệp Hạo. Thần sắc Diệp Hạo không hề thay đổi. Nếu ta đoán không sai tử khuê kiếm ngươi luyện chế bộc phát tử mang chỉ có 2 tấc 8. Sắc mặt Hà Bằng thay đổi. Ngươi làm sao biết rõ? Cực hạn tử khuê kiếm bộc phát tử mang là 3 tấc 3. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Ngươi biết tại sao ngươi không đạt đến trình độ này không? Ngươi biết. Hà Bằng kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Vừa nãy ngươi nói rèn luyện tử khuê kiếm cần nhiệt độ là âm 3120 độ, nhưng nếu ngươi khống chế nhiệt độ âm 3542, tử khuê kiếm mà ngươi luyện chế sẽ có tử mang vượt qua ngươi tưởng tượng. Diệp Hạo nhàn nhạt cất lời. Nói năng bậy bạ. Hà Bằng nghe Diệp Hạo nói ra nhiệt độ đấy thì tức giận phản bác. Vô số chuyên gia luyện khí đều nói qua, nhiệt độ thích hợp nhất để luyện tử khuê kiếm là âm 3000 độ đến âm 3200 độ. Hà Bằng sở dĩ phẫn nộ là cảm thấy mình bị Diệp Hạo đùa giỡn. Lúc đầu hắn còn tưởng Diệp Hạo sẽ đưa ra ý kiến bổ sung gì đó. Nói cả nửa ngày thì ra tiểu tử này căn bản không hiểu. Trong sách rõ ràng viết không được thấp hơn âm 3200 độ. Thế nhưng hắn lại nói khống chế nhiệt độ xuống âm 3542 độ. Người không phải đang đùa ta chứ? Cái con số này qua vô số chuyên gia uy tín tìm ra, hắn cho rằng hắn là ai? Vị này thực sự là một tên luyện khí sư. Chưa ai gặp qua hắn luyện khí cả. Hắn luyện đang được rất nhiều tu sĩ chứng thực, nhưng luyện khí lại chưa hề gặp qua. Vị này hơn phân nửa là hạng người mua danh chuộc tiếng. Đồ đệ của Hà Bằng lần nữa mở miệng trào phúng. Thạch Nam nhìn thấy một màn này trong lòng có chút không thoải mái lạnh lùng nói. Im miệng. Hơn 10 học sinh nhao nhao nhìn về phía Thạch Nam. Thạch Nam đang chuẩn bị nói lại bị Diệp Hạo ngăn cản. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, một khối khoáng thạch to bằng nắm đấm xuất hiện trước mặt hắn. Khối khoáng thạch này chắc ngươi biết nhỉ? Thái Ất Huyền Thiết. Con mắt Hà Bằng co rụt lại. Thái Ất Huyền Thiết thế là một trong những vật liệu cao cấp nhất thuộc vương cấp, có thể sánh ngang cùng Thái Ất Huyền Thiết đếm cũng không hơn một bàn tay. Ta lấy khối Thái Ất Huyền Thiết này cùng ngươi đánh cược. Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Hà Bằng nói. Cược 3542 độ rèn luyện tử khuê kiếm mạnh hơn. Ngươi chắc chắn? Hà Bằng giật mình nói. Viện trưởng đang ở đây, ta không chơi chiêu trò gì đâu. Diệp Hạo nói xong nhìn về phía Tử Đế. Ta đánh cược với ngươi. Hà Bằng suy nghĩ một chút, đáp ứng. Hà Bằng không cảm thấy bản thân mình sẽ thất bại. Nếu đã cược, đương nhiên phải có tiền cược. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Bên ta lấy ra Thái Ất Huyền Thiết, bên ngươi đánh cược cái gì? Ta không có khả năng thua. Hà Bằng chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi thua hay không là một chuyện, nhưng tiền đặt cược vẫn phải lấy ra, đây là quy củ. Hà Bằng trầm ngâm một hồi, trong tay xuất hiện một khối khoáng thạch. Ta lấy ra khối Thái Dương Tinh Thạch đánh cược cùng ngươi, thế nào? Ngươi đang đùa ta đấy à? Diệp Hạo im lặng nói. Khối Thái Dương Tinh Thạch của ngươi chỉ có thể coi là vương cấp cao giai. Vậy cái này? Hà Bằng nói xong trong tay xuất hiện một khối hắc sắc khoáng thạch. Hắc kim. Diệp Hạo khẽ giật mình. Hắc kim có thể luyện hóa làm bán thần pháp chỉ. Hắc kim thuộc về tài liệu bán thần. Giá trị khối hắc kim này của ngươi còn trân quý hơn Thái Ất Huyền Thiết trong tay ta. Không quan trọng, dù sao ta sẽ không thua. Hà Bằng không thèm để ý nói. Vẫn nên dựa theo quy củ. Diệp Hạo nói xong trong tay cũng xuất hiện một khối hắc kim. Nếu ta thua khối hắc kim này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi có ý gì? Thần sắc Hà Bằng không vui nhìn Diệp Hạo. Đối phương đang xem thường hắn, ta đang sợ đợi chút nữa thua ngươi không nhận nợ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Được rồi, hiện tại ngươi có thể luyện chế tử khuê kiếm. Nửa câu đầu Diệp Hạo khiến Hà Bằng hầm hầm giận dữ, nhưng nửa câu sau lại làm kinh trụ hắn. Ngươi. Hà Bằng khó hiểu nhìn Diệp Hạo. Ta tin phẩm đức nghề nghiệp của ngươi. Diệp Hạo đón nhận thần sắc khó hiểu của Hà Bằng nói. Hiện tại ngươi dựa theo trình tự mà tiến hành luyện chế, đúng rồi, lúc rèn luyện tử khuê kiếm nhiệt độ nhất định phải khống chế ở 3542 độ, còn lại không có gì hết. Không biết tại sao nhìn bộ dáng chắc chắn của Diệp Hạo trong lòng Hà Bằng dâng lên một trận bất an. Hắn hơn bình phục một hồi rồi lấy ra vật liệu bắt đầu luyện chế. Tử khuê kiếm là một chiến kiếm tôn cấp cao giai. Bởi vậy lúc Hà Bằng luyện chế đều như nước chảy mây trôi. Mà ngay phân đoạn rèn luyện Hà Bằng không ngừng giảm nhiệt độ xuống, khi nhiệt độ giảm xuống thấp hơn 3200 độ, tử khuê kiếm dần trở nên cứng ngắc. Ai cũng biết kiếm kiếm phôi chỉ khi phân đoạn cuối cùng mới thành hình, bởi vì nửa đường còn cần sửa đổi thích hợp. Vả lại kiếm phôi còn phải dung nhập một vài vật liệu cùng phù văn kiếm đạo, hiện tại liền định hình mà nó đợi chút nữa làm sao có thể tăng lên. Ngươi chắc chắn tiếp tục hạ nhiệt độ xuống. Hà Bằng nhìn chằm chằm Diệp Hạo, hỏi lại. Tiếp tục. Thần sắc Diệp Hạo vẫn bình tĩnh nói. Thạch Nam giật giật góc áo Diệp Hạo nhỏ giọng thầm thì. Ngươi được không? Nam nhân không thể nói không được. Diệp Hạo trừng Thạch Nam một cái. Thạch Nam hung hăng trừng lại hắn. Ngươi trả lời cái gì vậy? Ngươi nhìn thì biết. Diệp Hạo nhàn nhạt cười nói. 3300 độ. 3400 độ. 3500 độ. Nhìn kiếm phôi ngày càng cứng, Hà Bằng mấy lần muốn nhắc nhở Diệp Hạo. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống. Hà Bằng nghĩ chờ tới 3542 độ lại nhục nhã đối phương một phen. Nghĩ như vậy Hà Bằng tiếp tục hạ nhiệt độ. Nhưng ngay lúc này giữa sân vang lên một đạo thanh âm kinh hô. Kiếm phôi hòa tan kìa. Hà Bằng vội vàng nhìn kiếm phôi trong tay. Lây này nhìn Hà Bằng mới phát hiện kiếm phôi quả nhiên chậm rãi hòa tan, mà trong quá trình hòa tan hắn thấy được một tia tạp chất bị đẩy ra. Cái này. Hà Bằng trợn mắt há hốc mồm. Tiếp tục hạ nhiệt độ. Diệp Hạo tự hồ đã sớm đoán được kết quả này, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vì cái gì? Hà Bằng nhìn Diệp Hạo hỏi. Ta vì cái gì phải nói cho ngươi biết? Diệp Hạo lườm Hà Bằng một cái. Hà Bằng thiếu chút nữa đã nghẹn lại. Mẹ nó. Lúc này ngươi không phải nên giải đáp thắc mắc sao? Phải có hành động thường ngày của luyện khí sư chứ. Bất quá Hà Bằng cũng không nói nữa mà tiếp tục giảm nhiệt độ xuống. Khi Hà Bằng hạ thấp xuống 3542 độ, rồi kinh ngạc phát hiện kiếm phôi trở nên óng ánh trong suốt không còn một tia tạp chất nào. Này. Nhìn thấy một màn này, Hà Bằng sao còn không biết nhiệt độ này là thích hợp nhất? Nhưng Diệp Hạo làm sao biết được nhiệt độ này? Hà Bằng vẫn rất nghi hoặc.